Văn Mẹo chảy ruột tàn phá thân thể, tựa hồ còn muốn công kích Thải Vi, tựa hồ công kích Thải Vi là hắn sứ mạng duy nhất dường như. Nhìn này tàn nhẫn một màn, lại nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu khuôn mặt, Thải Vi đau lòng lên, này hai cái đáng thương hải tử là ai? Tại sao lại như vậy? Trong không gian, là Ô Quy đã thấy được một màn này, nó trầm trọng nói, chủ nhân, này hai đứa nhỏ là bị tế luyện huyết anh. Huyết anh? Chuyện gì huyết anh? Thải Vi cũng coi như là kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe qua huyết anh cái này từ. Lão Ô Quy nói, huyết anh, cũng kêu huyết anh cổ. Thuộc về dịch quỷ tà thuật chung một loại, cùng dưỡng tiểu quỷ, cổ thi, cùng thuộc một mạch tà thuật, nhưng này sử dụng lại không phải âm hồn, mà là trẻ mới sinh. Nay trẻ mới sinh cần thiết là vừa sinh ra liền chết non, hơn nữa là sau khi chết một canh giờ nội liền bắt đầu tế luyện, pháp sư nếu muốn luyện huyết anh, sẽ trước đem trẻ mới sinh huyết phóng làm, lại dùng huyết anh cha mẹ huyết. Lấy huyết anh huyết phối hợp chú pháp cùng cổ trùng tới nuôi nấng trẻ mới sinh, chờ trẻ mới sinh trợn mắt sau, hàng đầu sư liền sẽ đem trẻ mới sinh nhi cha mẹ làm sống cổ, tức sống sờ sờ đem một người trở thành khay nuôi cấy, dùng bí dược cùng pháp sư hai tay ngón. Giữa huyết các bảy tích, khai đàn tắc pháp, thẳng đến trẻ mới sinh hoàn toàn bị pháp sư sở thao tác. Huyết anh luyện thành sau, sẽ trước đem làm sống cổ cha mẹ huyết hút khô, lúc sau liền yêu cầu vẫn luôn lấy trẻ mới sinh nhi quan hệ huyết thống làm sống cổ cung cấp nuôi dưỡng. Đem người sống luyện thành cổ quá trình cực độ tàn nhẫn, thông thường trẻ mới sinh nhi các thân nhân khi chết sẽ có sâu đậm oán nghiệm. Oán nghiệm càng sâu, huyết anh càng lợi hại, bởi vậy huyết anh ở tà thuật chung mới cực độ nguy hiểm. Nghe nói, chỉ có pháp lực cực kỳ cao thâm pháp sư mới dám luyện, hơn nữa một khi luyện, liền muốn cả đời nuôi nấng, nếu không cực dễ phản phệ chủ nhân. Thải Vi nghe xong, một trận dùng mình, nàng nhìn kia tiểu nữ hài nhi, tưởng tượng đến nàng là bị tàn nhẫn phương pháp luyện thành cổ, liền không khỏi ra đầu tê dại. Hơi có lương tri người, đều không thể suy nghĩ như vậy quá trình. Nói luyện huyết cổ người táng tận thiên lương, một chút cũng không quá. Đứa nhỏ này đều trường đến 3-4 tuổi lớn, đến nhiều ít quan hệ huyết thống uy thực nàng A. Cho nên, tu luyện này thuật khi, cần thiết tìm kiếm gia tộc cường thịnh nhân ra, nếu không có quan hệ huyết thống sống cổ cung cấp nuôi dưỡng, huyết anh sẽ phản vệ. Hoa! Lại một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị vẹt luống cuống nữ anh bị bạch ma hổ xé thành hai nửa nhi. Hai phiến tàn phá thân mình cư nhiên còn dãy rủa, cùng bạch ma hổ vật lộn. Thải Vi âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn bạch ma hổ là thần thú, lại vô cùng cường hãn, bằng không, này hai cái huyết anh, vẹt cùng Trường Mi là ngăn cản không được. Lúc này, Trường Mi cùng vẹt canh giữ ở Nam Anh tàn phá tứ chi phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa vạn nhất. Thải Vi nhân cơ hội hướng không gian nhìn, chỉ thấy trong không gian thanh thanh tĩnh tĩnh, liền một con rắn cùng một con độc trùng đều không có. Không hiểu được Lao Ô Quy sử cái gì thủ đoạn, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội, làm những cái đó ghê tởm đáng sợ đồ vật đều biến mất. Mẫu hầu, mẫu hầu. Liệt hỏa hứng hực, không có đưa tới tiên bi quốc vương, lại đem tiên bi thái tử Hạ Lan Thanh đưa tới, hắn dẫn người xông vào, nhìn bị ngọn lửa thôn tính tiêu diệt cung điện, tuyệt vọng kêu to. Thải Vi nhìn đến Hạ Lan Thanh, lập tức lấy ra chính mình bảo đao, lạnh lùng nói, thái tử điện hạ, đã lâu không thấy. Hạ Lan Thanh đã sớm nhìn đến trong viện thảm trạng. Hắn rút ra bảo kiếm, chỉ vào Thải Vi, lạnh lùng nói, yêu nữ, ngươi thật lớn gan, ngươi đoạt ta muội muội nam nhân, tàn hại ta muội muội, hiện giờ lại tới giết ta mẫu hậu, hôm nay, ta Hạ Lan Thanh nhất định phải sống xẻo ngươi tiện nhân này, vì ta mẫu thân muội muội báo thủ. Dứt lời, trường kiếm bổ tới. Thải Vi vội vàng tránh ra, lấy ra chính mình bảo đao, một bên ngăn cản, một bên cười lạnh nói, từ ngươi cấu kết thác thác, ám sát bổn cung ngày đó bắt đầu, chúng ta hai cái cũng đã thế bất lưỡng lập. Nếu là có bản lĩnh sát bột cung, đó là ngươi năng lực, nếu là không bản lĩnh, liền chờ nền cổ chịu lục đi. Thải Vi võ công rất cao, Hạ Lan Thanh cũng không hàm hồ, hai người đánh đến khó phân thắng bại. Lúc này, Hạ Lan Thanh mang đến người sôi nổi xuống tới, muốn giúp Hạ Lan Thanh, lại bị Hạ Lan Thanh uống ở, đường động ta, mau đi tới nước cứu hỏa. Lúc này, hỏa đã đốt tới cung điện nóc nhà, căn bản là vô pháp cứu, các thủ hạ biết rõ cứu không được, nhưng lại không dám vi phạm chủ tử mệnh lệnh, đành phải đáp ứng chạy ra. Thải Vi cùng Hạ Lan Thanh chém giết, chiêu chiêu mất mạng. Hạ Lan Thanh võ công cực cao, kiếm pháp cũng thực hảo, chỉ thấy hắn kiếm như bạch xà phun tin, tê tê pha phong, lại như du long xuyên qua, hành tẩu bốn thân, khi thì huyển chuyển nhẹ nhàng như yến, điểm kiếm dựng lên, khi thì xấu như tia chớp, lạc tuyết phân băng. Thải Vi cũng không phải dễ trọc, nàng một ngụm bảo đao vũ đến xuất thần nhập hóa, tả phiên hữu vòng, tĩnh nếu phục hổ, động nếu rồng bay, hoan nếu du vân, tật nếu tia chớp, lại vững vàng lại tiêu sái. Tuy rằng Hạ Lan Thanh võ công cao, lại không chiếm được nàng một chút tiện nghi. Gió lạnh nguyệt vô biên, đao quang kiếm ảnh hạ, Thải Vi đã cùng Hạ Lan Thanh đánh hơn 100 hiệp, lại chẳng phân biệt cao thấp trên dưới. Bên này, Bạch Mao Hổ đã đem nữ anh xé thành mảnh nhỏ, lệnh Trường Mi cùng vật nhìn, chính mình xoay người tới giúp Thải Vi. Bạch Mao Hổ thân hình thật lớn, động tác nhanh chóng như gió, đập xuống tới khi, như Thái Sơn áp đỉnh. Hạ Lan Thanh trông thấy Tiểu Sơn cự hổ, vội vàng về phía sau trốn đi, tuy tránh thoát cự hổ một phát, lại không ngại Thải Vi trong tay bảo đao vèo bay ra, một chút chém vào hắn vai trái thượng. Phúc! Hạ Lan Thanh trúng đao, đau đến la lên một tiếng, lảo đảo một bước, hơi kém té ngã. Bạch Mao Hổ, cắn chết hắn. Thải Vi lạnh mặt, không lưu tình chút nào hạ lệnh. Bạch Mao Hổ tuân lệnh sau, lập tức hướng Hạ Lan Thanh đánh tới. Hạ Lan Thanh đã là bị thương, động tác không bằng phía trước nhanh nhẹn, cho nên một cái trốn tránh không linh, bị Bạch Mao Hổ phát gục. Bạch Mao Hổ mở ra buồn máu mồm to, đối với đầu của hắn cắn đi xuống. Hạ Lan Thanh tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất, cương thân mình, liền phản kháng đều quên mất. Câm mồm. Biển lửa chung, Cát Nhã Vương Hậu chạy ra tới, giữ tợn trên mặt mang theo lo âu vẻ đau xót. Mục Thải Vi, Mục Hoàng Hậu, ta Cát Nhã thừa nhận đấu không lại ngài, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta mẫu tử đi. Nàng quy xuống, phủ phục ở Thải Vi dưới chân, trên mặt lộ ra khiêm tốn thần sắc. Thải Vi ánh mắt một lệ, chỉ vào trên mặt đất bị xé nát nam anh nữ anh thi thể, lệ vừa nói, ngươi hài tử là hài tử, nhân ra hài tử liền không phải hài tử sao, đừng ngươi tàn nhẫn tàn hại người khác hài tử thời điểm, nên nghĩ đến, một ngày kia sẽ báo ứng đến chính mình hài tử trên người. Nói xong, chuyển hướng Bạch Mao Hổ quát, Bạch Mao Hổ, đừng nghe nàng rong rải, trước cắn chết nàng nhi tử, lại cắn chết nàng. Bạch Mao Hổ nghe xong, không chút do dự mở ra buồn máu mồm to, đối với Hạ Lan Thanh cổ cắn đi xuống. Không. Cát Nhã hô to nhào tới, không chờ phát gục nhi tử trên người, trước mắt lại bỗng nhiên bị tanh nùng huyết vụ bịt kín. Xuyên thấu qua huyết vụ, hắn thấy chính mình ưu tú nhi tử, chính mình dẫn cho rằng vinh nhi tử, yết hầu đã bị cắn nước, chỉnh viên đầu gục xuống dưới, chỉ còn một tầng hơi mỏng ra cùng thân mình hợp với, kia trương tuấn mỹ mặt bị nhiễm hồng, lại còn động lại hoảng sợ chi sắc. A, Mục Thải Vi, ta muốn giết ngươi. Cát Nhã thê lương kêu to, chỉ là, không chờ nàng đứng dậy phó chư với hành động, đã bị Bạch Mao Hổ cự chảo đè lại, một ngụm cắn đi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia viên phi đầu tán phát đầu tức khắc vỡ thành hai nửa nhi. Thiên dần dần sáng, phương đông đã dâng lên bụng cá trắng, Cát Nhã trong cung hỏa còn ở thiêu đốt, Thải Vi giết Cát Nhã cùng Hạ Lan Thanh, tự nhiên đến hướng đi Tiên Bi quốc quốc vương nói một tiếng, đến nỗi hắn là cái gì tâm thái, tha thứ hay không nàng, vậy đến mặc cho số phận. Tiên Bi quốc vương Hạ Lan Kỳ là một cái hơn 40 tuổi, tướng mạo âm nhu nam tử, tuy rằng lớn lên còn tính tuấn mỹ, nhưng hắn hai mắt vô thần, biểu tình tăng dã, một bộ yếu đuối bất kham bộ dáng. Nghe nói Cát Nhã đã chết, trong mắt hắn nháy mắt hiện lên một tia mừng như điên, hắn thực cẩn thận, liên tiếp phái ra còn vài người đi thăm Cát Nhã vương hậu hay không thật sự đã chết, cái kia đã chết người hay không thật là Cát Nhã. Được đến xác định sau, hắn thế nhưng cơ chân múa tay cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha, thật tốt quá, cái kia lão yêu quái rốt cuộc đã chết. Ta rốt cuộc chờ đến ngày này, ha ha ha ha. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, ngay sau đó lo lắng nói, chính là, ngài thái tử điện hạ lần này bổn cung cùng Cát Nhã đấu pháp chúng cũng chết rất tốt. Cái kiêm lịch tử cùng lao yêu bà cùng một ruột, căn bản không đem ta phụ thân để vào mắt, hắn sớm đáng chết. Hạ Lan Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thải Vi tâm buông xuống, vốn dĩ, nàng còn lo lắng nàng giết Cát Nhã cùng Hạ Lan Thanh sẽ dẫn Hạ Lan Kỳ bất mãn, không chuẩn còn sẽ khiến cho hai nước phân tranh, không nghĩ tới hắn sẽ là như thế này là thái độ, cái này, Thải Vi bất an tâm bình tĩnh. Hạ Lan Kỳ còn điên cùng nói, đi, đem kia lão yêu bà thi thể cho chấm băm, băm thành thịt vụn đi huy cầu. Đem kia lịch tử thi thể kéo đi ra ngoài quất xác 300, sau đó ném tới sông đào bảo vệ thành đi huy vương bác. Xác định không có việc gì sau, Thải Vi khách khí hướng hắn đưa ra chào từ biệt, nàng tưởng hồi không gian đi ăn cơm, ngủ, chờ đến trời tối sau lại đi lĩnh bắc một chuyến. Đem tháng này chữ hàng pha lê thu hồi tới. Nhưng mà, Hạ Lan Kỳ lại nói cái gì cũng không chịu làm Thải Vi đi, nhất định phải thiết hạ quốc kiến, hảo hảo khoản đãi Thải Vi một đốn mới được. Mặc kệ hắn là như thế nào đối đãi Cát Nhã cùng Hạ Lan Thanh, Thải Vi dù sao cũng là giết hắn thê nhi người, hắn yêu cầu, Thải Vi không hảo cự tuyệt, đành phải đáp ứng rồi. Chỉ là, nàng đề ra cái nho nhỏ yêu cầu, chỉ ăn chay thực, không ăn bất luận cái gì món ăn mặn. Yêu cầu này bị Hạ Lan Kỳ quốc vương một ngụm đáp ứng xuống dưới, hắn lớn tiếng phân phó, làm tốt nhất ngự chủ đi làm Thải Vi phân phó đồ chay đồ ăn, cũng bị thượng uống rượu chay, lấy ăn mừng Cát Nhã lao yêu bà chi tử. Thức mau, ngự chủ nhóm đem Thải Vi yêu cầu đồ chay đồ ăn làm tốt, các cung nữ nối đuôi nhau mà ra, đem từng cái tươi ngon ngon miệng đồ chay bày ở Thải Vi trước mặt. Mục Hoàng hậu, ta kính ngài một ly, đa tạ ngài giúp hoa trừ bỏ cái kia lao yêu bà. Hạ Lan Kỳ bưng lên chén rượu, thành kính uống một hơi cạn sạch. trong mắt cảm kích không cần nói cũng biết. Thải Vi cười nói, ta cũng kính ngài một ly, chúc mừng bệ hạ có thể thoát thân. Nói, đem trong tay mã não ly giơ lên, cũng uống một hơi cạn sạch. Này ly uống rượu chay, ê ẩm, có một cổ quái dị hương vị, giống đã phát mốc đồ vật dường như, Thải Vi thực không thích, uống xong sau, nàng nhịn xuống nôn mửa, lại nhịn không được tìm lấy cớ đi ra ngoài xúc miệng. Chỉ là, mới vừa đứng lên khi, đồng nhiên cảm thấy một trận hoa mắt đầu choáng váng, nàng chống đầu, không thể tưởng tượng nhìn qua đi, lại thấy Hạ Lan Kỳ chính vẻ mặt nụ cười giả tạo nhìn nàng, cười ngâm ngâm nói, Mục Hoàng Hậu, có không thân thể không khỏe a? Thải Vi lung lay một chút, vội dùng tay chống được cái bàn, thiếu chút nữa té ngã, Hạ Lan Kỳ. Ngươi đây là... ý gì? Hạ Lan Kỳ nói, Mục Hoàng Hậu pháp lực quá cao, có thể tùy tùy tiện tiện tiến ta tiên bi trong hoàng cung giết người, bực này nguy hiểm nhân vật nếu là không trừ, tiêu ta có thể nào an tâm đâu. Thải Vi đầu càng thêm hỗn độn, mỹ mắt cơ hồ càng không khai, nhưng là, nàng vẫn là liều mạng cuối cùng một tia sức lực, khởi động ý niệm, liên hệ không gian, muốn cho Bạch Mao Hổ cùng Trường Mi vẹn chờ ra tới, giúp nàng giết cái này thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Nhưng mà, làm nàng kinh sợ chính là, nàng không gian cư nhiên liên hệ không thượng, nói cách khác, nàng hiện tại đã thành tay trói gà không chặt đợi làm thịt người. Thình thịch, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, thật mạnh té ngã trên mặt đất, hôn mê trước, nàng nghe thấy Hạ Lan Kỳ nịnh nọt thanh âm, lạc đáp sư, ngài nước đùa thật đúng là dùng được, nàng yêu pháp sử không ra, hắc hắc. Lạc đáp đắc ý nói, kỳ thật, đó chính là một ly bình thường mông hãn rực rượu, khiến nàng pháp thuật không nhạy, là ở nàng mã não ly thượng đồ một tầng pháp vật, ha ha. Chương 195 mang thai, thật dày tuyết trắng, giống thật lớn lông dê thảm, bao trùm ở thiên địa chi gian, ánh mắt có thể đạt được chỗ, nơi nơi đều là một mảnh trăng xóa, lóe rét lạnh ngân quang. Gió lạnh đến xương, kẹp bay múa bông tuyết, thỉnh thoảng ở không trung đánh cái toàn nhi, mê người đôi mắt, này quỷ thời tiết, ven đường người đi đường đã tuyết tích, chim bay, tẩu thú, biến mất không còn tăm hơi. Vào đông hàn thiên phương bắc, làm người cảm giác chỉ có một chữ, lạnh. Mấy ngày liền đầu cũng tựa hồ sợ khởi lạnh tới, phát ra ảm đạm hồng quang, nhiệt khí liền phát ra không ra, người đi đường hô hấp cũng hóa thành từng luồng khói trắng, đánh cái hắt xì đều sẽ kết thành băng sương mù. Thải Vi nằm ở xa hoa trong xe ngựa, cái thật dày chăn đông, nặng nề ngủ. Nay đã là nàng bị bắt thứ 58 ngày, 58 thiên thời gian, nàng đều là ở trên đường vượt qua, lấy lực đáp đại quốc sư cầm đầu đoàn người, tựa hồ nóng lòng sẽ liêu đan phục mệnh, vẫn luôn đều ở nóng lòng lên đường, gần 50 mấy ngày thời gian, cư nhiên từ tiên bi kinh thành, chạy tới liêu đan thịnh kinh. Dọc theo đường đi, Thải Vi nghĩ tới rất nhiều chạy trốn phương pháp, nhưng đều thất bại, những người này vô luận ban ngày vẫn là buổi tối, cho dù là uống nước ăn cơm ngủ khi, đều nghiêm mật giám thị nàng, càng muốn mệnh chính là, những người này, các đều hoài tuyệt thế võ công, là tác khắc nỗ đổ mồ hôi tinh nhuệ nhất một chi thị vệ quân, lấy nàng sức của một người, căn bản vô pháp chống lại. Không biết cái này lạc đáp xử cái gì pháp thuật, nàng không gian đã bị phong, không biết là bị bắt tâm tình không tốt, vẫn là tàu xe mệt nhọc bị thương thân mình. Lại hoặc là bị hạ chú ngữ, nàng gần nhất càng ngày càng thích ngủ, liền chạy trốn đều không rảnh lo, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, thời gian còn lại cũng chỉ nghĩ ngủ, ngủ. Bắt đầu khi, nàng còn có tinh lực hướng lạc đáp lời nói khách sáo, muốn biết hắn là như thế nào phong nàng không gian, nhưng lạc đáp khôn khéo thực, mỗi lần đều xảo diệu mà tránh đi nàng hỏi ý, sau lại, nàng liền chỉ lo ngủ. Nay dọc theo đường đi, lạc đáp cùng các thủ hạ của hắn đối nàng vẫn luôn là tất cung tất kính. Bởi vì mọi người đều biết nàng là đổ mồ hôi ô yếm nữ nhân, cũng là đổ mồ hôi những năm gần đây duy nhất để ở trong lòng nữ nhân, cho nên, hắn không dám đắc tội nàng, e sợ cho tương lai bị nàng trả thù, chỉ có thể cẩn thận phụng dưỡng. Trước mắt, hắn môn nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là đem cái này đổ mồ hôi tâm tâm niệm niệm nữ nhân đưa tới đổ mồ hôi trước mặt, hắn nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Đội ngũ xử vào Liêu Đan thịnh kinh, Liêu Đan thời tiết rất lạnh, trên đường căn bản không có tiểu quán nhi cùng tiểu thương. Chính là đi ở trên đường nhiều ba cánh, cũng đều là bọc thật dày da lông áo khoác, co do, vội vàng đi trước. Thải Vi không có tỉnh lại, còn ở tiếp tục ngủ, nàng không biết, xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài Đại Tấn trong Hoàng Cung, lúc này đã loạn thành một đoàn. Từ nàng đêm đó rời đi, một đi không trở lại, Đại Tấn Hoàng đế Nam Cung Giật, từ ban đầu thấp thỏm bất an, đến bây giờ nổi trận lôi đình, đã sợ hãi trong cung mọi người. Mọi người xem quá lười biếng tà mị, bất cần đời Hoàng thượng, xem qua một thân chính khí. Uy nghiêm nghiêm nghị hoàng thượng, cũng xem qua bình dị gần gũi, ôn văn nho nhã hoàng thượng, lại chưa từng gặp qua nổi trận lôi đình, rít gào như sư hoàng thượng. Mấy ngày này, dùng tàn bạo bất nhân tới hình dung hoàng thượng, một chút đều không đủ vì quá. Toàn bộ ngự thư phòng bọn nô tài đều thật cẩn thận, một cái tiểu thái giám không cẩn thận đánh nát một con bát trà, đã bị hắn đánh 40 gậy gộc, thái hậu phái tới hầu hạ hắn hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, bị hoàng lệnh kéo đi ra ngoài đường đình đánh chết, như vậy phong tình vạn trùng hai cái đại mỹ nhân nhi, ở từng tiếng kêu thảm hóa thành hai quán máu loang thịt nát, thảm không nỡ nhìn. Bọn họ còn tận mắt nhìn thấy đến hoàng thượng không thể hiểu được nổi điên, tập nát ngự thư phòng sở hữu đồ vật. Từ hoàng hậu không thấy, hoàng thượng một lần cũng chưa cười quá, lời nói cũng ít đến có thể số lại đây, theo như lời số lượng không nhiều lắm nói mấy câu, đều là cùng tìm kiếm hoàng hậu có quan hệ, ngay cả ăn tết bồi thái hậu, thái hoàng thái hậu đón giao thừa lao quý củ, đều bị hắn cấp phá, một người đem chính mình nốt ở trong phòng phát giận. Mấy ngày này, Nam Cung Giật có thể nói là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sống một ngày bằng một năm, đặc biệt Tống Cổ đến lĩnh Bắc người bồ câu đưa thư trở về, nói hoàng hậu căn bản liền không đi lĩnh Bắc khi, hắn cả người đều hỏng mất. Hắn tức phụ nhi không thấy, ném, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đương nhiên, nàng sẽ không chết, hai người bọn họ đều trúng cổ, nếu là nàng đã chết, hắn cũng đã sớm đã chết, cho nên, nàng nhất định còn sống, chỉ là, nàng đi đâu? Vì cái gì còn sẽ không tới? Có phải hay không ra chuyện gì? Đối, nàng nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không có việc gì nói, nàng đã sớm đã trở lại, ít nhất cũng sẽ phái kia chỉ anh Vũ đưa cái tin nhi sẽ đến. Nhưng mà, cho đến ngày nay, nàng vẫn luôn âm tín đều không, như vậy chỉ có một loại giải thích, nàng còn sống, nhưng lại đã xảy ra chuyện, bị người khống chế được, không được tự do, vô pháp truyền tin trở về. Chính là, ai có như vậy đại bản lĩnh khống chế được nàng đâu. Nàng có đỡ ưu đảo, lại có bạch ma hổ, trường mi cùng vẹt như vậy thần thú, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể là nàng đối thủ đâu. Đúng là bởi vì biết nàng cường đại, hắn mới yên tâm làm nàng một người đi ra ngoài, chính là, như thế nào liền có chuyện đâu. Nam Cung Giật hối hận không thôi, ruột đều hối thanh, sớm biết như thế, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tha nàng đi. Lúc này, hắn xem như được đến giáo huấn, chờ đem nàng tìm trở về, hắn nhất định ngày ngày đều đem nàng đặt ở mí mắt phía dưới, vĩnh viễn đều không được rời đi hắn tầm mắt. Hối tiếp gian, Trục Nguyệt gión ra gión rén đi vào tới, thật cẩn thận quỳ gối ngự án trước, từ trong lòng móc ra một phong bổ câu đưa thư tới mật tin, đôi tay trình đi lên. Hoàng thượng, thiên bi mật thám gửi thư. Từ hoàng hậu nương nương mất tích, hoàng thượng nuôi dưỡng truyền tin phi cấp sử dụng suất chưa từng có tăng vọt lên, không chỉ có là thiên bi, liền miêu cương, linh bắc, liêu đan các nơi, cũng đều bị hắn phái ra phi cấp, liên lạc hắn xếp vào ở nơi đó mật thám nhóm. Nam Cung Giật tiếp nhận tin, mặt âm trầm mở ra. Trục Nguyệt túi đầu quỳ trên mặt đất, chờ hoàng thượng phân phó, đống nhiên phanh một tiếng vang lớn, ngẩng đầu khi, ngự án đã vỡ thành số phiến. Lại xem hoàng thượng, lại thấy kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng gợn sóng sầu khởi, sinh ra rất nhiều cảm xúc tới, khiếp sợ, tức giận, còn kèm theo một tia kinh hỉ. Hoàng thượng, Trục Nguyệt nhỏ giọng gọi một câu, chính là có nương nương tin tức. Ân. Nam Cung Giật trầm giọng nói, nguyên lai, nàng đi tiên bi, giết tiên bi các nhã vương hậu cùng hạ lan thanh thái tử, sau đó, bị Liêu Đan lặc đáp pháp sư mang đi. Liêu Đan. Trục Nguyệt đào hút một ngụm khí lạnh, nhắc tới Liêu Đan, Trục Nguyệt tự nhiên nghĩ tới Liêu Đan đổ mồ hôi tắt khắp nỗ, cái kia dạ thu giống nhau nam nhân, hắn vẫn luôn mơ ước hoàng hậu nương nương, xem ra lần này, tưởng liền hoàng hậu nương nương sợ là muốn lao lực. Hoàng thượng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Giật nói, đem chấm thế tử tìm tới, chấm muốn đi Liêu Đan. Trục Nguyệt cương một chút, tuy rằng lòng tràn đầy không tán thành hắn đi ra ngoài, nhưng tử sĩ chức trách nơi, hắn còn kính cẩn nghe theo trả lời, là. Hắn đứng lên, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, từ chủ tử nhận thức hoàng hậu, vô luận chủ tử làm ra cái gì vớ vẩn quyết định, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Không chờ đi ra môn, hoàng thượng lại nói một tiếng, đi trước Lý Quốc Công phủ, đem Lý Quốc Công cho chấm tuyến tới. Nhận được hoàng thượng tuyên triệu, Lý Quốc Công thực mau liền tới rồi, ngự thư phòng, Nam Cung Giật đem ý nghĩ của chính mình nói ra, vừa dứt lời, liền bị Lý Quốc Công mãnh liệt phản đối. Bệ hạ, trăm triệu không thể, ngài đăng cơ còn không đủ nửa năm, giang sơn dung chuyển, chưa củng cố, trước phế thái tử dư đảng còn ở nóng lòng muốn thử, hộ quốc đại tướng quân tâm tư cũng chưa thăm dò, ngài cứ như vậy tùy tiện rời đi kinh thành, vạn nhất bị người phát hiện, nổi lên gây rối chi tâm, ngài nghĩ tới hậu quả sao? Nam Cung Giật khẽ cười một tiếng, nói, có gì không thể. Giang sơn vạn năm, nhân thế bạch tái, ngày này nguyệt núi sông vạn năm không thay đổi, chấm có thể mưu bất quá ngắn ngủn trăm năm sau táng với đế lăng, đại mộ hoa quan trung có hủ ngày, bất hủ như cũ là ngày này nguyệt núi sông. Này giang sơn vật chết giống nhau, chấm sinh khi mưu nó, sau khi chết khó lưu, đại hủ đi, cũng không quá là tại đây núi sông thêm một phùng thổ. Hoàng hậu cùng chấm có trăm năm chi ước, sinh nhưng cùng gánh buồn vui, chết nhưng cùng quan mà táng, mặc dù hóa thành bụi bặm, cũng có nàng có ta, vĩnh không cô tịch. Cho nên, nếu là giang sơn cùng nàng chi gian nhất định phải chấm tuyển một loại nói, chấm tuyển nàng. Nam Cung Giật đứng bên ngoài tổ trước mặt, dáng người sái nhiên tuấn rút, nói năng có khí phách, ở châm trong mắt, nàng so Giang Sơn xã tắc quan trọng nhiều. Lão nhân gia bị hắn một phen lời nói đả động, thở dài, nếu bệ hạ đi ý đã quyết, lao thần đành phải kiệt lực giúp bệ hạ chu toàn là được, chỉ là, Liêu Đan đổ mồ hôi dũng mãnh vô cùng, bệ hạ này đi muốn nhiều hơn bảo trọng mới là. Lúc này Liêu Đan quốc, đúng là một năm chung nhất lánh mùa, trời giá rét, nước đóng thành băng, trong thiên địa nơi nơi đều là mênh mang màu trắng, đại địa nước vỏ phùng, gió bắc giống dao nhỏ dường như manh quát, thịnh kinh đường phố, tựa như là bạc đúc thành, sáng lấp lánh, lóe từng trận lũ lánh, toàn bộ Liêu Đan quốc đông lạnh đến giống khối đại đóng băng, sơn lạnh đến đang run rẩy, hà đông lạnh đến cứng đờ, không khí cũng tựa hồ muốn đọng lại lên. Lúc này, toàn bộ Liêu Đan cảnh nội, nhất ấm áp nhà ở không gì hơn thải vi trụ này một gian. Đây là Tắc Khắc Nỗ chuyên môn vì nàng chuẩn bị, rộng lớn, xa hoa, liền Nam Cung Giật cùng thải vi đại hôn khi trụ thừa cản cung đều không thể cùng chi so sánh, không nói đến kia Nạm Châu khảm bảo gia cụ, cũng không nói kia một con giá trị vạn kim màn, càng không nói kia thật dài trang đài thượng bày các loại giá trị liên thành trang sức châu báu, chỉ nói này gian tẩm điện tường, liền phí đủ tâm tư. Liêu Đan khổ hàn, sợ nàng yếu kém sợ hàn, Tắc Khắc Nỗ cố ý phân phó người đem này tòa cung điện vách tường đúc thành tường ấm. Tường ấm là lợi dụng bếp lò yên khí, thông qua lập gạch xây thành rỗng ruột tường lấy độ ấm thiết bị, cùng giường sưởi cùng loại, là Liêu Đan các quý tộc sưởi ấm một loại phương thức, có nhiệt tiên khi ở tường nội lưu trình trường, xúc nhiệt thời gian trường, nhiệt hiệu suất cao, tán nhiệt đều chờ ưu điểm. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có, chính là lãng phí than hỏa. Liêu Đan quý tộc nhà, ở mùa đông khi thường thường lựa chọn nhỏ lại phòng ở cư trú, mục đích là vì tiết kiệm than, giống thải vi cư trú này gian đại cung điện. Một ngày 12 cái canh giờ thiêu tường ấm, quang than hỏa bạc liền giá trị 1.000 nhiều lượng bạc, này bút cự khoản đối với Liêu Đan quốc đổ mồ hôi tới nói tuy không coi là cái gì, nhưng đối với các bá tánh tới nói, đổ mồ hôi một ngày sưởi ấm phí dụng, liền đủ bọn họ kiếm mấy lời. Xa hoa lộng lẫy, hoa lệ vô cùng trong cung điện, thải vi nằm ở trắng tinh lông cáo đệm giường, nặng nề ngủ, giống tổng cũng vẫn chưa tỉnh lại dường như. Tắc Khắc Nỗ ngồi ở giường trước, đáy mắt đã không có mới vừa nhìn thấy nàng khi mừng như điên. Trên giường, như ngọc tinh ánh bạch tích mỹ nhân nhi nhẹ hợp lại hai mắt, ngủ thật sự trầm, thực trầm. Người, vẫn là hắn trong lòng người kia, khuôn mặt, còn cùng nguyên lai giống nhau mỹ, chính là, lại biến thành một cái không có một tia sinh cơ ngủ mỹ nhân. Từ tối hôm qua trở về đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở ngủ, đã ngủ gần 10 cái canh giờ, lại còn không có tỉnh lại, thậm chí liền một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Tắc Khắc Nỗ lòng có điểm nhi kinh hoàng, tục tăng mặt mày trung lộ ra vài phần kinh hoàng. Lạc đáp, nàng đây là làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn ở ngủ? Lạc đáp pháp sư nói, tôn kính đổ mồ hôi, mục. Cô nương như thế thích ngủ, lạc đáp cho rằng hẳn là thân thể không khỏe tạo thành, ngài vẫn là thỉnh đại phu đến đây đi. Hắn không dám nói mục hoàng hậu, bởi vì mới nói được mục tự khi, nhìn đến đổ mồ hôi bất thiện ánh mắt nhi rết qua tới, liền cơ trí đem tới rồi bên miệng nhi mục hoàng hậu đổi thành mục cô nương. Tắc Khắc Nỗ nghe xong, đối hầu hạ ở dưới thị nữ giống lên một tiếng, đi, tìm ngựa y đi tới. Thị nữ bị hắn xét giống giận sợ tới mức run run một chút, vội vàng túi đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Tắc Khắc Nỗ có một nửa nhi đại tấn huyết thống, rất nhiều thói quen cùng đại tấn người tương tự, tỉ như, Liêu Đan nhân sinh bệnh khi, thông thường đều sẽ tìm vu y đi, nhưng Tắc Khắc Nỗ lại cho rằng tìm đại phu sẽ so tìm vu y càng có dùng. Hắn chưa bao giờ sinh bệnh, căn bản dùng không đến đại phu, nhưng là trong cung lại có vài cái ngựa y đi, này đó ngựa y đi đều là đến từ chính đại tấn quốc, là hắn vì hắn mẹ đẻ Tiêu phu nhân chuẩn bị. Tiêu phu nhân thân thể không phải thực hảo, thường xuyên yêu cầu xem bác sĩ. Hơn nữa, nàng vẫn là cái thiện lương nữ nhân, trừ bỏ chính mình sinh bệnh xem bác sĩ, trong cung thị vệ, các cung nữ sinh bệnh, nàng cũng sẽ làm ngự y y hỗ trợ xem. Thức mau, ngự y y bị dẫn tới, hắn cẩn thận hướng Tắc Khắc Nỗ hành quá lớn lễ, Tắc Khắc Nỗ không kiên nhẫn vây vây tay, hung ác nham hiểm nói, đường rong dài, đi xem yên thị thân mình như thế nào. Ngự y y nghe xong, vội vàng đứng lên, đến giường biên đi cấp thải vi bắt mạch. Một lát sau, ngự y y mặt lộ vẻ khó xử, khó khăn lắm đối Tắc Khắc Nỗ nói, khởi bẩm đổ mồ hôi, yên thị nàng, nàng, nàng. Nàng cái gì? Tắc Khắc Nỗ một tiếng hét to, đem ngự y y sợ tới mức hơi kém một ngông ngồi dưới đất, bất quá, nói chuyện nhưng thật ra trôi chảy nhiều. Âm bác dương đừng, tức mạch trầm, thước mạch phù, cổ động nhãn, âm trung thấy dương, lại có cùng điều chi tượng, chính là có thai mạch tượng, chỉ là, yên thị. Ách! Không chờ hắn nói xong. Người đã bị Tắc Khắc Nỗ nhéo cổ sách lên tới. Hắn gần từng chữ một nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ngự y kìa bị hắn nhéo cổ, đều mau bóc chết, lại nói như thế nào đến ra tới. Hắn rôi đầu lưới, mặt nghẹn thành xanh tím màu gan heo, hoảng sợ trừng mắt ách ách, trong mắt một mảnh tuyệt vọng thần sắc. Giang giác. Một tiếng thanh thúy gãy xương thanh sau, ngự y lìa đầu mềm mại rũ xuống dưới, rũ tới rồi một bên, khoe miệng chảy ra một hàng đỏ tím vết máu tới. Đi, lại tìm cái ngự y lìa tới. Tắc khắc nô đem cái chết rất ngự y lìa ném tới một bên, nổi trận lôi đỉnh giống lên một tiếng. Sợ tới mức thị nữ liền đúng vậy đều quên nói, hoảng không chọn lộ chạy ra đi tìm người. Lạc đắp phất phất tay, hai cái nội thị tiến lên, đem vừa mới chết ngự y kéo đi ra ngoài, liền hắn phun đến trên mặt đất vết máu, đều bị người trà lau sạch sẽ. Hết thể khôi phục như thường, ngủ ở trên giường thải vi, căn bản liền không biết nàng giường trước vừa mới đã chết cá nhân, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng uổng mạng. Cái thứ hai ngự y hơn nửa ngày mới tiến vào, là đánh run run bị giá tiến vào, tới trên đường, hắn hảo xảo bất xảo nhìn đến bị nâng đi ra ngoài đồng liêu, hắn thân mình tức khắc mềm nhũn, giữa hai chân nóng lên, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thỉnh hắn tiểu cung nữ lại vội vã người tìm mau cho hắn thay, mới làm người mang theo hắn tiến vào. Vừa tiến đến, liền thấy đổ mồ hôi kim đao đại mã ngồi ở khảm kim nạm bảo trên giường, chính vẻ mặt sát khí chờ hắn đâu. Đi, cấp yên thị bắt mạch, nhìn xem nàng vì cái gì sẽ vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Tắc khắc nỗ trừng mắt nhìn ngự y y liếc mắt một cái, bởi vì hắn khoan thai tới muộn rất là khó chịu, nhưng bởi vì nóng lòng muốn biết nàng rốt cuộc có mang thai không, vẫn là kiềm chế trong lòng lửa giận, lạnh giọng hướng hắn phân phó một câu. Cái thứ hai ngự y y run run rẩy rẩy tiến lên, ở thải vi trên cổ tay bịt kín một tầng sa mỏng khăn, khám trong chốc lát, hướng Tắc khắc nô dập đầu nói, bẩm đổ mồ hôi, yên thị nàng, nàng, nàng. Tiếp theo nói, Tắc khắc nô lại là một tiếng sét hét to. Ngự y y run run một chút, hàm răng đánh run, nói, yên thị nàng mang thai, đã mau 3 tháng. Nói xong, hắn quỳ dạp trên mặt đất, thân mình kịch liệt run rẩy, đặc biệt là nghe được đổ mồ hôi trầm trọng tiếng bước chân từng bước một hướng hắn đi tới khi, hắn sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Tắc khắc nô đi tới ngự y ở bên người nhi, lại một lần nghe được nàng mang thai tin tức, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng tức giận đến muốn mệnh, lại không có giống lần trước như vậy, đem ngự y trở thành là làm nàng người mang thai bốc chết, mà là lệnh giọng nói, đi, khai một bộ không tổn hại thân thể phá thai dược, nhớ kỹ, là không tổn hại thân thể, nếu là thương nàng một phân một hào, ngươi 10 cái mạng đều không đủ hoàn lại nàng. Thái y ghi vừa nghe, ngẩng đầu, trong lòng run sợ nói, đổ mồ hôi, yên thị hiện tại thân mình phi thường suy yếu, nếu là mạnh mẽ phá thai nói, tất nhiên sẽ tổn hại thân thể, không bằng chờ yên thị thân mình điều trị hảo ở phá thai đi. Phá thai tất nhiên sẽ thương thân, đến lúc đó đổ mồ hôi nhất định sẽ giận chó đánh mèo với hắn, làm hắn chết không có chỗ chôn. Cho nên, vì nay chi kế, chính là nói phục hắn, không cho hắn vì yên thị phá thai. Tắc khắc nô vừa nghe, cảm thấy có vài phần đạo lý, lạnh giọng nói, vậy khai căn tử tới, hảo hảo cho nàng điều trị hảo thật mạnh có thưởng, điều trị không tốt sao, ngươi biết đến. Là, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, mau chóng điều trị hảo yên thị thân mình. Ngự y kìa dập đầu, run run loạn run đi xuống. Tắc khắc nô tâm phiền ý loạn, đứng lên bước đi nhanh đi ra ngoài. Hắn hao hết tâm tư, khó khăn lộng tới tay người, lại hoài người khác loại này tâm tình, người bình thường là thể hội không đến. Nam Cung Thích cùng Cẩm Lãng Thai nghe Lạc Đắp Pháp Sư đã trở lại, còn mang về Đại Tấn Quốc Hoàng hậu Nương Nương, hai người vội vàng thiết tiệc rượu cấp Lạc Đắp đón gió. Lạc Đắp lần này có thể thuận lợi đem Thải Vi chảo trở về, ít nhiều cẩm trọng rượu kế, bởi vậy, đương Nam Cung Thích tới thỉnh hắn khi, hắn thực nghề tình vui vẻ đi trước. Rượu quá 3 tuần khi, Lạc Đắp nâng chén nói, lần này có thể thuận lợi hoàn thành đổ mồ hôi giao cho nhiệm vụ, ít nhiều Cẩm huynh hảo kế sách, ta tại đây kính Cẩm huynh một ly. Cẩm Trọng vội bưng lên chén rượu nói, đại quốc sư khách khí, lại nói tiếp vẫn là đại quốc sư vận khí tốt, tại hạ chỉ là nhiều năm trước vừa lúc nghe nói sư tổ cùng sư phụ nói đến đờ ưu đảo truyền nhân nhược điểm nhi mà thôi, không nghĩ tới liền thật sự dùng tới, sớm biết rằng thực sự có đờ ưu đảo cái này địa phương, tại hạ lúc trước liền nhiều cùng sư phó học chút đạo gia pháp thuật, thiếu ở này đó binh pháp quốc sách thượng dụng công. Lạc Đáp nói, pháp thuật loại sự tình này là dựa vào cơ duyên, Cẩm huynh sư tôn mất sớm, bằng không đã sớm thành tựu nổi bật, tu vi ở ta phía trên. Cẩm Trọng sư phụ Trường Xuân đạo trưởng là Thiên Cơ Tử đại đồ đệ, lúc trước thu Cẩm Trọng vì đồ đệ không lâu, liền ở tu luyện một môn nhi tà thuật khi bị phản vệ mà đã chết, Cẩm Trọng chính mắt thấy sư phụ lúc sắp chết thảm tượng, cho nên đối tu hành chi tâm nhạt nhẽo rất nhiều. Mấy năm nay hắn tuy ở đạo quan trung, càng có rất nhiều học tập binh pháp cùng trị quốc chi sách, lấy cầu tương lai có thể giúp được nàng cùng con trai của nàng, đối với đạo sĩ nên học vẽ bùa niệm chú cho sự, thật không có dụng tâm đi học, bởi vậy, hắn tuy ở đạo quan nhiều năm, đối với pháp thuật việc, vẫn là mới lạ thực. Chương 196 Ngộng hồi kiếp trước. Tiến đi Lạc Đáp, Nam Cung Thích gấp không chờ nổi hỏi, cứu cứu, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Cẩm Trọng nói, tự nhiên là đem chuyện này nói cho Nam Cung Giật biết, làm hắn cùng Tát Khắc Nô đánh lên tới, chúng ta hảo liền chung lấy liền. Chính là, Nam Cung Giật luôn luôn cẩn thận, sẽ vì cái nữ nhân khơi mào hai nước phân tranh sao. Nam Cung Thích là người bạc tình, chưa bao giờ chân chính từng yêu nữ nhân kia, tự nhiên sẽ không minh bạch Nam Cung Giật trong lòng, nếu đổi làm là hắn, hắn nhất định sẽ không làm như vậy, cho nên, suy bụng ta ra bụng người, hắn không lớn tin tưởng Nam Cung Giật sẽ vì Mục Thải Vi lay động chính mình giang sơn. Nhưng Cẩm Trọng lại là từng yêu, vì âu yếm nữ nhân, hắn có thể từ bỏ Võ Xương Hầu phủ công tử quý trọng thân phận, chạy đến trên núi chăm học khổ luyện, liền vì một ngày kia có thể đứng ở nàng bên người, giúp được nàng, vì nàng phân ưu, mặc dù nàng đã chết, hắn cũng có thể nghĩa vô phản cố lưu tại nàng nhi tử bên người, phụ tá hắn, nâng đỡ hắn, chẳng sợ mạo sinh mệnh nguy hiểm, hắn cũng vui vẻ chịu đựng, không oán không hối hận. Cho nên, hắn kết luận Nam Cung Giật nhất định sẽ cùng Tát Khắc Nô đối lên, mặc dù không phát động hai nước chiến tranh, hắn cũng nhất định sẽ tự mình tới đây cứu Mục Thải Vi, chỉ cần hắn tới, bọn họ cơ hội không phải tới sao. Bọn họ nhất định sẽ đánh lên tới. Cẩm Trọng chắc chắn nói. Nam Cung Thích nhìn cứu cứu kia phó năm chắc thắng lợi bộ dáng, lại tưởng tượng đến Nam Cung Giật vì Mục Thải Vi làm những chuyện này, cảm thấy cứu cứu nói không phải không có lý, liền đi an bài người hướng Đại Tấn đưa tin. Thải Vi vào cung tin tức, thực mau bị Tiêu Phu Nhân đã biết, Tiêu Phu Nhân hiện tại là Liêu Đan Quốc Thái Hậu, trưởng quản Liêu Đan Hậu Cung. Tát Khắc Nô hậu cung cũng không có danh chính ngôn thuận phi tử, chỉ có hắn thần tử bọn thuộc hạ từ Đại Tấn bắt tới, mua tới, hoặc đoạt tới nữ tử. Này đó bọn nữ tử các tuổi trẻ mà mỹ, hơn nữa đều có một cái đặc điểm, nhiều ít có chút giống Đại Tấn Hoàng hậu nương nương Mục Thải Vi. Tuy rằng không có so được với Mục Hoàng hậu xinh đẹp, nhưng chỉ cần cùng Mục Hoàng hậu có vài phần tương tự, đổ mồ hôi liền nhất định sẽ sủng hạnh nàng. Hơn nữa càng là cùng Mục Hoàng hậu tương tự, đạt được ân sủng liền càng nhiều. Này đó các nữ nhân phát hiện điểm này, liền bắt đầu thu mua đổ mồ hôi thân tín thủ hạ, tìm mọi cách hướng bọn họ tìm hiểu Đại Tấn Hoàng hậu nương nương trang phẫn, tập tính chờ, cũng cực lực bắt trước, để đạt được đổ mồ hôi càng nhiều sủng hạnh, làm chính mình cũng đạt được càng thêm xa xỉ hậu đãi sinh hoạt. Tát Khắc Nô tuy rằng không có cấp này đó nữ nhân danh phận, nhưng là ở sinh hoạt thượng, là tuyệt không bạc đãi các nàng, hơn nữa ở đối đãi cùng Mục Thải Vi tương tự nữ nhân khi, luôn là rất cẩn thận, sợ lộng bị thương các nàng. Những cái đó cùng Mục Thải Vi tương tự độ đạt tới 80% trở lên các nữ nhân, cấp đổ mồ hôi thị tẩm thời điểm, chưa từng có bị thương quá. Đến nỗi những cái đó tương tự độ thấp, cũng chỉ có ngẫu nhiên có bị thương mà thôi, hơn nữa đều là vết thương nhẹ, lại không giống từ trước như vậy động bất động đã đưa người thương tàn, trên người. Tiêu Phu Nhân thấy nhi tử có lớn như vậy biến hóa, tự nhiên là cao hứng không thôi, đối nhi tử này đó cao phỏng phẩm cũng phá lệ hảo, nàng tuổi dần dần ra rồi, trong lòng cũng không có như vậy nhiều niệm tưởng. Chỉ ngóng trông có thể có cái cháu trai cháu gái nhi, tới cấp nàng giải buồn. Bởi vậy, những cái đó bị nhi tử sủng hạnh quá các nữ nhân, nàng luôn là phá lệ chú ý, thỉnh thoảng làm ngựa y cho các nàng bắt mạch, điều dưỡng thân mình, để đạt tới sớm ngày bế lên kim tôn mục đích. Nhưng mà, Tát Khắc Nô tâm tư là, chính mình đứa bé đầu tiên, ít nhất là cái thứ nhất nhi tử, nhất định phải từ Thải Vi sinh ra tới mới được, chờ đến Thải Vi cùng con hắn sinh ra, nữ nhân khác mới có thể sinh hắn hài tử. Tiêu Phu Nhân biết nhi tử tâm tư sau, tận tình khuyên bảo khuyên nhi tử thật lâu sau, nhưng là Tát Khắc Nô luôn luôn cường thế, căn bản nghe không tiếng khuyên, Tiêu Phu Nhân khổ khuyên không có kết quả, cũng chỉ hảo từ bỏ, nhưng nàng kia phân ôm tôn tử tâm tư nhưng vẫn không có ngừng lại. Lúc này, nghe nói nhi tử chính xác đem kia Mục Thải Vi làm ra, Tiêu Phu Nhân trong lòng là mâu thuẫn. Một phương diện, nàng thực sợ hãi sẽ bởi vì nữ nhân này dẫn tới hai nước đoàn binh giao tiếp, hại bá tánh tao hương, nhưng về phương diện khác, nàng lại hy vọng cái này Mục Hoàng hậu thật sự biến thành nàng con dâu, chỉ có như vậy, con trai của nàng mới có thể yên ổn xuống dưới, mới có thể thành thật kiên định cho nàng sinh cái tôn tử. Cho nên, đối Mục Thải Vi đã đến, nàng hỉ ưu nửa nọ nửa kia, mâu thuẫn đang chéo. Một mặt sai người phong tỏa tin tức, một mặt vội vàng tới gặp Mục Thải Vi. Nhưng mà, đương nàng nhìn đến biểu tình tan rã, bị thị nữ đỡ uống cháo Mục Thải Vi, cũng biết nàng đã có thai khi, trong lòng về điểm này nhi vui sướng cảm xúc chợt biến mất. Nữ nhân này Mỹ, tắc Mỹ rồi, nhưng kia phó ngu dại dại ra bộ dáng, hơn nữa lại hoài hài tử, có thể nào xứng với nàng oai hùng tiêu sái, thiên nhân giống nhau nhi tử. Lấy nhi tử tính tình, đoạn sẽ không cho phép chính mình sở ái nữ nhân sinh hạ người khác hài tử, như vậy, một cái vô tội tiểu sinh mệnh liền phải bởi vậy mà chặt đứt, lại còn có sẽ bởi vậy khiến cho Đại Tấn Hoàng đế phẫn nộ, khởi xướng hai nước chiến tranh, liền vì như vậy cái nữ nhân, cũng không tránh khỏi quá không đăng giá. Chỉ là, như thế nào mới có thể chặt đứt nhi tử này phân tâm tư, làm nhi tử cam tâm tình nguyện đem kia nữ nhân cấp đưa trở về đâu? Hầu hạ ở bên người nàng nhi cao ma ma nhìn ra nàng tâm tư, thừa dịp trên đường trở về, lặng lẽ đối nàng nói, phu nhân, chiếu lão nô xem, cái này Mục hoàng hậu cũng không so chúng ta trong cung vài vị mỹ nhân nhi cường nhiều ít, lại là cái hoài thân mình, thực sự không xứng với chúng ta đổ mồ hôi, ngài không bằng nghĩ cách giữ được nàng bụng hài tử, nhiều cho nàng quý thực, như vậy nàng hình tượng liền sẽ càng ngày càng bất kham, đổ mồ hôi thấy, chậm rãi liền đối nàng hết hy vọng, cũng liền có thể tiếp nhận nữ nhân khác. Cao ma ma chô nói như vậy, cũng là vì nàng không thiếu thu hậu cung kia giúp nữ nhân chỗ tốt, cho nên tổng đang tìm mọi cách giúp các nàng làm mai kéo thuyền. Vị kia từ lĩnh bắt trộm tới Nguyệt Nương cô nương còn hứa hẹn nói, nếu là nàng có thể giúp nghĩ cách giúp nàng mang thai, nàng liền thưởng nàng 100 thất thượng đẳng tơ lụa, 100 trường tốt nhất ra đầu. Tiêu phu nhân nghe xong, gật đầu nói, quả nhiên là cái hảo biện pháp, chờ lát nữa, ngươi đi ngự y y viện một chuyến, lặng lẽ đem ta nói truyền xuống đi. Nói, tiến đến Cao ma ma bên thai nói nhỏ một phen, Cao ma ma nghe xong, lĩnh mệnh đi. Nhoáng lên, Thải Vi ở Liêu Đan trong hoàng cung đã ở hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ cả ngày đều ở ngủ, liền uống thuốc cùng ăn cơm uống nước gì đó, đều là bị thị nữ mạnh mẽ túm lên uy thực, ăn cũng đều là chút thức ăn lỏng, bởi vì ăn cơm gì đó, ăn liền sẽ ngủ. Tỉnh lại thời điểm, nàng cũng có gặp qua Tát Khắc Nỗ, nhưng là nàng không có sợ hãi, cũng không có gì mặt khác cảm xúc, chỉ là ngu si nhìn hắn, làm nàng ăn liền ăn, không cho nàng ăn liền ngủ. Tát Khắc Nỗ cùng nàng nói chuyện khi, nàng cũng là một bộ mờ mịt bộ dáng, phảng phất không có linh hồn vỏ rỗng dường như. Dần dần, Tắc Khắc Nô ý thức được không thích hợp như tới, tuy rằng hắn sủng hạnh quá các nữ nhân đều không có mang thai, nhưng là cũng không tỏ vẻ hắn không hiểu biết nữ nhân mang thai khi trạng thái, hướng nàng như vậy ngủ choáng váng, tuyệt đối không bình thường. Nhưng mà, ngự y y ở viện các ngự y y lại đều tra không ra nàng đến tột cùng là nơi nào sinh bệnh. Bệnh căn nhi ở đâu? Sau lại, hắn sủng hạnh một cái kêu Nguyệt Nương nữ tử nhắc nhở hắn nói, nghe nói Yên Thị ở tới chúng ta Liêu Đan phía trước, từng cùng tiên bi các nhã vương hậu đấu quá pháp. Các nhã vương hậu am hiểu vu thuật, có thể hay không là dùng cái gì tà pháp khống chế được Yên Thị linh hồn, lại hoặc là lạc đáp sư dùng ở Yên Thị trên người pháp thuật, làm Yên Thị biến thành ngốc tử. Tắc Khắc Nỗ cảm thấy rất có đạo lý, liền triệu tới lạc đáp pháp sư, làm nàng giúp Thải Vi nhìn xem, cũng triệt hồi Thải Vi trên người chú ngữ cùng pháp thuật. Lạc đáp vừa nghe, vội vàng nói, tôn kính đổ mồ hôi, Yên Thị nàng có thể chỉ thân một người giết chết pháp lực cao cường các nhã vương hậu, bản lĩnh không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đến. Nếu là triệt trên người nàng chú ngữ cùng pháp thuật, nàng pháp lực một khi khôi phục, sợ là đổ mồ hôi ngài sẽ có nguy hiểm a. Tắc Khắc Nỗ luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lại sao có thể sẽ sợ Thải Vi, huống chi hắn từng vài lần cùng Thải Vi giao thủ, Thải Vi không phải bại cho hắn, chính là chạy trối chết, cho nên, đối với bên ngoài tung tin vị Thải Vi như thế nào lợi hại, hắn căn bản là khinh thường nhìn lại. Nhưng mà, hắn không biết chính là, Thải Vi chưa từng có chân chính bại cho hắn, bởi vì bọn họ hai cái giao thủ khi, không phải bởi vì có người ngoài ở đây, nàng không có phương tiện giết người, chính là bởi vì nàng vốn là có thể ứng phó được hắn, không cần đại động can qua. Hắn chừng thu hút, cả giận nói, làm ngươi giải trừ liền giải trừ, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa, nếu là nàng đã chết, ngươi tính toán cho nàng chôn cùng sao. Lạc đáp đương nhiên không nghĩ cho ai chôn cùng, hắn còn không có sống đủ đâu. Đừng nói kia Mục Thải Vi khôi không khôi phục pháp lực cùng hắn không quan hệ, cho dù có quan hệ, hắn cũng không dám vi phạm đổ mồ hôi mệnh lệnh. Lập tức. Hắn vội vàng cong lưng thân, thành kính mà khiêm tốn nói, là, thuộc hạ này liền cấp Yên Thị đuổi pháp trừ chú. Thức mau, lạc đáp chuẩn bị một phen sau, ở Thải Vi giường trước làm khởi pháp tới, hắn phe phẩy linh sử, miệng lẩm bẩm, nhảy hiếm lạ cổ quái vũ đạo, giống đã phát động kinh dường như. Mấy ngày nay, Thải Vi vẫn luôn ở nửa mộng nửa tỉnh, trong lúc ngủ mơ, nàng đi tới một chỗ âm trầm hoang vắng địa phương. Nơi đó âm trầm trầm, không thấy thiên nhật, nơi nơi đều coi đổi viên bức tường đổ, khô một cỏ dại. Một hàng mặt vô biểu tình lão giả nhóm bài đội, máy móc hướng nơi xa đi tới, đi đến một tòa hồng hồng lục lục trên cầu, sôi nổi nhảy vào dưới cầu sông lớn, mà kia nước chảy xiết nước sông, cư nhiên là màu đen. Đây là nào? Nàng vì cái gì sẽ đột nhiên tới rồi nơi này đâu? Thải Vi đang buồn bực nhi, đồng nhiên ở lão giả nhóm trong đội ngũ thấy được Cát Nhã Vương Hậu, lúc này, nàng cũng nhìn đến Thải Vi. Ha ha ha! Cát Nhã Vương Hậu ném bị bạch ma hổ cắn rớt nửa viên đầu, cuồng vọng cười ha ha, chỉ vào nàng nói. Mục Thải Vi, đều nói làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, hiện giờ ngươi đem chúng ta mẫu tử hại chết, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, thế nào, bị câu hồn tư vị nhi không dễ chịu đi, ha ha ha. Cái này, Thải Vi biết chính mình nơi, nàng, cư nhiên bị Cắt Nhã câu linh hồn nhỏ bé, đã chết. Bất quá, Thải Vi cũng không hối hận, có thể giết cái này hại người ác ma, cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa. Thải Vi lạnh giọng nói, ngươi giết người vô số, lấy người sống luyện cổ. liền trẻ con lão nhân đều không buông tha, giết ngươi là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, liền tính là bị ngươi câu hồn phách, bổn cung cũng nhận. Lúc này, một đạo quỷ dày đặc thanh âm nói, à, hảo một cái vì dân trừ hại tiện nhân, nếu ngươi như vậy nguyện ý lo chuyện bao đồng nhi, liền cùng chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi quản đi. Nghe vậy, Thải Vi vội vàng quay đầu lại, lại thấy sớm đã chết đi nhiều chuyện luật tuấn thần không biết khi nào đứng ở nàng sau lưng, hắn mặt tái nhợt đến tựa như bên ngoài đại tuyết, liền môi đều là bạch, bạch giống bạch vô thường giống nhau, nhìn đều khiếp người. Luật tuấn thần nói, vươn tay tới bắt Thải Vi vội vàng về phía sau trốn, không ngại một chút đụng vào một người trên người, Thải Vi nhìn lên, lại thấy không có đầu Hạ Lan Thanh Chính trực thẳng thò tay, hướng nàng sờ soạng lại đây. Thải Vi kinh hãi, xoay người hướng bên cạnh chạy tới, các nhã hoàng hậu cùng luật tuấn thần ở phía sau theo đuổi không bỏ, một bên truy một bên âm trầm trầm cười, không có đầu Hạ Lan Thanh rỗi cứng còng tay, gắt gao mà theo ở phía sau. Cái này cảnh tượng quá quỷ dị, Thải Vi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chính chạy vội, mấy cái sắc mặt xanh tím, thất khiếu đổ máu nữ nhân ngăn cản nàng đường đi. Thải Vi nhìn lên, lại là Cẩm Quý Phi, Thác Thác công chúa cùng Lý Thụy Châu ba cái, đều là bị nàng phái vẹn độc chết. Thiện nhân, trả ta mệnh tới. Cẩm Quý Phi thê lương đều, vươn bén nhọn hai móng hướng Thải Vi chụp tới. Lý Thụy Châu cùng Thác Thác công chúa cũng không yếu thế, một mặt thò tay muốn bắt Thải Vi, một mặt tiêm thanh tức giận mắng. Thiện nhân, hôm nay chính là ngươi ngày chết, cùng chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Phía trước có này ba cái lệ quỷ chặn đường, mặt sau lại có các nhã luật tuấn thần cùng Hạ Lan Thanh đám người đuổi theo. Thải Vi không chỗ trốn chạy, cũng không nghĩ chạy thoát, nếu bọn họ tưởng lấy nàng tánh mạng, có bản lĩnh khiến cho nàng không chính mình tới bắt đi. Nàng dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn xuống lại đây lệ quỷ nhóm, trao phúng nói, không sai, các ngươi đều là chết ở tay của ta, nhưng là đó là các ngươi trừng phạt đúng tội, ta sẽ không bởi vì bị các ngươi bắt được nơi này tới liền hối hận chính mình sở làm hết thảy, ta chỉ hối hận không nhanh chóng giết các ngươi, hảo thiếu một chút vô tội ba tánh nhân các ngươi tao ương. Cẩm Quý Phi âm trầm trầm nói, tiện nhân, tới rồi hiện tại ngươi còn cái bướng, đi, cùng chúng ta cùng nhau đến 18 tầng địa ngục đi một chuyến, làm ngươi cũng nếm thử chúng ta chịu tội. Mấy người, không, mười mấy quỷ nổi giận, tiến lên dục vận trụ Thải Vi, đem nàng đánh vào 18 tầng địa ngục đi. Đáp ứng không xuể gian, đỉnh đầu một đạo kim quang, đem chúng quỷ bao lại, tức khắc, chúng quỷ bất chấp Thải Vi, đều quỷ khóc sói gào, dãy rủa không thôi, muốn chạy ra kim quang gông xiềng. Nhưng mà, kim quang lại như nhất kiên cố nhà giam giống nhau. Đem những người này gắt gao quặp trụ, nhắc tới, dầm ném nhập đen nhánh giữa sông. Trung quy phịch vài cái, đều thảm chim xuống. Thải Vi nghi hoặc nhìn kim quang lập lòe địa phương, muốn biết là nào lộ thần tiên ra tay, đem nàng từ chúng quỷ trung cứu về rồi. Kim quang trung, một đạo hiền từ lại không mất uy nghiêm thanh âm truyền đến, chậm rãi nói, Mục Thải Vi, ngươi có thể lấy thiên hạ thương sinh vì niệm, lòng mang bá tánh khó khăn, chứng ác dương thiện, không lấy cá nhân hỉ ác mà sát sinh, quảng kết thiện duyên, công đức vô lượng. Bổn tọa dục ban ngươi trọng sinh, trở lại ngươi phía trước thế giới đi, ngươi có bằng lòng hay không? Thải Vi ngẩn ra, kiếp trước, nàng sinh hoạt ở một cái khoa học kỹ thuật phát triển cao độ trong thế giới, là cả nước số một kim bài bảo tiêu, tọa ủng thiên vạn gia thân, đi đến chỗ nào đều bị chịu truy phủng, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Chính là, tưởng tượng đến trở lại cái kia sinh nàng dưỡng nàng thế giới, liền sẽ không còn được gặp lại nàng nam nhân, cũng không thấy được cha mẹ nàng, các đệ đệ muội muội, nàng tâm lập tức đau lên. Cơ hồ không có do dự, nàng quyết đoán nói, không, ta sẽ không đi, ta muốn lại lưu lại nơi này. Kim Quang Trung, kia nói hiền từ thanh âm lại lần nữa vang lên, hảo, niệm ở ngươi quảng kết thiện duyên, thi nhân bố đức phần thượng, bổn tọa ban ngươi trở về vấn an một phen, nhớ kỹ, ở thế giới kia, ngươi thiết không thể thay đổi bất luận cái gì sự tình, một khi thiên cơ nhân ngươi mà biến, ngươi liền vĩnh viễn đều không về được. Thải Vi cung kính rũ cong lưng, chắp tay nói, đa tạ từ trên biển người, đệ tử nhớ kỹ. Đi thôi. Từ Hải chân nhân thanh âm lạc hậu, kia đạo kim quang bỗng nhiên đem nàng bao phủ ở, chói mắt kim quang như vạn đạo chỉ vàng, đâm vào nàng không mở ra được đôi mắt, đợi cho kim quang tan đi, nàng lần thứ hai trợn mắt khi, thế nhưng về tới nguyên lai cái kia hiện đại hóa trong thế giới. Ô tô, đường phố, cao trọc trời đại lâu, trang điểm thời thượng người trẻ tuổi, hết thảy đều là như vậy quen thuộc, lại là như vậy xa lạ. Có lẽ là ở cổ đại đợi đến lâu lắm, lúc này, đương nàng nhìn đến trên đường nhiều mô đen nữ lang ăn mặc váy ngắn, đai đeo nhi ngực khi còn nhỏ, thế nhưng cảm thấy như vậy không thích ứng. Mau, mau xem, A quốc tổng thống tới, Nga, hảo hăng hái nhi xe, chống đạn hãn ma xe. Nhìn, hắn ra tới, tâm tắc, bên người nữ nhân kia dáng người giỏi quá, là bí thư đi. Không, nghe nói là hắn thủ tịch bảo tiêu, tuy rằng là cái nữ, công phu nhưng lợi hại đâu, đã từng đến quá toàn châu Á tán đánh quán quân. Thải Vi kinh ngạc không thôi. nàng vẫn luôn cho rằng, nàng đi vào thế giới này đã hơn một năm, nàng thế giới cũng nên qua đã hơn một năm, nhưng mà, bất đồng thời không, thời gian cũng hoàn toàn bất đồng, nàng trở lại hiện đại giờ khắc này, thế nhưng là nàng bị nổ chết phía trước kia một khắc. Lúc này, làm một cái u hồn nàng, phiêu phiêu đãng đãng du đãng ở đám người trên không, nàng tận mắt nhìn thấy đến Lưu Hỷ, không, là bụng phệ tổng thống từ trong xe đi ra, sau đó là nàng, kiếp trước nàng. Nàng cư nhiên nhìn đến chính mình, khi đó nàng, đã hơn 30 tuổi, một bộ giỏi giang lưu loát bộ dáng, vừa xuống xe, cặp kia khôn khéo đôi mắt nhận chức nghiệp hóa mọi nơi xem xét, nhìn xem có hay không khả nghi người. Tiếp theo, còn lại bọn bảo tiêu cũng xuống xe, không xa không gần đi theo tổng thống mặt sau. Tổng thống đại nhân trên mặt mang theo chính khách nhóm quán có ý cười, hướng đại gia vẫy tay, thăm hỏi, hôm nay, hắn muốn ở cái này đi nước ngoài quốc gia trung ương trên quảng trường tiến hành một hồi diễn thuyết. Nếu Thải Vi không phải một sợi u hồn nói, nàng hiện tại đại khái muốn đổ mồ hôi lạnh, bởi vì nàng thấy Tổng thống đại nhân chính tươi cười thân thiết hướng đi bục giảng, nơi đó, ở 5 phút sau sẽ phát sinh một hồi kịch liệt đại nổ mạnh, nàng cùng Tổng thống đại nhân sẽ bởi vậy mà bị chết. Tuy rằng biết sắp phát sinh cái gì, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm ra chuyện gì nhi tới thay đổi kết quả. Từ Hải chân nhân nói qua, nàng một khi thay đổi thiên cơ, liền vĩnh viễn đều hồi không đến đại tấn, hồi không đến nàng nam nhân bên người nhi đi. Chính là, trơ mắt nhìn chính mình cùng Tổng thống đi chịu chết, đối nàng tới nói là một kiện tàn khốc chuyện này, nàng yên lặng bay tới quảng trường ngoại, quyết định không đi xem, cũng không thèm nghĩ, liền chờ, chờ nhất hư một khắc phát sinh. Lúc này, tâm tình của nàng thực thấp thỏm, nếu không phải biết các nàng sau khi chết còn sẽ xuyên qua, nàng thật muốn không màng tất cả đi ngăn lại các nàng, chính là nàng không thể can thiệp cái này mệnh trung chú định kết quả, càng không thể bởi vì nhất thời xúc động, mất đi nàng nhất quý trọng. 10 phút sau, một tiếng cự lôi tiếng vang chợt vang lên, trên quảng trường người nổi điên dường như hướng trên đường cái dũng đi, nàng nghe được tiếng gào, tiếng kêu cứu, còn có còi cảnh sát tiếng kêu to, lại nhịn không được phiêu về tới máu tươi đầm địa hiện trường. Kéo lớn lên cảnh giới tuyến, thế giới các quốc gia chen chúc tới phóng viên, cảnh sát, quốc phòng bộ đội chờ, đem hiện trường làm cho lộn xộn. Nơi đó, nàng thấy được chính mình bị nổ thành mấy nơi, đã chết không thể lại đã chết, bị nàng che ở phía sau tổng thống tiên sinh cũng nhân thương thế quá nặng cũng đương trường tử vong. Tổng thống bên người nhi bí thư, còn có một cái khác nam bảo tiêu cũng bị trọng thương, nhưng là bị nâng lúc đi, bọn họ đều còn sống. Thải Vi lặng im trong chốc lát, tia chớp phiêu dương quá hải, hướng nàng phụ thân ra thổi đi, nếu nàng không có đoán sai, nàng phụ thân lúc này đã biết nàng chết đi tin tức, nàng thật muốn nhìn xem, nàng phụ thân là như thế nào đối đãi nàng tử vong. Phụ thân là một cái khai quán ăn, ở một cái không tính thực phồn hoa trên đường khai một nhà hàng nhỏ nhi, hắn là đầu bếp, mẹ kế là người phục vụ kiêm thu khoản viên. Lúc này không phải giờ cơm, quán ăn một người đều không có, Thải Vi đến lúc đó, phụ thân đã biết nàng đã chết tin tức, đang ở cùng mẹ kế ngồi ở cùng nhau thương lượng triều quốc gia muốn nhiều ít đền tiền chuyện này. Mẹ kế đếm trên đầu ngón tay nói, ngươi tính tính, Khải Khải ở trong thành kinh thành kết hôn, mua phòng ở, mua xe, này mấy thứ xuống dưới, còn không được 4-500 vạn. Hơn nữa chúng ta cửa này mặt, hàng năm quang tiền thuê nhà liền 6 vạn khối, còn không bằng lập tức nhiều yếu điểm nhi, chúng ta chính mình cũng mua cái đế thương. Không cần giao địa tô, chờ tương lai chúng ta làm bất động, còn có thể đem đế thương thuê sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất từ đâu, này đó thêm lên à, mỗi cái 1.800 vạn, là hạ không tới. Phụ thân suy tư nói, 1.800 vạn, có phải hay không nhiều điểm nhi à, trước mắt còn không có nghe nói cái nào hy sinh vì nhiệm vụ có thể được 1.800 vạn kinh tế bồi thường đâu, lại nói, còn có nàng mẹ đâu. Người ngốc nha. Mẹ kế rối đầu ngón tay, hung hăng chọc phụ thân cái chán một chút, nói, ngươi đã quên nàng trước kia là làm gì, nhân ra là tổng thống bảo tiêu, lương một năm mấy trăm vạn chủ nhân, nàng lại không kết hôn, không có bạn trai, nàng trong nhà có thể không có tích tụ sao. Chiếu ta xem a, nàng quang tích tụ phải có cái 1.800 vạn. Ân, không chuẩn thật có thể có. Phụ thân nói đứng lên, một bên giải vây váy một bên đi ra ngoài, không được, ta phải đi trước trong nhà nàng nhìn chằm chằm, xem nàng mẹ dành trước một bước đem tiền gì đều cấp lộng đi rồi. Đúng đúng đúng, ta cũng đi. Mẹ kế vội vàng lấy thượng bao, vội vàng đem cửa hàng nhi đóng, chạy một mạch theo phụ thân đến trên đường đi đánh xe. Hiện tại Thải Vi, chỉ là một đạo linh hồn, bằng không, nàng thế nào cũng phải bị tức muốn nổ phổi không thể. Từ trước, nàng liền biết chính mình cha không đau, nương không yêu, lại không biết phụ thân thế nhưng đối lạnh nhạt tới rồi như vậy đồng ruộng, nàng người vừa mới chết, hắn liền khóc cũng chưa khóc một tiếng, liền như vậy gấp không chờ nổi muốn đi quát phong chính mình tài sản, này vẫn là người sao. Một đường đuổi theo phụ thân cùng mẹ kế, nàng đi tới chính mình từ trước cư trú chung cư, không nghĩ tới, chung cư thế nhưng có người, nguyên lai, mẫu thân đã sớm một bước tới rồi, đang ở khắp nơi vơ vét nàng đáng giá vật phẩm. Phụ thân đương nhiên không làm, loát cánh tay vãn tay háo cùng cha kế đánh lên, mẹ kế cũng không cam lòng yếu thế cùng mẫu thân vặn đánh vào cùng nhau. Thải Vi trong lòng một trận bi ai, nàng nguyên tưởng rằng, liền tính phụ thân đối nàng vô tình lạnh nhạt, mẫu thân nhiều ít sẽ vì nàng bi thương chút, rốt cuộc nàng là trên người nàng rơi xuống thịt, bất quá, theo hiện tại xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng nhìn không được, lặng lẽ bay tới ngoài cửa, nếu thân thể của nàng ở nói, lúc này, nàng nhất định đã khóc giống thất thanh. Nay một đời, nàng tuy rằng là cái nữ cường nhân, đứng ở nàng chức nghiệp cao nhất phong, đáng tiếc, lại là nhất thất bại nữ cường nhân, liền nhân thế gian chân quý nhất thân tình cũng chưa được đến một phân một hào, nàng thật là quá thất bại. Thải Vi tiếp tục bay tới nàng sư phụ nơi đó, sư phụ là một cái về hưu đặc công, đúng là hắn mấy năm như một ngày huấn luyện, mới đem nàng đưa tới bảo tiêu kiếp sống chung. Lúc này, sư phụ đang ngồi ở trước bàn một ly tiếp một ly uống rượu, một bên uống, một bên lão lệ tung hoành thì thầm, tiểu Vi à, sư phụ thực xin lỗi ngươi à, sư phụ không nên đem ngươi bồi dưỡng như vậy ưu tú. Nếu là ngươi không có như vậy ưu tú nói, liền sẽ không bị quốc phòng bộ lựa chọn, không có bị quốc phòng bộ lựa chọn, liền sẽ không theo ở tổng thống bên người, không có đi theo tổng thống bên người, ngươi liền sẽ không. Đã chết. Ách ách ách. Sư phó vừa nói, suy sụp ghé vào trên bàn, khóc đến giống cái hải tử dường như. Thải Vi trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng tiến lên, hư vô ôm lấy sư phụ. Trên thế giới này, vẫn là có người quan tâm nàng. Bồi sư phụ mấy ngày, tuy rằng không thể nói chuyện với hắn, không thể an ủi hắn kia viên thống khổ tâm, nhưng là, Thải Vi thực vui mừng, ít nhất, trên thế giới này, có một cái nhận thức phát ra từ nội tâm ái nàng. Vài ngày sau, sư phụ cảm xúc bình tĩnh chút, Thải Vi đi viện dưỡng lão, đây là nàng từ trước thường tới địa phương, biết chính mình chức nghiệp tính nguy hiểm, nàng đã ở di chúc trung tướng chính mình sở hữu tài sản quyên tặng cho nhà này viện dưỡng lão, sở hữu tài sản, cũng bao gồm chính mình ngoài ý muốn tử vong sau bảo hiểm kim cùng quốc gia cấp bồi thường kim. Nàng đi khi, viện dưỡng lao chính đắm chìm ở một mảnh bi thương chung, các gia gia mãi mãi đã từ TV thượng đã biết nàng qua đời tin tức, đang ngồi ở viện dưỡng lao trong viện, một bên lau nước mắt nhi, vừa nói chuyện của nàng nhi. Ông trời thật là bất công a, tiểu Vi tốt như vậy hài tử, sao nói không liền không có đâu. Hôm kia ta còn tưởng đem ta kia tôn tử giới thiệu cho nàng đâu, ai, thật là đáng tiếc như vậy tốt nha đầu. Ai, ta này lao thiên bạt địa còn sống đâu, đáng thương kia nha đầu như vậy nho nhỏ tuổi tác, hải, sao không cho ta thế nàng đi tìm chết đâu. Nghe đến mấy cái này, Thải Vi ở cha mẹ nơi đó đã chịu thành tấn thương tổn đều tan thành mây khói, trên thế giới này, nàng cũng không phải cô độc một người, cũng như vậy nhiều người để ý nàng, ái nàng, cho nên, liền tính vĩnh viễn rời đi, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Cuối cùng nhìn thoáng qua này đó đáng yêu các gia gia nãi nãi, Thải Vi chậm rãi phiêu ra viện dưỡng lão, ngẩng đầu nhìn phía không trung, nhẹ giọng nói, từ hải chân nhân, làm ta trở về đi, ta các thân nhân đều còn ở bên kia chờ ta đâu. Kim quang phúc xuống dưới, bao phủ nàng toàn thân, nàng thong thả chậm nhắm lại mắt, nội tâm đã bình tĩnh như nước, lúc này đây trở về, nàng xem như vĩnh viễn cùng kiếp trước cáo biệt, từ đây, nàng chính là Mục Thải Vi, chỉ là Mục Thải Vi. Một lát sau, nàng cảm thấy trước mắt kim quang biến mất, liền chậm rãi mở bừng mắt, không ngờ phát hiện chính mình nằm ở một cái hoàn toàn xa lạ trong phòng, cái kia phòng xa hoa vô cùng, lạc đắp pháp sư giống như rút gân nhi dường như ở nhảy kỳ quái vũ. Thải Vi xoa xoa đôi mắt, gì, hắn đây là sao? Chương 197 huynh đệ. Đương nàng ánh mắt lưu chuyển, một chút nhìn đến ngồi ở sụp biên Diêm Vương sống tắc khắc nô khi, tức khắc sợ tới mức lại đóng chặt mắt, chàng tiếp tục hôn mê. Sớm tại nàng bị lạc đắp mang ra tiên bi quốc kinh thành khi, liền biết chính mình nếu trốn không thoát đi, sớm hay muộn nhìn thấy đến tắt khắc nỗ. Nếu là nàng không gian còn ở, nàng ước gì nhìn thấy hắn, hảo thả ra nàng bạch ma hổ, một ngụm ăn hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng là, nàng không gian bị phong, lấy nàng hiện tại lực lượng đối kháng tắt khắc nỗ, quả thực là lấy trứng chọi đá, căn bản là không có một chút thắng khả năng tính. Cho nên, suy nghĩ đến vạn toàn ứng đối phương pháp khi, tiếp tục trang hôn là tốt nhất biện pháp. Con hảo, tắc khắc nỗ không có nhìn đến nàng tỉnh lại, như cũ sụ mặt, kim đao đại mã ngồi ở nàng giường biên, xem lạc đáp sư cách làm. Lạc đáp sư lại vũ đạo trong chốc lát, mới dừng lại tới, tất cung tất kính đối tắc khắc nỗ nói, đổ mồ hôi, ta đã giúp yên thị giải trừ phong tỏa chú, chỉ cần giúp nàng tắm rửa một cái, tẩy rất trên người cái pháp vật, lại thay cho trên người quần áo, yên thị liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Yên thị, cái này xưng hô nghe vào Thải Vi trong thai, tức khắc làm nàng cảm thấy một trận ác hàn, mẹ kiếp. Cái này biến thái quái vật, thế nhưng đem chính mình trở thành là hắn lão bà, thật là quá không biết xấu hổ. Bất quá, một cái khác tin tức nhưng thật ra làm nàng phân chấn không thôi, Lạc Đáp nói trên người nàng phong tỏa chú bị giải trừ, có phải hay không liền ý nghĩa nàng có thể một lần nữa khởi động không gian? Nếu là nói vậy, kia nàng hôm nay liền có thể rời đi. Tắc Khắc Nâu nghe được Lạc Đáp nói, phất tay ý bảo hắn đi ra ngoài, chính mình xoay người bế lên trên giường Thải Vi, đi nhanh hướng sau điện tịnh phòng đi đến. Thải Vi bị hắn ôm vào trong ngực, không biết hắn muốn làm cái gì, tâm sợ tới mức bang bang thằng nhảy, cơ hồ vô pháp bảo trì chấn định. Cũng may Tắc Khắc Nâu cũng không có tâm tư khác, tới rồi sau điện tịnh phòng chung, hắn đem Thải Vi đặt ở một trương mềm mại trên cái giường nhỏ, ôm ôm nói, người tới, giúp Yên Thị tắm rửa. Là, bốn cái hầu hạ ở bên trong thị nữ đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng tiến lên giúp Thải Vi cởi quần áo. Tắc Khắc Nô phân phó xong sau, liền đi ra ngoài, hắn không thể lưu tại nơi này, ở nam nữ sự tình thượng, hắn tự chủ luôn luôn rất kém cỏi, cho nên mấy ngày qua, mỗi lần nàng tắm rửa thay quần áo khi, hắn đều không có ở đây, bằng không, hắn nhất định sẽ thu tính quá độ, khống chế không được chính mình thượng nàng. Nàng hiện tại còn hoài hài tử, người lại hôn mê bất tỉnh, lấy hắn lực lượng, thượng nàng chẳng khác nào giết nàng, hắn không đành lòng nàng bị thương. Càng sợ chính mình một cái không lưu ý lộng chết nàng, cho nên, hắn cố tình tránh đi những cái đó kích thích hình ảnh, miễn cho chính mình cầm giữ không được. Nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, Thải Vi mới yên lòng. Tuy rằng mấy ngày này, nàng vẫn luôn hôn mê, nhưng là nàng rõ ràng, chính mình nhất định không có bị Tắc Khắc Nỗ làm bẩn, bởi vì nàng trúng cổ. Một khi cùng trừ Nam Cung Giật ở ngoài nam nhân phát sinh quan hệ, nhất định sẽ cổ độc phát tác mà chết. Cho nên, cho tới nay mới thôi, nàng vẫn là trong sạch. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực vui mừng, tuy rằng nàng là hiện đại người, không giống cổ đại người đem trinh tiết gì đó xem đến như vậy quan trọng, nhưng là, đưa một nữ nhân yêu một người nam nhân khi, liền sẽ cầm lòng không đầu hy vọng chính mình có thể vì hắn bảo thủ trinh tiết, bởi vì trinh tiết không chỉ có là nàng đối hắn tình yêu chứng kiến, càng là nàng đối tình yêu một loại trách nhiệm. Ấm áp nước tắm chung, dài đầy đỏ tươi cánh hoa nhi, Thải Vi bị hai cái cung nữ nâng đến thau tắm chung, thoải mái đến thiếu chút nữa thở dài ra tới. Ấm áp vừa phải thủy ôn, làm nàng mỗi cái mao khẩu đều thoải mái đến răng ra, cả người mỗi một tế bào đều sung sướng nhảy lên, thoải mái đến không được. Người thoải mái, đại não tự nhiên cũng liền so với phía trước sinh động nhiều. Lúc này, nàng nghĩ tới xa ở Đại Tấn trong Hoàng Cung Nam Nhân, nàng nhiều ngày chưa về, hắn nhất định cấp điên rồi đi, không biết hắn hiện tại đang làm cái gì, chỉ mong hắn có thể có kiên nhẫn chờ đợi mới hảo. Còn có cha mẹ nàng, đệ đệ cùng bọn muội muội, biết nàng mất tích, bọn họ nhất định đều lo lắng. Mẫu thân tính cách mềm yếu, nhất định vì nàng khóc rất nhiều chàng. Nghĩ vậy nhi, nàng thật hận không thể không gian lập tức khôi phục, làm cho nàng có thể lập tức trở về, an ủi nàng các thân nhân. Vài vị thị nữ vì nàng tẩy thập phần tận tâm, xà bông thơm, tắm đậu gì đó đều dùng tới, hơn nữa cánh hoa nhi, sữa bò chờ vật, đem Thải Vi tẩy thơm ngào ngạt, trắng nõn, vốn là da như ngưng chi, vô cùng mịn màng da thịt, tẩy đến độ mau trong suốt, cơ hồ đều có thể nhìn đến mạch máu nhi. Thải Vi bị đỡ ra tới, lau khô thân thể sau, đặt ở trên cái giường nhỏ, nàng nhắm mắt chớp mắt, thử dùng nội coi xem xét một chút không gian, kết quả kinh hỉ phát hiện, cư nhiên thấy được. Thật tốt quá. Không gian tái hiện, nàng cái gì đều không cần sợ. Nàng đống chốc mở bừng mắt, ngồi dậy thân tới, hầu hạ nàng tắm rửa thị nữ thấy nàng đống nhiên tỉnh, giật nảy mình, lắp bắp nói, Yên thị, ngài như thế nào? Đi lên. Thải Vi cười lạnh một tiếng, nói, ngủ đủ rồi, tự nhiên liền dậy, tới, hầu hạ ta thay quần áo. Là, tuy rằng mọi người đều không thích đứng như vậy Yên thị, nhưng là nhân ra thân phận ở đâu bãi đâu, nàng ra lệnh một tiếng, làm mấy cái thị nữ vội không ngừng thò qua tới, giúp nàng mặc quần áo, xuyên giày xuyên giày. Một cái cơ linh thị nữ thấy nàng tỉnh lại, rón ra rón rén thối lui đến mặt sau, chạy ra hướng đi Tắc Khắc Nô báo tin vui. Tắc Khắc Nô đi vào tới khi, vừa lúc Thải Vi mới vừa mặc tốt quần áo. Người tỉnh. Tắc Khắc Nô nhếch môi nở nụ cười, đầy mặt kinh hỉ chi sắc. Là nha. Ta tỉnh, ít nhiều ngươi. Đối mặt Tắc Khắc Nỗ, Thải Vi cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trước mắt, trừ bỏ sát sát Tắc Khắc Nỗ, nàng còn có một kiện càng chuyện quan trọng muốn đi làm, yêm chính là cha ra Lạc Đáp là như thế nào phong tỏa trụ nàng không gian, trên đời này còn có ai biết phong tỏa nàng không gian pháp thuật. Những người này không trừ, nàng tùy thời đều sẽ đặt mình trong với hiểm cảnh bên trong. Tắc Khắc Nỗ không biết Thải Vi suy nghĩ, thấy nàng chịu cùng chính mình nói chuyện, trong lòng thập phần cao hứng. Hắn lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, cười nói, thật tốt quá, ngươi cảm giác thân thể thế nào, có hay không không thoải mái địa phương. Thải Vi lắc đầu, không có không thoải mái địa phương, chỉ là nằm lâu lắm, nghĩ ra đi đi một chút, thư giãn gân cốt. Kia nhưng không. Tắc Khắc Nâu nghiêm trang nói bên ngoài trời ra rét, đông lạnh đến ngươi ta sẽ đau lòng. Thải Vi vừa nghe, cả người lông tơ hơi kém dựng thẳng lên tới, nếu là Nam Cung Giật đối nàng nói ra những lời này, nàng sẽ thẹn thùng, sẽ cảm động, nhưng Tắc Khắc Nô như vậy cái dã thú người, nói ra đau lòng hai chữ, như thế nào như vậy khủng bố, như vậy không khỏe. Nàng kéo kéo khoe miệng, không để bụng nói, ta không sợ lạnh, cùng lắm thì nhiều xuyên điểm nhi là được, nằm lâu như vậy, lại không ra đi phơi phơi nắng, đều mau mốc mèo. Tắc Khắc Nô thấy nàng khăng khăng muốn đi ra ngoài, vội vàng phân phó người cấp Thải Vi chuẩn bị đại mao xiêm y đi, tận mắt nhìn thấy Thải Vi mặc xong rồi, lại tiến lên đây kéo Thải Vi tay, tưởng cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, bị Thải Vi lạnh mặt né tránh. Vừa thấy Thải Vi trôn tranh chính mình, Tắc Khắc Nô lược hạ mặt tới, không cao hứng nói, nữ nhân, ngươi kêu căng cái gì, ngươi hiện tại đã là buồn hãn người, đừng nói buồn hãn kéo một chút ngươi tay, chính là buồn hãn hiện tại ngủ ngươi, ngươi cũng phản kháng không được. Này phiên thô lô nói làm Thải Vi thập phần không thoải mái, nàng nhẹ sẩn một tiếng, chào phung nói, là nha, ai không biết đổ mồ hôi trời sinh thần lực, khi dễ khởi nữ nhân tới dễ như trở bàn tay đâu. Nói xong, không để ý tới đen mặt Tắc Khắc Nô, lập tức đi ra ngoài. Nghe được Thải Vi châm trọc, Tắc Khắc Nô tức giận đến thẳng trứng mắt, muốn phát tắc nàng, nhưng nàng nói cố tình lại là sự thật. Ai, nhẫn nhẫn đi, ai làm hắn khuynh tâm với nhân ra, lại không đành lòng nàng bệnh tình vừa vặn liền sinh khí đâu. Tới rồi bên ngoài, Thải Vi co rúm lại một chút, phương Bắc mùa đông, quả nhiên là trời giá rét, nước đóng thành băng, thở ra khi đều biến thành một mảnh xương trắng. Nàng kéo kéo áo choàng, ngẩng đầu nhìn cung điện dưới mái hiên băng cây cột, nói, này đó băng trụ đến, tởi xuống đi, bằng không rơi xuống sẽ thương đến người. Tắc Khắc Nô theo nàng tầm mắt, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đối phía sau hầu hạ người quát, không nghe được yên thị lời nói sao. Còn không người đi trừ băng. Phía sau tùy hầu vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Nhanh chân đi ra ngoài tìm người, Thải Vi thừa dịp vừa rồi mọi người đều ngẩng đầu xem băng trụ khi, lặng lẽ thả chạy vẹt, làm nó đi cha đều có ai biết không gian phong tỏa bí mật, vẹt bay đi sau, nàng cũng không có lưu tại bên ngoài hứng thú, xoay người liền hướng trong cung đi. Ai, ngươi sao đi trở về? Tắc Khắc Nỗ vội vàng gọi lại nàng, hắn còn muốn mang nàng đi thưởng mai đâu. Tuy rằng hắn không thích cái gì ngắm hoa thưởng thảo, cũng chưa bao giờ đi qua mai viên, nhưng nghe nói nữ nhân đều thích, hắn vốn định mang nàng đi lãng mạn lãng mạn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng phải đi về. Lãnh. Thải Vi lạnh lùng nói một tiếng, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, liền xoay người đi trở về. Hầu hạ ở một bên nhi cung nữ bọn thị vệ đều sợ hãi, chưa từng có người dám dùng như vậy ngữ khí cùng đổ mồ hôi nói chuyện, ngay cả phản bác đổ mồ hôi một câu người đều bị đổ mồ hôi uy dã lang, nhưng nữ nhân này, cư nhiên như vậy không đem đổ mồ hôi để vào mắt, liền con mắt nhi đều không xem đổ mồ hôi một chút, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Càng kỳ quái chính là, đổ mồ hôi cư nhiên không có tức giận, nhìn đến nàng đi trở về, chính mình ngẩn ra một chút, cũng đi theo đi vào. Thải Vi tiến sau điện, Tắc Khắc Nô cũng như bóng với hình theo tiến vào, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cặp mắt kia nhưng vẫn chăm chú vào nàng trên người, một chút đều luyến tiếc rời đi. Thải Vi đã 15 tuổi, lại có mấy ngày liền phải cập kê, đúng là một nữ tử mỹ lệ nhất tuổi tác, hơn nữa nàng vốn là mỹ đến khuynh thành tuyệt thế, nhìn đến nàng người, đều sẽ cầm lòng không đậu bị nàng mỹ mạo mê hoặc. Thải Vi cởi trên người đại mao áo choàng, giao cho thị nữ trong tay, quay đầu lại khi, thấy Tắc Khắc Nô chính si ngốc nhìn nàng, toại nhướng mày, nói, ngươi đi vội đi, ta không cần ngươi bồi, nếu ngươi trong cung có đại tấn thi thư gì đó, làm người cho ta tìm mấy quyển lại đây nhi liền hảo. Tắc Khắc Nô như là không nghe thấy nàng lời nói dường như, còn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu, mới nói một câu, nữ nhân, ngươi lớn lên cũng thật mỹ. Thải Vi sờ sờ chính mình mặt, cười lạnh nói, là nha. Đúng là bởi vì ta lớn lên Mỹ, cho nên đổ mồ hôi mới hao tổn tâm cơ, xa xôi vạn dặm đem ta lộng tới các ngươi Liêu Đan tới a. Tắc Khắc Nô nghe được Thải Vi châm trọng, không để bụng kéo kéo khoe miệng, cảnh cáo nói, ngươi đã là bổn hãn hao tổn tâm cơ làm ra, bổn hãn tự nhiên sẽ không làm ngươi có chạy thoát cơ hội, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoan ngốc tại này trong cung, bổn hãn chắc chắn hảo hảo đối đãi ngươi, nếu là ngươi dám tưởng khác, đừng nhìn ngươi có mang, bổn hãn cũng làm theo sẽ hảo hảo đau ngươi. Cuối cùng một câu hắn là cắn răng nói, trong đó ý tứ, không cần nói cũng biết. Thải Vi vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Ta mang thai. Tắc Khắc Nỗ hừ một tiếng, ảo não nói, đã hơn 3 tháng, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, chờ ngươi thân mình dưỡng không sai biệt lắm, liền đem này nghiệt chủng xóa sạch, bổn hãn tuyệt không sẽ cho phép chính mình yên thị sinh hạ nam nhân khác hải tử. Hắn mặt sau nói cái gì, Thải Vi đã nghe không được, chỉ nghe được đã 3 tháng những lời này, nàng nuốt chính mình bụng, vừa mừng vừa sợ. Chính mình cũng không dám tin tưởng, nàng trong bụng hiện tại chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, đó là nàng cùng Nam Cung Giật hài tử, bọn họ tình yêu kết tinh, cảm giác này quá kỳ diệu. Vui sướng rất nhiều, nàng lại có chút sợ hãi, nàng mới vừa 15 tuổi, tuổi này sinh loa, có thể hay không thương đến thân mình đâu. Còn có, nàng trong cơ thể cổ có thể hay không thương đến nàng loa. Nay mấy chục thiên tới, nàng hồn phách bị cắt nhã câu đi, trong lúc này, nàng đều không có hảo hảo ăn cơm, hoa nhi có thể hay không bị đói, có thể hay không dinh dưỡng bất lương gì. Nghĩ vậy nhi, nàng nhìn thoáng qua chính mình giường, tâm tình rất tốt nói, ta mệt mỏi, lại đi ngủ một lát, ngươi tự tiện đi. Nói xong, ở không rảnh lo xem Tát Khắc Nỗ liếc mắt một cái, thẳng đến chính mình giường đi. Chết nữ nhân. Thấy nàng như thế làm lơ chính mình, Tát Khắc Nỗ thấp giọng mắng một câu, nhưng xem ở nàng không có mãnh liệt bài xích chính mình phân thượng, vẫn là tương đối vừa lòng rời đi. Thải Vi tiến giường, liền gấp không chờ nổi buông giường màn, xoát lóe vào không gian. Nàng cần thiết đến đi tìm Quy Đại Tiên cho chính mình nhìn một cái, nàng bảo bảo thế nào, nàng mới có thể yên tâm. Trong không gian hết thể như thường, xanh lam không trùng, xanh non đại địa, đủ mọi màu sắc hoa tươi, thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ. Lúc này, Trường Mi đang ở trong đất thu hoạch hoa màu, nàng không ở này hơn 2 tháng, hoa màu từ gieo giống đến thành thục, lại thu hoạch vài tra, đều bị Trường Mi tồn tại trong kho. Nhìn thấy Thải Vi, Trường Mi lo lắng nói, chủ nhân, là ai phong chúng ta không gian, chúng ta đều bị sợ hãi, cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài đâu. Thải Vi cười nói, ta đã phái ra vẹn đi tra xét, chờ tra được sẽ phong chúng ta không gian người, ta sẽ không nung chiều. Đúng rồi, Quy Đại Tiên đâu? Nó đang làm gì? Trường Mi nói, Quy Đại Tiên nếu không phải ở luyện dược, chính là đang ngủ, ngươi vẫn là chính mình đi xem đi. Thải Vi gật gật đầu, cất bước hướng đan dược đi đến, tiến bên trong, thấy Lao Ô Quy quả nhiên như Trường Mi nói như vậy, chính ghé vào một trương đệm hương bổ thượng nghỉ ngơi. Thải Vi cấp đi qua đi, lặng lẽ đánh thức nó, nói, Đại Tiên, ta mang thai, ngài mau giúp ta nhìn xem đi. Lao Ô Quy chậm gì gì mở mắt ra, chậm gì gì nói, chủ nhân, ta nhớ rõ ngài còn không có cập kê đi. Thải Vi có chút ngượng ngùng nói, là nha, làm sao vậy, sẽ thương đến thân mình sao? Lao Ô Quy không có lên tiếng, vươn móng vuốt đáp ở Thải Vi trên cổ tay, lặng lặng khám trong chốc lát, chậm rãi nói, thương thân là nhất định thương thân, bất quá, thương thân cũng không có biện pháp, này mấy cái hài tử là đến cậy nhờ ngươi tới, nếu đều có, phải hảo hảo sinh hạ đến đây đi, ta cho ngài khai điểm nhi điều trị thân mình dược, cũng tỉnh làm ngài thân mình hao tổn quá lớn. Thải Vi ngẩn ra, khó có thể tin nhìn Lao Ô Quy nói, ngài nói cái gì? Mấy cái? Ngài là nói, ta hoài không phải một thai. Lao Ô Quy chậm gì gì nói, là tam bảo thai. Gì? Thải Vi đôi mắt tức khắc phóng đại gấp đôi, miệng cũng trương có thể nhét vào cái nắm tay. Tam bảo thai, này cũng quá dọa người đi. Bất quá, thực mau, loại này kinh hách lại bị mừng như điên cấp thay thế. Tam bảo thai, nàng một chút sinh ra 3 cái, sau này liền không cần tái sinh, giống giống giống. Thật sự là quá tốt. Ngài mau giúp ta xem một chút, hải tử bình thường sao? Ta cùng Nam Cung Giật đều trúng cổ, có thể hay không thương cập đến hải tử? Còn có, bọn họ là nam vẫn là nữ? Hoặc là, có nam có nữ? Thải Vi liên tiếp tung ra vài cái vấn đề, Lao Ô Quy một chút không biết trả lời cái nào, liền lựa chọn cuối cùng một cái, nói, là nam hay nữ hiện tại còn nhìn không ra tới, chờ đến lại quá hơn một tháng thời điểm ta ở giúp ngài nhìn đi, ách, đến nỗi trung cổ chuyện này. Ngài không cần lo lắng, tuy rằng ta không hiểu cổ thuật, nhưng là ngài thân thể hết thể như thường, hài tử ở trong cung, cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nga, đúng rồi, ngài cái thứ nhất vấn đề là cái gì tới? Hài tử bình thường sao? Khỏe mạnh không? Ta phía trước bị cắt nhã câu linh hồn nhỏ bé, bọn nhỏ có hay không đã chịu ảnh hưởng? Thải Vi vội vàng nói. Lao Ô Quy chậm rãi gật gật đầu, nói, bọn nhỏ đều thực hảo, những cái đó yêu ma quỷ quái ảnh hưởng không đến hài tử, bất quá. Chủ nhân nếu có mang, vẫn là thiếu sát sinh hoặc là không sát sinh thì tốt hơn, miễn cho tạo hạ nghiệp chướng, họa cập hài tử. Ân, ta đã biết, hài tử sinh ra phía trước, ta sẽ không ở sát sinh. Thải Vi chịu mến vuốt ve chính mình bình thản bụng nhỏ, trịnh trọng bảo đảm. Địa ngục, nàng đã đi qua, quyết không thể lại làm bọn nhỏ bởi vì nàng tạo hạ nghiệp đi loại địa phương kia. Chủ nhân, ta điều tra ra vẹn kêu lên, dùng ý niệm liên hệ tới rồi Thải Vi. Nghe tiếng. Thải Vi biểu tình một chút lạnh, là ai? Vẹn nói, là Cẩm Trọng, hắn là thiên cơ tử đồ tôn, đã từng nghe thiên cơ tử kia lão quái cùng hắn sư phụ nói lên quá đỡ ưu đảo, cho nên liền đem phong tỏa đỡ ưu đảo biện pháp nói cho Lạc Đáp. Đúng rồi, Nam Cung Thích cũng biết, trừ bọn họ 3 cái, Lạc Đáp 2 cái đồ đệ cũng biết việc này. Thải Vi nheo lại mắt, kia trương tuyệt mỹ trên mặt, tức khắc trồi lên một mạt sát khí, nhưng thực mau, kia mạt sát khí liền tan thành mây khói, nàng sờ sờ bụng, nói, ngươi về trước đến đây đi. Chờ lát nữa ta ngẫm lại lại nói. Lao Ô Quy nói qua, làm nàng không cần giết người, cho nên, giết mấy người kia ý niệm chỉ trong lòng nàng chợt lóe liền đi qua, đối, không thể giết người, chính là, không giết bọn họ nên như thế nào xử trí bọn họ đâu. Chính đau khổ nghĩ, nàng bụng lỗi thời kêu lên, lộc cộc, lộc cộc. Thải Vi cúi đầu, sờ sờ chính mình bụng, chạy nhanh thu xếp đi nấu cơm. Hiện tại, nàng một người trên người mang theo bốn há mồm, nàng nhưng đến hảo hảo đúng hạn ăn cơm, quyết không thể làm bọn nhỏ bị đói, miễn cho bọn họ dinh dưỡng bất lương. Nay bữa cơm, nàng phí không ít tâm tư, tuy rằng đều là chút bình thường cơm nhà, nhưng đề cập đến hải tử dinh dưỡng vấn đề, nàng suy xét đã lâu, mới đem phải làm đồ ăn gõ định ra tới. Cơm làm tốt, là Trương Tân đánh hạ tới bạch ngạnh mễ, còn mang theo nồng đậm mạch hương, đồ ăn có ba cái, một chén trưng nộn nộn canh trứng, mặt trên bay lấp lánh giọt dầu nhi, một đĩa màu xanh non xảo cẩu kỳ mầm, một mâm nhi hương khí bốn phía hấp cá, lại thêm một chúng tổ yến hầm hải sâm, dinh dưỡng phong phú, sắc hương mùi vị đều toàn. Thải Vi cấp Trường Mi, vẹt cùng lao ô quy các thịnh một phần nhi, bưng lên chén, nhai kỹ nuốt chậm ăn lên, nàng chưa bao giờ như vậy nghiêm túc đối đãi quá ăn cơm, cũng chưa bao giờ như vậy chỉnh trọng ăn cơm xong, phảng phất mỗi kẹp một ngụm đồ ăn, đều phải suy xét đuổi kịp một ngụm đồ ăn dinh dưỡng hay không phối hợp dường như, như vậy, nguyên bản 15 phút là có thể ăn xong cơm, lăng là bị nàng ăn gần nửa cái canh giờ. Ăn xong sau, nàng cố ý ở xanh mượt đồng ruộng gian tan một lát bước, lấy trợ với tiêu hóa, đang từ từ đi tới, không gian ngoại bỗng nhiên vang lên một đạo chỉnh tề thanh âm, đổ mồ hôi. Thải Vi nghe được, vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại thấy Tắc Khắc Nỗ trong tay cầm một chi hồng diễm diễm hoa mai, sải bước đi vào tới, hắn không để ý đến kia mấy cái hướng hắn hành lễ bọn thị nữ, thẳng đến nàng giường. Bá. Màn bị thô lỗ kéo ra, cùng thời gian, Thải Vi cũng lóe ra tới, ngồi ở trên giường. Tắc Khắc Nỗ kéo ra màn, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở chỗ kia Thải Vi, nhướng nhướng chân mày nói, như thế nào không ngủ? Thải Vi chừng hắn một cái, tức giận đem đầu vặn tới rồi một bên, bị ngươi đánh thức. Toàn bộ thời điểm, nàng đã nghĩ đến xử lý như thế nào lật đáp, Nam Cung Thích cùng Tắc Khắc Nỗ, chính là làm Bạch Mao Hổ đem bọn họ tiễn đi, mặc kệ là thiên nhai vẫn là hải giác, ít nhất muốn đưa bọn họ đến một cái bọn họ 10 năm đều cũng chưa về địa phương, tốt nhất là một tòa cô đảo, đem bọn họ ngăn cách ở nơi đó, làm cho bọn họ giống rô bỉn sần giống nhau, ở kia trên đảo sống cái 3 năm 10 năm, biến thành hành động không thể tự gánh vác lao nhân lại trở về. Cho ngươi. Lúc này, Tắc Khắc Nỗ thanh âm truyền đến. Thải Vi vừa chuyển đầu, một chi kiểu diễm hoa mai hơi kém chọc đến nàng chóp mũi nhi thượng. Kia hoa mai khai chính thịnh, phân cánh hoàng nhụy, mùi hoa bốn phía, thấm vào ruột gan, nếu là người khác đưa cho nàng, nàng nhất định sẽ tiếp nhận tới, hảo hảo ngắm cảnh một phen, bất quá Tắc Khắc Nỗ đưa, liền phải nói cách khác. Tắc Khắc Nỗ trên cao nhìn xuống cầm hoa mai kiểu diễm, nàng lại người so hoa kiểu, trắng non như mỡ dê ngọc da thịt, phấn nhuận thắng cánh hoa môi, làm hắn nhớ tới đầu hạ khi mục trưởng trên sườn núi tân toát ra tới hoa dại nhi. Phía trên phúc tầng mỏng xương, mới tinh, khai đến đáng chú ý, lệnh người vui vẻ thoải mái. Nam nhân mặc danh thất thần nhi, thần sử quỷ sai vươn tay, đầu ngón tay chưa chạm được nàng gương mặt, nàng liền né tránh. Nay một trốn, Tắc Khắc Nỗ đột nhiên hoàn hồn, liếc mắt một cái đâm tiến Thải Vi đáy mắt không chút nào che giấu chán ghét, không khỏi giật mình, theo sau một phen ném trong tay hoa mai, thuận thế nắm Thải Vi cằm, lạnh lạnh cười nói, nữ nhân, đừng quên ngươi hiện tại là của ai, đừng nói bổn hãn chỉ là sờ sờ ngươi. Chính là bổn hãn hiện tại muốn ngủ ngươi, ngươi cũng đến cấp bổn hãn cởi sạch quần áo, ngoan ngoãn nằm yên. Thải Vi ha chịu bị hắn khi dễ, ở hắn miết nàng vi khoảnh khắc, nàng dùng ý niệm hét lớn một tiếng, Bạch Mao Hổ. Ngay sau đó, hoa lệ trong cung điện, một con tiểu sơn lớn nhỏ Bạch Mao cự hổ trống rông xuất hiện, nó cong người lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Tắc Khắc Nỗ đánh tới. Cùng thời gian, Thải Vi xoát vào không gian, nàng đến chú ý thai giáo, không thể làm nàng ba cái ngoan bảo bảo nhìn đến huyết tinh trường hợp, miễn cho dọa đến bọn họ. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nàng lại có thể nghe được bên ngoài bọn thị nữ sắc nhọn tiếng kêu, Tắc Khắc Nỗ cùng Bạch Mao Hổ tiếng hô. Nếu không phải sợ dọa đến hài tử, nàng thật muốn nhìn xem Tắc Khắc Nỗ này cuồng vọng xuất sinh ở Bạch Mao Hổ công kích hạ sẽ có bao nhiêu thảm. Nhưng mà đang lúc nàng miên man bất định khi, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Bạch Mao Hổ thanh âm, chủ nhân, ta không thể thương hắn. Thải Vi nói, lại không làm ngươi giết hắn, chính là làm ngươi đem hắn cắn bị thương. Có cái gì không thể, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhân tử. Bạch Mao Hổ thấp giọng nói, chủ nhân, hắn trên người có ta mẫu thân hương vị, hắn là thê tử của ta nãi đại người. Thải Vi vừa nghe, cằm hơi kém rơi trên mặt đất, ngươi, mẫu thân. Bạch Mao Hổ nói, đúng vậy, ta mẫu thân, cái kia Liêu Đan Vương là ta mẫu thân nãi đại, cũng chính là ta huynh đệ, thỉnh chủ nhân không cần thương tổn hắn. Thải Vi hơi kém hụt máu, nàng liền chỉ vào Bạch Mao Hổ tới giúp nàng thu thập cái này dã thú. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là huynh đệ, cái này nhưng khó làm, có không gian lâu như vậy, Bạch Mao Hổ chưa bao giờ cầu qua nàng, lần này, nàng nếu khăng khăng muốn thu thập Tát Khắc Nỗ, Bạch Mao Hổ nhất định sẽ thương tâm. Nhưng là, không thu thập hắn, hắn lại vẫn luôn đối hắn không chết tâm, ai biết hắn lần sau còn có thể hay không làm ra cái gì điên cuồng chuyện này. Nhìn ra Thải Vi do dự, Bạch Mao Hổ nói, chủ nhân, ta có thể hướng ngài bảo đảm, hắn không bao giờ sẽ quấy rầy ngài, nếu quả hắn lại quấy rầy đến ngài, không ứng ngài nói, ta cái thứ nhất đi cắn chết hắn. Thải Vi chần chờ một chút, túi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, cắn răng một cái, nói, hảo đi, lần này ta liền buông tha hắn, bất quá, tuyệt đối không có lần sau. Là, chủ nhân, đa tạ ngài. Bạch Mao Hổ cúi đầu, đối Thải Vi rộng lượng thâm biểu cảm kích. Chương 198 Hạ Lan Na chi tử. Bạch Mao Hổ bị Thải Vi phái ra đi theo Tát Khắc Nỗ đàm phán, tuy rằng nó sẽ không nói tiếng người, nhưng là Tát Khắc Nỗ hiểu hổ ngữ, bọn họ chi gian giao lưu vẫn là không thành vấn đề. Thải Vi điều kiện cùng yêu cầu không nhiều lắm, đệ nhất, Tát Khắc Nỗ không được ở đánh nàng chủ ý, càng không được lại quấy rầy nàng, đệ nhị, hắn đến giao ra lạc đáp cùng hắn hai cái bên người đệ tử, Nam Cung Thích cùng Cẩm Trọng chờ năm người, đệ tam, Liêu Đan cùng Đại Tấn chi gian muốn hòa bình ở chung, vinh không dậy nổi chiến hỏa. Tát Khắc Nỗ hiện tại thực hối hận chính mình không có nghe lạc đáp pháp sư nói, cho nàng giải trên người chú ngữ, hiện tại chính mình không những vô pháp lại được đến nàng, còn muốn bị quản chế với nàng, loại này bất khí, chính là hắn đời này cũng chưa chịu quá. Không biết Bạch Mao Hổ nói với hắn cái gì, hồi lâu về sau, hắn âm mặt đi ra đại điện, không bao lâu, Nam Cung Thích, lạc đáp, Cẩm Trọng cùng lạc đáp hai cái đồ đệ đều tặng tiến vào, khi bọn hắn nhìn đến đứng ở trong đại điện Bạch Mao Hổ khi, linh hồn nhỏ bé đều phải dọa bay, cho rằng chính mình là bị đưa lại đây uy thực lao hổ. Kết quả, một con bạch mao con khỉ vụt ra tới, đối với bọn họ mặt giải một ít thuốc bột, bọn họ tuy sợ hãi đến run lên, lại không chống lại thuốc bột mang đến buồn ngủ, một đám đều té ngã trên mặt đất, ngủ rồi. Thải Vi đem bọn họ thu vào không gian, Mệnh Trường Mi đem bọn họ cột chắc, ném vào một gian phòng chống tử, chờ hồi đại tấn sau ở thu thập bọn họ, chính mình tắc để bút viết một phong thơ, phái vẹn hồi đại tấn một chuyến, đem tin giao cho Nam Cung Dật. Ra tới lâu như vậy, nam nhân nhất định đều lo lắng, sớm ngày thu được nàng tin tức, hắn cũng có thể sớm ngày an tâm. Bất quá, lấy nam nhân tính tình, lúc này nàng sau khi trở về, nhất định có nàng đẹp. Nghĩ vậy nhi, nàng cả người đều không tốt, cho nên mới muốn vội vàng đi lĩnh Bắc một chuyến, bằng không chờ hắn sau khi trở về, nam nhân không biết bao lâu mới có thể lại phóng nàng ra tới đâu. Viết xong tin, vẹt mang theo tin bay ra đi, Thải Vi nhân cơ hội ở trong không gian ngủ một đại giác. Buổi tối lại muốn cưới Bạch Mao Hổ chạy vội một đêm, nàng cần phải thừa dịp hiện tại hảo hảo dưỡng đủ tinh thần mới được, hiện giờ đến nàng cũng không phải là một người, trăm triệu đại ý không được. Ngủ mấy cái canh giờ, nàng ngủ no rồi, tinh thần phấn chấn lên làm một đốn phong phú bữa tối, cùng Trường Mi vẹn cập lao ô quy mấy cái ăn xong sau, mới mang theo Bạch Mao Hổ ra không gian, thừa dịp thiên đã đêm đen tới, thẳng đến lĩnh Bắc đi. Đã có hơn 3 tháng không đi lĩnh Bắc pha lê nhất định đã động lại rất nhiều, nàng nếu là lại không đi. Sợ là trong kho đều gác không được, còn có, Linh Bắc mới tàn nhẫn tuân táng chế độ không có hủy bỏ, Thải Vi tiêu phí vài tháng thời gian, ở Lao Âu Quy cùng Trường Mi dưới sự trợ giúp, đào tạo ra một cây có thể lại lạnh vô cùng mảnh đất nở hoa kết quả cây ăn quả, dùng để hủy bỏ Linh Bắc cực kỳ tàn ác tuân táng chế độ. Lần này đi Linh Bắc không thể so tầm thường, hiện giờ nàng là có mang người, cho nên đi ra ngoài khi so thường lui tới cẩn thận nhiều, bởi vì thời tiết khổ hàn, nàng xuyên vài tầng đại mao xiêm y, đầu cũng bao kín mít. Liền đôi mắt cũng chưa lộ ra tới, chỉ lộ hai cái xuất khí nhi lỗ mũi. Bạch Mao Hổ chờ nàng, bay nhanh rong ruổi ở trong bóng đêm, Liêu Đan cự lĩnh Bắc rất gần, không đủ ngàn dặm, canh ba thiên thời điểm, Bạch Mao Hổ cũng đã chạy tới lĩnh Bắc Vương Thành ngoại, đem Thải Vi đặt ở Vương Thành vùng ngoại ô lĩnh Bắc các quý tộc mộ địa chung. Lúc này đúng là canh ba thiên, thảm đạm dưới ánh trăng, vùng ngoại ô mộ địa hết sức cấm lãnh. Đen nhánh cao lớn mộ bia trước cự thạch điêu khắc dữ tợn quái thú, nhất khủng bố. Là mộ địa bên ngoài kia một vòng chặt chặt chẽ chẽ nữ tử bộ xương khô. Trong đó rất nhiều bộ xương khô đã bị dã thu gặm tàn, hoàn chỉnh bộ xương khô cũng đều dừng hình ảnh ở một loại cực kỳ khủng bố biểu tình hạ. Này đó đáng thương nữ tử, sinh thời cuối cùng thời gian nhất định đều là ở cực độ sợ hãi cùng trong thống khổ vượt qua, bị người dùng như vậy một loại tàn nhẫn phương thức xử tử, các nàng trong lòng nhất định rất thống khổ đi. Bạch Mao Hổ cùng Thải Vi nói một tiếng, muốn nhân cơ hội này đi xem nó mẫu thân, nó đã vài thập niên chưa thấy được nó. Trong lòng phi thường tưởng niệm. Thải Vi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tống cổ hắn rời đi sau, đối trong không gian nói một tiếng. Xuất hiện đi. Vừa dứt lời, Trường Mi nắm một đầu châu rừng từ trong không gian ra tới, châu rừng trên lưng chở một viên thật lớn cây ăn quả, trên cây còn mọc đầy trái cây. Nay đầu châu rừng là Thải Vi cùng Tát Khắc Nỗ hòa thân lần đó, ở hoàng gia khu vực săn bắn khi săn thú khi thu vào không gian, nguyên bản là tính toán dưỡng phì dùng để làm khô bò nhi, nhưng bởi vì này châu rừng tính tình dịu ngoan, ở trong không gian chưa bao giờ đi phá hư hoa màu, còn thường thường trợ giúp trường mi cầm cẳng kéo xe cày ruộng, kéo ma ma mặt trời. Căn cứ vào nó đủ loại ưu điểm, Thải Vi đem nó giữ lại, trải qua hơn nguyệt không gian linh khí tầm bổ, này đầu châu rừng thế nhưng thông một chút linh tính, ít nhất, trường mi cho nó mệnh lệnh nó đều có thể nghe hiểu. Trường mi, ở mộ trước đào cái hố, đem cây ăn quả tài đi xuống. Thải Vi ra lệnh một tiếng, trường mi vội vàng phân phó châu rừng giúp nó lê khai một miếng đất, lại nhanh chóng đào hố, ở châu rừng dưới sự trợ giúp, đem kia cây ăn quả gieo. Cây ăn quả thượng trái cây có quả táo lớn nhỏ, mặt trên đều có 8 chữ, tuấn táng tàn nhẫn, thiên lý bất dung. Đến nôi trái cây thượng vì sao hội trưởng tự, đây đều là kiếp trước những cái đó khôn khéo các thương nhân truyền thụ, chỉ cần ở trái cây thượng dán lên này đó tự, chờ thêm đoạn thời gian, trái cây thượng tự nhiên liền sinh ra này đó tự. Ở băng thiên tuyết địa cày ruộng, đào hố, trồng cây, bồi thêm đất cũng không phải một việc đơn giản nhi, mà là hạng nhất to lớn công trình. Trường mi cùng châu rừng hai cái vội tới rồi mau canh năm, mới đem cây ăn quả tái hảo. Vì có thể làm cây ăn quả không bị đông chết, có thể phồn thịnh sinh trưởng đi xuống, Thải Vi cố ý từ không gian vận ra thật nhiều thổ nhưỡng trồng cho nó, còn dùng không gian linh suối nước vì nó tưới. Làm tốt sau, trường mi đem trên mộ địa tuyết quét cân xứng, che giấu chúng nó giấu chân nhi, sử mộ địa thoạt nhìn giống không ai đã tới dường như, mà kia viên kết mãn trái cây thụ, thật như là trống giống mọc ra tới dường như. Chuẩn bị hảo hết thảy, Thải Vi ở châu rừng trên lưng phô cái đệm, cưới ở châu rừng trên người, làm nó trở chính mình tiến vương thành đi. Mộ địa ly vương thành còn có mấy chục dặm khoảng cách, đổi làm di vãng, Thải Vi đi trở về đi cũng không có vấn đề, nhưng là hiện tại nàng có thai trong người, không dám lượng vận động quá lớn. Châu rừng tốc độ muốn so ra như tốc độ mau rất nhiều, hơn nữa mấy tháng không gian tầm bổ, làm nó đi lên bước đi như bay, lại mau lại ổn. Thái dương dâng lên khi, đã muốn chạy tới vương thành biên nhi thượng, Thải Vi từ châu rừng trên lưng xuống dưới, đem châu rừng thu vào trong không gian, miễn cho bị người thấy kinh dị. Phương Bắc không hàn thời tiết này, mọi người phần lớn tránh ở trong nhà, hoặc ngồi ở nhiệt đầu giường đất nhi thượng uống điểm nhi tiểu rượu nhi, hoặc làm điểm nhi phu thê gian thích nhất ở đầu giường đất nhi thượng làm chuyện này, có thể không ngoài ra tuyệt không ra ngoài, cho nên một đường đi tới, nàng một người cũng chưa gặp phải. Vào thành này giai đoạn, là nàng đi bộ đi vào, trên đường người cũng rất ít, thẳng đến đi đến phố buôn bán, nhân tài dần dần nhiều lên, có thể thấy được, phố buôn bán ở lĩnh Bắc lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nhìn thấy Triều Vân khi, Triều Vân kích động nửa ngày, nàng hồng vành mắt nhi từ trên xuống dưới nhìn Thải Vi vài biến, mới nghẹn ngào nói, tiểu thư, trong khoảng thời gian này ngài đi nơi nào, hoàng thượng tống cổ vài bát người tới tìm ngài, ta còn tưởng rằng ngài gặp được cái gì bất chắc đâu, cấp chết ta. Thải Vi tránh nặng tìm nhẹ nói, khóc cái gì? Ta này không phải hảo hảo sao, nhưng thật ra ngươi, đều mấy tháng, cùng tiểu vương gia quan hệ có cái gì tiến triển không có. Triều Vân vừa nghe, mặt đang đỏ, nói, Triều Vân nói qua, đời này không gả chồng. Tiểu thư vì cái gì còn chỉ lo đem người ta rêu cất đâu. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, bộ dáng cũng ngượng ngùng thực, cùng nàng nhất quán lạnh nhạt tính tình thực không hòa hợp, như vậy biểu tình cùng thanh âm là nàng chưa bao giờ từng có, Thải Vi là người từng trải, tự nhiên minh bạch đã xảy ra cái gì. Trước mắt nữ hiển nhiên là đã động xuân tâm, bằng không sẽ không có như vậy biểu tình cùng hành vi, chẳng qua nàng còn tử thủ cuối cùng một đạo phòng tuyến không có bị công phá mà thôi, bất quá, xem nàng biểu tình, tựa hồ cũng căng không được bao lâu. Vào nhà sau, Tương Vân đem này mấy tháng sổ sách cầm tiến vào cấp Thải Vi xem qua, chính mình tắc tự mình đi xuống thu xếp cấp Thải Vi làm ăn đi. Thải Vi một tầng bỏ đi trên người đại mao xiêm y rìa, cầm lấy này mấy tháng chướng mục thẩm tra đối chiếu lên, chướng mục biểu hiện, trừ bỏ tham hành cùng tiệm lẩu, phố buôn bán này mấy tháng sinh ý cũng không phải rực rỡ, có thể là bởi vì thời tiết quá lạnh, mọi người đều không muốn ra tới duyên cớ, bất quá, liền tính không tốt, cũng có 3-4 vạn lượng tiền lời. Đối xong chướng, Triều Vân bên kia nhi cơm sáng cũng chuẩn bị tốt, một chén sữa bò phục linh sương, một lung tiểu trưng bao, 4 đĩa thanh đạm tiểu thái, một khối lạnh nướng chân dê. Đồ ăn tuy đơn giản, lại dinh dưỡng phong phú, sắc hương mùi vị đều toàn. Thải Vi chính bị đói, thấy này đó dinh dưỡng lại có thể khẩu ăn uống, vội vàng đi tới ngồi xuống, cử đũa vừa muốn ăn, lại nghe bên ngoài chuyển đến mở cửa động tĩnh. Tiếp theo đó là một đạo tuổi trẻ nam tử thanh âm, thơm quá a, hôm nay lại làm cái gì ăn ngon. Lời còn chưa dứt khi, người đã vào được. Thải Vi cười trêu chọc nói, tiểu vương gia, đã lâu không thấy, lâu như vậy, ngươi còn ở Triều Vân Nhi này cọ ăn cọ uống sao? Thác Bạt Lượng thấy Thải Vi, sửng sốt một chút, ngay sau đó tự nhiên mà cười nói, mục hoàng hậu có điều không biết, trước đó vài ngày hoàng thượng gửi thư nhi, nói ngài không thấy, Triều Vân gấp đến độ không được, mỗi ngày mặt ủ mày hê, khóc mắt gạt lệ nhi, nếu không phải tiểu vương mỗi ngày lại đây nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, chỉ sợ nàng lúc này người đều gầy không có. Nói xong, không đợi Thải Vi trả lời, chuyển hướng Triều Vân nói, ngươi nhìn, mục hoàng hậu này không phải hảo hảo ở chỗ này sao? Nhìn ngươi mấy ngày nay cấp, người đều gầy một vòng nhi. Vừa nói, một bên ở Thải Vi đối diện ngồi xuống, thái độ tùy ý tự nhiên, như là ở chính mình ra dường như. Thải Vi nhìn đầy mặt đỏ bừng Triều Vân, cười nói, mau tới đây cùng nhau ăn đi, bằng không đói gầy ngươi, nên có người đau lòng. Triều Vân trừng mắt nhìn Thác Bạt Lượng liếc mắt một cái, đỏ mặt đi tới, theo chân bọn họ ngồi ở cùng nhau. Đối với người thương hờn dỗi, Thác Bạt Lượng rất là hưởng thụ, ăn cơm khi, hắn trong lúc vô ý nói một câu, giữa trưa ăn cơm khi ta liền bất quá tới, tối hôm qua Hạ Lan Na Yên Thị đã qua đời, ta chờ lát nữa đại khái đến đi vội mai táng sự tình. Hạ Lan Na Yên Thị, còn không phải là Cát Nhã Vương hậu nữ nhi, Tiên Bi quốc công chúa, mơ ước Nam Cung giật nhiều năm nữ nhân kia sao? Thải Vi ngẩng đầu, kỳ quái nói, êm đẹp, như thế nào liền đã chết đâu? Thác Bạt Lượng nói, gần nhất đổ mồ hôi sủng hạnh một cái đại tấn tới nữ tử, Hạ Lan Na Yên Thị rất là khó chịu, vài lần tìm nàng kia phiền thoái, đều bị đổ mồ hôi hộ hạ, tối hôm qua đổ mồ hôi sinh nhật tiến hội khi, Hạ Lan Na Yên Thị cư nhiên tưởng thừa dịp hỗn loạn độc chết nàng kia, không ngờ nàng bên người thị nữ lấy sai rồi cái ly, kết quả Yên Thị dọn cục đá tạp chính mình chân, đem chính mình cấp độc chết, đáng thương nàng trong bụng chưa xuất thế thai nhi, cũng đi theo cùng nhau qua đời. Thật là hại người không thành phản hại mình a. Thải Vi thở dài, đông nhiên nghĩ tới Hồng Lâu Mộng Hạ Kim Quế, lúc trước Hạ Kim Quế cũng là muốn độc chết Hương Lăng tới, kết quả lại đem chính mình cấp độc chết khi, hiện giờ xem ra, này đó nữ nhân việc xấu xa thủ đoạn, định là ông trời cũng nhìn không được, vận mệnh chú định cho các nàng báo ứng, chính cái gọi là, thật là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Ăn cơm xong, Thải Vi đi kho thượng tìm Đỗ Vĩnh Kỳ, tưởng đem pha lê thu. Đỗ Vĩnh Kỳ nhìn thấy nàng khi, không chờ mở miệng liền quỳ xuống, trong miệng kêu, nương nương cứu mạng. Thải Vi nói, có việc đứng lên mà nói, đừng nhúc nhích chiếp liền quỳ xuống dập đầu, làm sao vậy, chính là có người cho các ngươi khí bị. Đỗ Vĩnh ngạc nhiên nói, không có người cấp tiểu nhân khí chịu, chỉ là tiểu nhân muội tử Nguyệt Nương, thượng hai tháng trước bị một đám che mặt người cấp bắt đi, hiện giờ sinh tử không rõ, mong rằng nương nương có thể giúp tiểu nhân tìm một chút. Yên tâm đi, chuyện này nhi bao ở ta trên người. Thải Vi một ngụm đáp ứng xuống dưới, nói, chờ ta lần sau tới khi, nhất định giúp các ngươi đem Nguyệt Nương tìm được cũng mang về tới. Đỗ Vĩnh Kỳ vừa nghe, cảm động đến rơi nước mắt, hơi kém cấp Thải Vi dập đầu. Bị Thải Vi cấp ngăn cản. Vẫn là đem nhà kho mở ra đi, ta muốn thu pha lê. Đỗ Vĩnh Kỳ nghe xong, vội vàng đem nhà kho mở ra, Thải Vi liếc mắt một cái nhìn lại, hoảng sợ, lại thấy mênh mông vô bờ nhà kho, từ trong ra ngoài chất đầy pha lê, liền sắp trang không được. Nương nương, đây là 15 vạn khối pha lê, đều là này mấy tháng sinh sản chế tạo, Triều Vân cô nương chỗ đó thanh toán 3 vạn nhiều hai bạc, dư lại 11 vạn lượng nhiều bạc đều còn không có chi trả đâu. Thải Vi gật gật đầu, ta đã biết. Nàng nói, mặc niệm một tiếng, thu. Vì thế, một nhà kho pha lê nháy mắt vô tung vô ảnh. Đỗ Vĩnh Kỳ trong ánh mắt xẹt qua khoảnh khắc kinh ngạc, hắn vội vàng túi đầu, chặn trong mắt sóng to gió lớn, hoàng hậu nương nương có pháp thuật, hắn đã không phải ngày đầu tiên đã biết, nhưng là mỗi lần nhìn thấy khi, vẫn là sẽ bị chấn động đến mấy ngày mấy đêm ngủ không được. Nương nương thật là quá lợi hại, khó trách có thể làm hoàng hậu nương nương đâu, từ trước bọn họ đều cho rằng nàng có thể làm thượng hoàng sau, chỉ là bởi vì nàng lớn lên hảo, câu lấy hoàng thượng hồn phách, mới trèo cao thượng của hoàng thượng, hiện giờ xem ra, ai trèo cao ai còn không nhất định đâu. Thu xong pha lê, Thải Vi đi Thác Bạt Hoàng Vương trướng một chuyến, mặc kệ nói như thế nào, Thác Bạt Hoàng Yên Thị qua đời, mà nàng lại tới Linh Bắc, không đi phúng viếng một chút không tốt. Vì phúng viếng, nàng cố ý thay đổi một thân thuần tịnh xiêm y, trên đầu cũng không có mang tươi đẹp trang sức. Thiến Vương trướng khi, Hạ Lan Na Linh Cứu đã đình hảo. Linh Bắc các quý tộc đều ăn mặc màu trắng đồ tang, mang hiếu mũ nhi, giơ đôi tay sướng kỳ linh ca nhi, từ Hạ Lan Na quan tài trước chậm rãi đi qua. Vì nàng vong linh hòa thượng chưa xuất thế hải tử vong linh cầu phúc. Mấy chục cái đáng thương tuổi trẻ thị nữ quỳ trên mặt đất, khóc đến rung trời vang, có đều khóc chịu, các nàng đều là bị chỉ định tuấn táng người, chờ lát nữa liền phải bị xây tiến phần mộ bên ngoài đi. Thải Vi thấy thế, bất giác gâm thầm may mắn nàng tới kịp thời, bằng không, này đó đáng thương bọn thị nữ kết cục không chừng đến chết nhiều thảm đâu. Thác Bạt Hoàng thấy Thải Vi cũng tới phung viếng, vội vàng đem Thải Vi thỉnh tới rồi vương trong lều, tự mình bồi Thải Vi nói chuyện. Thải Vi làm bộ làm tịch an ủi hắn vài câu, đem dư lại 11 vạn lượng pha lê bạc phó cho hắn. Lúc này, một cái thị nữ dâng lên trà tới, Thải Vi trong lúc vô ý thấy được cái kia thị nữ, hoảng sợ, giác kinh ngạc nói, gì, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Đỗ Mỹ Nhân dịu dàng nói, nhận được nương nương ân điển, phóng chúng ta ra cùng, ta ra tới sau, liền mang theo hầu thư nhào mặc tới Bắc Điệu tìm phụ thân ta các ca ca. Sớm tại lần trước thu thú thời điểm, Thải Vi cũng đã hạ chỉ phóng tiên đế chưa từng sủng hạnh quá đến phi thiếp nhóm ra cùng, chính là đã sủng hạnh quá, không có con nối dõi cấp thấp phi thiếp, cũng bị nàng cùng nhau đều thả ra. Hiện giờ trong cung dư lại thái phi nhóm cũng liền mười mấy, nhiều là chút vị phân cao, hoặc là sinh dục quá công chúa, bởi vì sinh hoàng tử đã sớm bị tông cổ này cùng nhà mình nhi tử cưới đất phong. Chính là, Thải Vi muốn hỏi, ngươi vì cái gì sẽ ở thác bạt hoàng vương trong lều, nhưng là lại cảm thấy hỏi như vậy quá không lễ phép, như là tưởng nhìn trộm nhân ra dường như, nói chính là hai chữ sau, liền không có hỏi đi xuống. Nhưng thật ra Đô Mỹ Nhân, ôn nhu đối thác bạt hoàng cười, nói, đổ mồ hôi, ngài đến phía trước đi vội đi, ta tới bồi hoàng hậu nương nương liền hảo. Thác bạt hoàng thấy các nàng là quen biết cũ, lại là thân thích, liền gật gật đầu, đứng dậy đến phía trước đi. Thác bạt hoàng rời đi sau, Thải Vi nghiêm túc xuống dưới, nói, gì, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ ở thác bạt hoàng vương trong lều? Có phải hay không bị hắn cấp đoạt tới? Đỗ Mỹ Nhân ngồi xuống, nghiêm túc mà lại ôn nhu nhìn Thải Vi, nói, bắt đầu là... Nhưng là hiện tại là ta cam tâm tình nguyện lưu tại đổ mồ hôi bên người nhi. Vừa nghe lời này, Thải Vi trên mặt tức khắc toát ra một trận thất vọng thần sắc, thâm vì Đỗ Mỹ Nhân quyết định cảm thấy không đáng giá. Thác bạt hoàng có cái gì tốt, phong kiến bảo thủ, đại nam tử chủ nghĩa, quan trọng nhất chính là, hắn thê thiếp thành đàn, sao có thể cả đời chỉ đối một nữ nhân hảo. Gì là làm sao vậy không như thế nào sẽ gả cho như vậy cá nhân, nàng nguyên bản là tưởng đem nàng xứng cấp Tào Cẩn, chỉ là Tào Cẩn phu nhân vừa mới chết. Nàng không hảo nhanh như vậy liền cho nhân ra cầu hôn, không thành tưởng nàng lại là như vậy mau liền đem chính mình lại đưa đến trong cung tới. Nhìn thấy Thải Vi đối chính mình thất vọng, Đỗ Mỹ Nhân rất khổ sở, nàng nói, Vi Nhi, ta vừa mới bắt đầu bị đoạt tới vương trước khi, cũng nghĩ tới đấu tranh, thậm chí nghĩ tới đi lấy chết đấu tranh, nhưng là, đổ mồ hôi hắn đối ta thật sự thực hảo, hắn có thể cho ta một cái cuộc sống an ổn, một cái hài tử, viên ta một cái làm nữ nhân, làm mẫu thân ngộng. Với ta mà nói, này liền đã vậy là đủ rồi. Đến nỗi tình a, đổ mồ hôi cho ta liền phải, không cho ta cũng không cái gọi là, chỉ cần ta có hài tử, có ta chính mình hài tử, hơn nữa ta cùng hài tử có thể ở hắn dưới sự bảo vệ sinh hoạt thực hảo, có thể có được nhiều như vậy, ta đã thực thấy đủ. Ai có chi nấy, nếu nàng đối hiện trạng thực thỏa mãn, Thải Vi cũng không đáng lo chuyện bao đồng, thay người ra ra cái gì đâu. Nàng nói, ta nghe nói, Hạ Lan Na Yên Thị là vì độc đổ mồ hôi sủng ái một nữ nhân. Chính mình lầm thực độc dược đem chính mình cấp độc chết, nàng muốn độc nữ nhân kia chính là ngươi. Đỗ Mỹ Nhân gật gật đầu, lo lắng nói, là ta chính vì chuyện này lo lắng đâu, tiên thị chết nhiều ít cùng ta có chút quan hệ, không biết tiên bi bên kia nhi có thể hay không tìm ta phiền phải đâu. Thải Vi lại không cho rằng nàng có thể có cái gì phiền thoái, Cắt Nhã vương hậu đã chết, tiên bi quốc vương đối Cắt Nhã cùng Hạ Lan thanh hận thấu xương, lường trước cũng sẽ không để ý Cắt Nhã sinh nữ nhi, cho nên, Đỗ Mỹ Nhân lo lắng hẳn là dư thừa. Bất quá, nàng lại không có nói toạc ra, chỉ nói, nếu thác bạt hoàng để ý ngươi nói, nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Ân, đổ mồ hôi cũng nói qua, chắc chắn che chở ta. Hai người lại nói một lát nhàn thoại, đang nói, anh ca nhi thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, chủ nhân, hoàng thượng hắn không ở trong cung A. Thải Vi nhất định thần, nói, đi xem, hắn đi đâu vậy? Là, anh ca nhi bay lên, dùng nó thiên nhãn nhìn trong chốc lát, kêu lên, chủ nhân. Hoàng thượng đã tới rồi Liêu Đan quốc cảnh nội, chính vội vã hướng Thịnh Kinh đuổi đâu. Thải Vi vừa nghe, tức khắc cảm động rối tinh rối mù, tay nàng vỗ ở trên bụng, ôn nhu nói, mau, mau đi Liêu Đan ngăn lại hắn, đem tin cho hắn đưa qua đi, miễn cho mệt đến hắn. Vẹt bị Thải Vi ôn nhu ngữ khí làm cho nổi lên một thân điểu ra ngợt đáp, cả người lông chim đều dựng thẳng lên tới, nó run run một chút, ca thanh ca khi nói, chủ nhân, đã mùa xuân sao. Thải Vi khỏe miệng chịu hai hạ. Biết này chim chóc là ở châm chọc nàng kêu xuân đâu, toại âm trầm trầm cười rộ lên, nói, vẹt, ta tân làm một kiện nhi trang sức, yêu cầu điểm nhi nhan sắc tươi đẹp lồng chim làm trang trí, không bằng ly mượn ta mấy cây đi. Vẹt đánh cái giật mình, nói, chủ nhân, ngài đang nói cái gì? Ta thế nào cũng phải quá nhanh, nghe không rõ a. Nói xong, run run mau, mũi tên giống nhau hướng bắc phương phóng đi. Buổi chiều, bị phái đi mộ địa cấp Hạ Lan Na Yên Thị tu sửa phần mộ người mang theo thợ thủ công nhóm đại kinh tiểu quái đã trở lại, cầm đầu một cái trong tay còn phủng một viên đông lạnh thành đóng băng trái cây, vừa thấy đến thác bạt hoàng, liền thất trương thất trí đem trong tay đóng băng trái cây cử qua đỉnh đầu, hô to nói, đổ mồ hôi, việc lớn không tốt, chúng ta mông nâu người tuấn táng chế độ, đã kích khởi khách luân thần phẫn nộ rồi. Linh đường nội, Thác Bạt Hoàng cùng các vị lĩnh Bắc các quý tộc đang xem đại vu sư nhảy đưa hồn vũ, nghe nói lời này, kinh ngạc nói, sao lại thế này? Kia bị phái đi tu mộ người ta nói, chúng ta đuổi tới mộ địa khi, nhìn đến Lao Khả Hãn mộ trước mọc ra một viên kỳ quái cây ăn quả, đại gia tới rồi trước mặt nhi vừa thấy, phát hiện này viên cây ăn quả thượng kết đầy mang tự trái cây, mặt trên viết, tuấn táng tàn nhẫn, thiên lý bất dung. Thuộc hạ cho rằng đây là khách luân thần mang cho chúng ta gợi ý, cho nên không dám tu mộ, cũng không dám đem này đó chôn cùng bọn thị nữ tu tiến trong đất, đành phải trở về xin chỉ thị đổ mồ hôi. Những lời này, lập tức ở linh đường khiến cho không nhỏ xôn xao, đại gia nghị luận, đem kia viên trái cây bị từng cái truyền lại đi xuống, môi đến một người trong tay, người nọ nhất định sẽ dùng tay dùng sức trà lau mặt trên chữ viết, tưởng đem chữ viết lau đi, chính là, kia chữ viết giống như là trưởng tới rồi trái cây thượng dường như, căn bản là sát không đi xuống. Cuối cùng, mãn nhà ở người đều thấy kia viên chưa bao giờ gặp qua trái cây, linh đường lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Đại vu sư chậm rãi nói, đổ mồ hôi, nếu khách luân thần cho chúng ta nhắc nhở, nếu chúng ta lại vi phạm thần ý chỉ, nhất định sẽ lọt vào thần trừng phạt. Đúng vậy, đổ mồ hôi, chúng ta cũng là như thế này tưởng rất nhiều người đều phụ hòa nói. Nhưng là, tuần táng lễ là liêu đan kéo dài mấy trăm năm chế độ, lập tức liền như vậy phế đi, cũng có rất nhiều người không đồng ý. Đặc biệt là những cái đó lao niên các quý tộc, nói cái gì đều không đồng ý chỉ bằng vào một cái trái cây, liền hủy bỏ mông nâu kéo dài mấy trăm năm quý củ. Duy chỉ phái cùng người chống lại kịch liệt biện luận lên, Thác Bạt Hoàng bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, đề nghị nói, đại gia cùng nhau đến trước Khả Hãn mộ tiến đến nhìn xem, lại làm quyết định. Cái này đề nghị được đến đại gia tán thành, thương nghị xong sau, ở rất không tốt dẫn dắt hạ, đoàn người mênh mông quần quận ra vương thành, hướng trước Khả Hãn mộ địa đi. Tới rồi trước Khả Hãn mộ địa, đưa mọi người xem đến trên nền tuyết kia cây cảnh lá tốt tươi, sinh cơ bừng bừng cây ăn quả, cùng với mãn thụ trồng chất trái cây khi, tức khắc đều bị kinh sợ, cây ăn quả thượng mấy trăm viên trái cây thượng, trường giống nhau như lúc chữ viết, tuấn táng tàn nhẫn, thiên lý bất dung. Mọi người đều bị này chấn động nhân tâm một màn chấn trụ, sôi nổi quỳ xuống, đối với cây đại thụ kia thành kính lê bái. Khách luân thần, chúng ta biết sai rồi, thỉnh tha thứ chúng ta tội lỗi. Khách luân thần, chúng ta nhất định sẽ sửa đổi. Khách luân thần, thỉnh chúc phúc cho chúng ta. Đại gia bái đến cực kỳ thành kính, liền những cái đó phản đối hủy bỏ tuân táng lao nhân nhóm cũng gia nhập trong đó, lại không đề cập tới phản đối hủy bỏ tuân táng chuyện này. Cứ như vậy, mông nâu kéo dài mấy trăm năm tuân táng chế độ, ở một cây khách luân thần bàn cho dư cây ăn quả gợi ý hạ, bị Thác Bạt to lớn hãn trước đây Khả Hãn mộ trước mặt mọi người tuyên bố hủy bỏ. Thải Vi là trạng vạng khi mới biết được chuyện này nhi, lúc ấy, nàng mới vừa ngủ no từ không gian ra tới. Nghe được Triều Vân nói cho nàng tin tức này sau, bất giác hiểu ý cười. Không hưởng một binh một tốt, không có một chút khói thuốc súng chiến hỏa, thậm chí liền một chút ít miệng lưỡi cũng chưa phí, chỉ dùng một cây cây ăn quả, liền cứu lại như vậy nhiều vô tội nữ tử tánh mạng, này bút mua bán, thật là quá có lời. Triều Vân đem cơm chiều bưng tới, là Thải Vi yêu nhất ăn cái lẩu, hơi mỏng lát thịt, thơm nồng đế quần quần liêu, hơn nữa các màu rau xanh, không chờ ăn khiến cho người muốn ăn đại trấn. Ở rét lạnh linh Bắc địa khu, mùa đông tốt nhất đồ ăn, không gì hơn cái lẩu. Lập tức, Thải Vi cầm lấy chiếc đũa, ăn uống thỏa thích. Đêm nay, nàng muốn lại đi liêu đan một chuyến, đem nàng nam nhân tiếp trở về, sau đó hai người cùng nhau hồi đại tấn. Cho nên, nàng cần thiết đến ăn uống no đủ, mới không đến nôi đói đến nàng trong bụng ba cái bảo bảo. Bạch Mao Hổ đang ở hướng Vương Thành đuổi trên đường, dự tính ở trời tối khi có thể đuổi tới Vương Thành. Ở Bạch Mao Hổ đã đến phía trước, Thải Vi từ không gian vận ra rất nhiều đồ vật. Tỷ như cấp tiệm lẩu để lại cũng đủ ăn một tháng rau xanh, lại cấp tham hành để lại mấy trăm cây năm đầu không đợi nhân sâm, còn cấp tân khai mễ hành để lại không ít mễ, mặt, thịt hành để lại mấy trăm con cá, mấy chục chỉ gà rừng, thỏ hoang, mấy thứ này ở đại tấn tạm thời dùng không đến, ở chỗ này lại có thể phát. Huy cực đại tác dụng. Dàn xếp hảo sau, Bạch Mao Hổ cũng tới rồi, Thải Vi mặc vào thật dày đại mao xiêm y đi, cưới lên Bạch Mao Hổ, hướng Liêu Đan đi. Chương 199 phù thề gặp nhau. Liêu Đan mốm mà núi hoang thượng, một đội người chính ngừng ở chỗ đó ăn cơm trưa, bọn họ cơm trưa rất đơn giản, chính là đem theo mang theo lương khô lấy ra tới, đặt ở nhặt được nhánh cây khô hợp lại thành đống lửa thượng nướng. Túi nước thủy đã sớm bị đông lạnh thành băng, vô pháp uống lên, bởi vì khát nước, bọn họ đành phải nắm tuyết, hợp lại nướng nhiệt lương khô cùng nhau hướng trong bụng nuốt. Nam Cung Giật cũng đứng ở đống lửa trước, hay còn túi đầu nướng trong tay một chiếc bánh, 3 tháng thời gian, hắn hao gầy rất nhiều, nguyên bản trắng non như ngọc khuôn mặt hiện tại cũng biến thành thiên hắc mạch sắc, ẩn ẩn mà còn có thể thấy được bên má thanh cần, trên người áo choàng cùng áo khoác cũng nhăn bèo nhèo, nhiều ngày chưa đổi, hoàn toàn không giống từ trước như vậy cẩm y hề hoa bào, không nhiễm hạt bụi nhỏ trích tiên bộ dáng. Trong tay bánh quy ba ba, đều nướng tiêu, bất quá với hắn mà nói, nướng bánh cùng thịt nướng đã không có gì khác nhau. Từ biết nàng bị bắt đến liêu đan, hắn tâm tựa như chứ hỏa dường như, hận không thể lập tức bay đến nàng bên người, cứu nàng với nước lửa bên trong. Bởi vì sốt ruột, hắn vị giác cơ hồ biến mất, liền phương bắc gió lạnh chịu ở hắn trên người, đều giác không ra lánh hoặc đau. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, nhanh lên nhi đến liêu đan, nhanh lên nhi đi cứu nàng, tưởng tượng đến nàng khả năng sẽ đã chịu ủy khuất, hắn tâm tựa như bị dao nhỏ chọc giống nhau đau. Mấy ngày này, hắn ngày đêm kiêm trình lên đường, trừ bỏ ăn cơm ngủ, thời gian còn lại cơ hồ đều là ở trên lưng ngựa vượt qua, đã nhớ không rõ mệt chết mấy thất ngựa, chỉ nhớ rõ bên thai hô hô tiếng gió, cùng quất đánh roi bạch bạch thanh. Chủ tử, lại có 3 ngày, chúng ta là có thể tới Thịnh Kinh. Truy Phong cầm bản đồ, đứng ở Nam Cung Giật bên người nhi, trịnh trọng hướng hắn hội báo. Nam Cung Giật lại nhíu mày, 3 ngày, lâu lắm, ai biết trong vòng 3 ngày sẽ phát sinh chuyện gì. Xúc thành 2 ngày. Truy Phong cương một chút, ngay sau đó nói, là. Tuy rằng chủ tử yêu cầu có điểm hà khắc, nhưng là, thân là ẩn vệ, bọn họ từ nhỏ đã bị giáo huấn cả đời chung với chủ tử quan niệm, thuận theo chủ tử mệnh lệnh là bọn họ chức trách, mặc kệ chủ tử mệnh lệnh hay không hợp lý, bọn họ chỉ lo phục tùng. Bọn họ vì chủ tử mà sinh, cũng nhưng tùy thời vì chủ tử mà chết, đối bọn họ mà nói, chủ tử chính là bọn họ Thái Dương, chúa tể giả bọn họ sinh mệnh. Nhìn chủ tử vì hoàng hậu nôn nóng, gây ốm, bọn họ đều thực đau lòng, cho nên, cứ việc dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, ngày đêm chạy như điên, bọn họ lại không hề câu oán hận, chỉ nghĩ nhanh lên nhi tới liêu đan, mau chóng đem hoàng hậu cứu ra, làm chủ tử an tâm. Ngay sau đó, hắn thu hồi bản đồ, đối cùng nhau đi theo mà đến ẩn vệ nhóm hạ lệnh, mau ăn, ăn xong lập tức khởi hành, đêm nay suốt đêm lên đường, không đến giờ hợi không thể nghỉ ngơi. Ẩn vệ nhóm nghe xong, vội vàng đem chính mình trong tay nướng bánh lại hướng đống lửa chỗ thấu thấu, nướng hơi chút mềm mại một chút, liền vội vã hướng trong miệng tắc. Nhanh chóng ăn xong bánh, đại gia sôi nổi lên ngựa, ném khởi roi ngựa, lại về phía trước dục ngựa lao nhanh. Tuấn mã chở bọn họ, ở liêu đan trên quan đạo chạy như bay mà đi, vó ngựa bắn nổi lên trên mặt đất tuyết mạn, mơ hồ mặt sau người đôi mắt. Càng đi bắc, thời tiết càng lạnh, liền á ra khi biến thành từng đoàn xương trắng. Phương Bắc phong thực cứng, cắt ở trên mặt đến xương đau, Nam Cung Giật phóng ngựa chạy ở đằng trước, đối quất đánh ở trên người, trên mặt gió lạnh đã chết lặng, những ngày qua, hắn đã bị đông lạnh được mất đi cảm giác đau thần kinh, đôi khi liền đói bụng mệt nhọc đều cảm giác không đến. Đoàn người chính phóng ngựa chạy băng băng, đồng nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thanh thúy chim hót. Tiếp theo, vẫn luôn hồng miệng lục vẹt giống mũi tên giống nhau lao xuống xuống dưới, ở Nam Cung Giật trước người lượn vòng một vòng nhi, dừng ở hắn trên lưng ngựa. Hu! Nam Cung Giật thít chặt mã, kinh hỉ vạn phần nhìn dừng ở bờm ngựa thượng chim chóc, giơ tay ý bảo các thủ hạ tạm dừng. Ẩn vệ nhóm đều dừng, kinh ngạc nhìn chủ tử. Lại thấy hắn thật cẩn thận từ trên lưng ngựa nâng lên kia chỉ màu xanh lục vẹn, từ nó kia chỉ thật nhỏ trên đùi, cởi xuống một phong thư từ tới. Tin triển khai, chủ nhân nhíu chặt mày cũng đi theo triển khai, hắn một bên nhìn tin, một bên lộ ra vui sướng biểu tình. Chủ tử, làm sao vậy? Hoán Thu quan sát đến chủ tử vui sướng, nhịn không được giục ngựa tiến lên, dò hỏi ra tiếng. Nam Cung Giật lại nhìn một lần tin, tươi cười càng thêm tràn ra, phảng phất nhiều ngày khói mù chợt biến thành trời trong nắng ấm, qua cơn mưa trời lại sáng. Hoàng hậu đã tự cứu, không cần chúng ta lại qua đi cứu nàng. Nam nhân trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể ức chế kích động, đại gia có thể tìm phụ cận thành trấn nghỉ chân nhi ăn cơm, chờ hoàng hậu ngày mai tới tìm chúng ta. Một cái ẩn vệ lo lắng nói, chủ tử, hoàng hậu có thể tìm được chúng ta sao? Nam Cung Giật nhìn nhảy đến hắn trên vai kia chỉ anh Vũ, tươi sáng cười, chắc chắn nói, có thể. Vì thế, đại gia hoài sung sướng tâm tình, đường cũ quay trở về hơn 20. Tìm được rồi tới khi trên đường đi ngang qua một tòa trấn nhỏ, ở trấn trên duy nhất một khách điếm ở xuống dưới. Bởi vì đã không có trong lòng băn khoăn, Nam Cung Giật mang theo đại gia thống thống khoái khoái ăn uống một đốn, làm chủ quán chuẩn bị nước tắm, thoải mái dễ chịu tắm rồi, sớm ngủ hạ, liền chờ hắn tức phụ nhi tới cửa nhi tới tìm hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Cung Giật sớm đã tỉnh, hắn mặc tốt quần áo đi đến ngoài cửa, chưa thấy được hắn tức phụ, lại thấy bên ngoài đã sớm hạ đầy trời đại tuyết. Tuyết hạ thật sự đại. Thiên địa chi gian trắng xóa một mảnh, bay lả tả bông tuyết, từ bầu trời bay xuống xuống dưới, giống mỹ lệ ngọc sắc con bướm, tựa vũ như say, giống thổi lạc bồ công anh, tựa phiêu như bay. Trấn nhỏ bốn phía giống kéo màu trắng liều trại, lập tức trở nên ngân trang tố khỏa, tất cả đều bao phủ ở mù sương đại tuyết bên trong. Nam Cung Giật tâm tình rất tốt, một mặt đứng ở bên ngoài thưởng tuyết, một mặt chờ hắn tức phụ nhi tới. Chính là, chờ mãi cũng không thấy nàng nhi tới, thiên đã đại lượng, nàng sẽ không ở ban ngày ban mặt cưới hổ trói lọi ở trên phố chạy, đại khái, nàng hôm nay sẽ không tới. Nghĩ vậy nhi, hắn có chút thất vọng, cô đơn về tới trong phòng của mình, nhiều ngày không thấy, hắn tưởng nàng tưởng tâm đều đau, vốn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy nàng, có thể một giải tương tư, xem ra, cái này hy vọng thất bại. Chính buồn bực, tiểu nhị thanh âm truyền tiến vào, khách quan, chậu than lung hảo, này liền cho ngài đưa lại đây sao. Chấn nhỏ điều kiện hữu hạn, khách điếm không có bếp lò tường ấm linh tinh sưởi ấm phương tiện, chỉ có một phô giường sưởi, còn không thể thiêu đến quá nhiệt, miễn cho buổi tối ngủ khi lạc đến, cho nên, chỉ có thể cấp các khách nhân lung chậu than nhi sưởi ấm. Đương nhiên, muốn chậu than nhi phòng cho khách đến khác thu phí. Ân. Nam Cung Giật đáp ứng rồi một tiếng, ngựa khí tinh thần sa sút, lúc này, hắn chính khoanh tay nhìn ngoài cửa sổ lả tả bông tuyết, suy nghĩ tức phụ khi nào mới có thể tới gặp hắn. Kéo kẹt một tiếng, môn nhi bị đẩy ra, vượng vượng than hỏa bị tặng tiến vào, than lửa đốt thật sự tràn đầy, không cần Nam Cung Giật xoay người, liền cảm giác được kia than hỏa độ ấm, còn cảm giác được một trận nhàn nhạt, nhạt. Hương thơm. Quen thuộc hương thơm. Trên người nàng mùi hương nhi. Nam Cung Giật đột nhiên xoay người, lại thấy hắn ngày đêm tơ tưởng tức phụ nhi chính bưng chậu than đứng ở hắn phía sau, mỉm cười nhìn hắn, khách quan, không chỉ có chậu than nhi lung hảo, tiểu nhân còn cho ngài làm một bàn đồ ăn cơm, ngài hay không hiện tại liền dùng. Vi nhi. Nam Cung Giật kinh hỉ quá đỗi, đi nhanh hướng nàng đi đến. Ai? Để ý năng. Thải Vi Hoa dung thất sắc lui ra phía sau hai bước, cẩn thận đem chậu than nhi đặt ở một bên nhi, không chờ ngồi dậy, nam nhân đã xông tới, hung hăng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nàng cái mũi đánh vào hắn kiên cố ấm áp ngực thượng, không chờ nàng xoa cái mũi, mặt trên đã truyền đến hắn cắn nghiến răng thanh âm. Ngươi này vô tâm không phổi vật nhỏ, nói, này mấy tháng đều đã chạy đi đâu. Vì cái gì muốn gạt ta nói đi lĩnh bắc, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng. Nam nhân đu hoán lên án, càng nói càng sinh khí, nhưng mà tuy rằng trong lòng nảy sinh ác độc, lại cũng luyến tiếp thu thập nàng, đành phải dùng ngôn ngữ mãnh liệt khiển trách nàng lừa gạt hắn, một mình một người đi mạo hiểm hành vi. Thải Vi sớm biết rằng hắn sẽ như thế, cho nên sáng sớm tới chi nơi đây sau, không dám lập tức tới gặp hắn, mà là tránh ở trong không gian, dụng tâm cho hắn làm một bàn ăn ngon, tới lấy công chuộc tội. Nghe được nam nhân lại nhải, cùng cái bị ủy khuất oán phụ dường như, nàng trột dạ ngẩng đầu, triển khai một cái miệng cười, lấy lòng nói, vẫn là ăn cơm trước đi, chờ ăn no cơm, ngươi mới có sức lực mắng ta không phải. Nam nhân lại hừ một tiếng, thiếu ngắt lời, ta chính là không ăn không uống, cũng làm theo có thể mắng ngươi ba ngày ba đêm. Thải Vi mặt suy sụp xuống dưới, không cần đi, nhân ra lại không phải cố ý. Ngươi còn dám nói. Nam nhân quát một tiếng, giống cái răn dạy hài tử ra trưởng dường như, đi sát Cắt Nhã như vậy đại chuyện này vì cái gì muốn gạt ta, ngươi có biết hay không Cắt Nhã có bao nhiêu lợi hại, vạn nhất ngươi chết ở tay nàng, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Hắn nói không được nữa, cũng không dám tưởng tượng chuyện như vậy một khi phát sinh, hắn sẽ có bao nhiêu thống khổ. Thải Vi thấy hắn như thế kích động, trong lòng ấy nay không thôi. Nàng gắt gao lâu hắn tinh tráng kiên cố vòng eo, giống thuốc dán dường như gắt gao dán thân thể hắn, lẩm bẩm nói, giật, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta lại không như vậy. Ngươi tưởng như vậy ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, sau này ngươi mơ tưởng lại ra cửa nhi. Nam nhân còn không có ngôi giận, ngữ khí vẫn như cũ rất kém cỏi, nhưng ôm cánh tay của nàng lại càng thêm khẩn, còn thói quen đem mặt chôn ở nàng cổ, tham lam ngửi trên người nàng hương vị. Thải Vi bị hắn lặc đến thở không nổi tới, vội vàng kêu lên, giật. Ngươi trước buông ra, ta có lời đối với ngươi giảng. Nam nhân lại không chịu buông tay, ngược lại trừng phạt dường như càng ôm càng chặt. Thải Vi nóng nảy, một mặt đẩy hắn một bên nói, ngươi trước buông tay, nghe ta. Nô. Môi bị phong bế, nam nhân méo nàng cằm, ở nàng môi răng ràng trằn trọc, phát tiết chính mình trong khoảng thời gian này chồng chất ở trong lòng tưởng niệm, thống khổ, lo âu cùng tra tấn. Thải Vi tránh thoát không khai, thừa dịp hắn để thở công phu, mơ hồ không rõ nói một câu, nô. Hài. Tử. Nam Cung Giật chính vong tình hôn, nghe được hài tử này hai chữ, bất giác giật mình một chút, ngẩng đầu kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Được đến tự do Thải Vi, từng ngụm hô hấp hai khẩu tự do không khí, mới ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn nam nhân liếc mắt một cái, hạnh phúc sờ lên chính mình bụng nhỏ. Ta nói, hài tử. Nam Cung Giật trinh lăng một lát, đông dương minh bạch nàng đang nói cái gì, hắn kích động bắt được nàng bả vai, cẩn thận hỏi, Vi Nhi, ngươi là nói, ngươi mang thai. Chúng ta có hài tử. Có phải hay không ý tứ này? Thải Vi thoải mái cười, hơi hơi gật gật đầu, trắng non trên má độ thượng một tầng hạnh phúc vầng sáng, ân. Một cái đơn giản ân tự, hoàn toàn đem nàng từ nam nhân oán hận chung giải thoát ra tới, nghe được Thải Vi thừa nhận chính mình mang thai, nam nhân lập tức quên mất chính mình mấy ngày nay sở chịu lo âu cùng đau trước, liền trong khoảng thời gian này chịu khổ, ai đông lạnh đều quên mất. Vi Nhi, mau tới, mau ngồi xuống. Có mệt hay không, lạnh hay không? Hắn cẩn thận đỡ nàng, phảng phất nàng là một kiện dễ dàng vỡ vụn bảo bối dường như, liền xem ánh mắt của nàng đều thật cẩn thận, giống như sợ đem nàng cấp xem hỏng rồi. Thải Vi ở hắn nâng hạ thượng giường đất, ngồi ở đầu giường đất nhi cái đệm thượng, lại bị hắn dùng chính mình áo khoác che đậy thân mình. Thải Vi cười nhìn nam nhân liếc mắt một cái nói, nhìn ngươi này tiểu tâm kính nhi, hài tử đã hơn 3 tháng, thai khí cũng đã củng cố, nào dùng đến ngươi như vậy đại kinh tiểu quái, hạt hạt thích thích. Nam Cung Giật lại vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu tâm hành đến vạn năm thuyền, sự tình quan chúng ta hài tử, chúng ta đại tấn quốc tương lai, tiểu tâm chút luôn là không có sai. Khi nói chuyện, tiểu nhị lại tới gõ cửa, hỏi dùng không cần bãi cơm. Những cái đó ẩn vệ nhóm đều đã ăn qua, hơn nữa ăn thật sự phong phú, cũng chỉ có Nam Cung Giật không ăn. Không chờ Nam Cung Giật trả lời, Thải Vi cướp đối diện ngoại hô một tiếng, không cần, hắn không ăn, hắn không đói bụng. Tiêu xong, cười tủm tỉm đối Nam Cung Giật nói, ta cho ngươi làm ăn ngon, ngươi chờ. Nói xong, dùng ý niệm đem chính mình buổi sáng ở trong không gian làm mấy thứ thức ăn một mâm lộng ra tới. Bại ở đầu giường đất nhi giường đất trên bàn. Một mâm nhi gà rừng thịt hầm nấm, một mâm nhi tố xào rau muống, một mâm bơ tiểu tạc cá, một chén canh trứng, một mâm dưa hấu nhương quấy đường xương. Hơn nữa hai chén dùng tân thu gạo trưng ra tới bạch ngạch cơm, thơm ngào ngạt, nóng hầm hập, bãi đầy một giường đất bản. Tuy rằng đều là việc nhà đồ ăn, nhưng là tại đây hoang vắng chấn nhỏ thượng, có thể có ăn ngon như vậy đồ vật đã thực xa xỉ. Nam Cung Giật nhìn này đó hương khí bốn phía đồ ăn, đau lòng nói, ngươi có mang, nguyên không nên như vậy lao lực. Còn nữa, buổi sáng tùy tiện ăn chút nhi cháo cùng màn thầu gì đó liền hảo, hà tất hương sư động chúng làm như vậy một bàn lớn đâu. Thải Vi đương nhiên sẽ không nói chính mình là chột dạ. Là sợ nam nhân trừng phạt nàng, mới làm ra một bản đồ ăn đoái công chỗ tội, phu thê chi gian, ngẫu nhiên giải một chút thiện ý nói dối, có trợ giúp tăng tiến phu thê gian cảm tình. Nàng lấy ra một vò tử rượu trái cây, giúp Nam Cung Giật rót thượng, đôi tay đưa qua, thâm tình nói, ta sợ làm, đều là một cái thê tử nên làm, yên tâm đi, một bữa cơm còn mệt không đến ta, nhưng thật ra ngươi, ta không ở nhật tử, làm ngươi lo lắng, vì ta, ngươi không xa ngàn dặm buôn ba xa như vậy tới nghĩ cách cứu viện ta, giật. Ta thật sự thực cảm động, tuy rằng ta không cần ngươi cứu, nhưng là, ta là còn muốn cảm ơn ngươi, thật sự. Nam Cung Giật đem chén rượu nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, nhìn Thải Vi trịnh trọng nói, Thải Vi, ở ta trong lòng, hai ta là tuy hai mà một, cứu ngươi, là ta cam tâm tình nguyện hơn nữa cần thiết làm chuyện này, cùng ta nói tạ nói liền khách khí, nếu là ngươi thật sự cảm kích ta, liền thỉnh ngươi tin tưởng ta, có chuyện gì không cần một mình đi đối mặt, càng không cần gặp ta, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Nhớ do nói cho ngươi nam nhân, làm ngươi nam nhân đi giải quyết, hoặc là chúng ta hai cái. Cùng đi đối mặt, cùng đi giải quyết, ngươi có thể làm được này đó, chính là đối ta lớn nhất hồi báo. Đây là hắn đối nàng lần này mất tích sự kiện tổng kết, nếu nàng mang thai, hắn nguyên bản nghĩ đến những cái đó trừng phạt nàng biện pháp đều không dùng được, hắn đành phải tránh nặng tìm nhẹ báo cho một phen, như vậy từ bỏ. Thải Vi minh bạch, nam nhân nếu nói như vậy, lần này chuyện này liền tính là phiên tấm ảnh, nàng trong lòng đã cảm kích, lại hổ thẹn. Nàng nhấp nhấp môi, túi đầu nhỏ giọng nói, ta đã biết. Về sau không bao giờ sẽ như vậy. Ăn cơm xong, Thải Vi đem dư lại đồ ăn đều thu vào trong không gian, cùng Nam Cung Giật ở nóng hầm hập trên giường đất nằm xuống. Đêm qua buôn ba một đêm, lúc này ăn uống no đủ, ủ rũ liền dũng đi lên, Nam Cung Giật luyến tiếp cùng nàng tách ra. Liền cũng bồi nàng nằm xuống, cẩn thận ôm nàng, nhìn nàng đi vào giấc ngủ. Hai người nhu tình mật ý, như sơn cửa keo, lại không biết xa xôi đại tấn quốc trên triều đình. Đang trải qua một hồi lòng trời lở đất thật lớn phong ba. Hôm qua lâm triều khi, hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong đống nhiên vạch trần trên long ỷ hoàng thượng là giả, là cái giả nhi hóa, khiến cho cả triều văn võ khiếp sợ. Khiếp sợ rất nhiều, đủ loại quan lại nhóm mánh liệt yêu cầu tra rõ việc này, kết quả, giả hoàng thượng bị vạch trần, quần thần xúc động phẫn nộ dưới, hợp lực đem Lý Quốc Công lấy mưu nghịch chi tội bị hạ đại lao, hộ quốc đại tướng quân càng là lấy tìm kiếm hoàng đế hoàng hậu vì danh, mang binh vây quanh hoàng cung. Công bố nếu là 3 ngày trong vòng tìm không thấy hoàng thượng, liền phải lấy mưu nghịch chi tội, đối Lý Quốc Công trong phủ châu nghỉ tạm lấy cực hình, bao gồm Lý Quốc Công phủ sở ra Mạc Thái Hậu cùng Mạc Thái Hậu nữ nhi Triều Nguyệt Công Chúa, cùng nhau đều không buông tha. Thái Thượng Hoàng cũng bị cầm tù, bởi vì đại tướng quân nói, đương kim Thái Thượng Hoàng cũng là giả, là Lý Quốc Công dùng để mưu nghịch thế tử, liền trong cung chư vị Thái Phi, các công chúa cũng bị giam lỏng lên, hoàng thượng hoàng hậu ly kỳ mất tích, trong cung mọi người ai đều thoát không được căn hệ, cho nên lại tìm được hoàng thượng hoàng hậu phía trước, bất luận cái gì một người đều là khả nghi. Mục phủ tuy rằng tạm thời không có việc gì, nhưng nghe hoàng thượng cùng hoàng hậu mất tích, làm Mục Trọng Khanh vợ chồng đã lo lắng, lại đau lòng, đặc biệt là Phỉ Nhi, lại lo lắng tỷ tỷ tỷ phu, lại đau lòng Mạc Tử Kỳ, không khỏi nhu chàng chăm chuyển, lo lắng, lại sợ bị mẫu thân nhìn đến nóng lòng, chỉ có thể trốn đi âm thầm rơi lệ. Thải Vi không hề mấy ngày này, Hàn Lâm viện chủ trì thiết lập nữ tử thư viện đã mở đi lên, trong triều tam phẩm trở lên quan viên nữ nhi nhóm phần lớn đi học viện học tập, Lưu Hỉ ở thư viện trung phụ trách giáo các phủ thiên kim các tiểu thư Ả Rập tính toán pháp, hôm nay sáng sớm từ một vị tiểu thư trong miệng biết được việc này, cũng phi thường lo lắng. Thải Vi là hắn trên thế giới này thân cận nhất người, nếu là nàng có cái gì sơ suất, hắn trên thế giới này liền thật sự thành người cô đơn. Trong kinh gió nổi mây phun, mưa to buông xuống, Thải Vi cùng Nam Cung Giật lại vẫn cứ hồn nhiên bất giác ngâm mình ở vại mật nhi, ngọt đến phát nhị. Giữa trước khi, Thải Vi là ở nam nhân ôm ấp trung tỉnh lại khi, nam nhân chính mở to cặp kia mị hoặc con ngươi nhìn nàng, thấy nàng tỉnh, nam nhân gợi cả môi mỏng cong lên, sùng lịch nói, tỉnh. Ngủ no rồi không? Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ta gọi người đi cho ngươi làm. Thải Vi cùng tiến trong lòng ngực hắn cọ cọ, mang theo đầy người dường khí, câu lấy cổ hắn mềm mềm mại mại làm nũng nói, buổi sáng ăn xong rồi liền ngủ, lúc này tỉnh ngủ lại muốn ăn, ngươi tính toán đem ta trở thành heo tới dưỡng sao? Nam Cung Giật giả làm trầm tư tự hỏi một chút, nói, trở thành heo. Ân, cái này chủ ý không tồi, sau này liền vòng lên dưỡng. Nghe vậy, Thải Vi không làm, tung chặt nam nhân chính là một đốn hành hung, Nam Cung Giật, ngươi này người xấu. Nam Cung Giật thấy nàng động tác biên độ rất lớn, đại kinh thất sắc nói, ngoan, đừng đánh, để ý vọt đến hải tử. Một câu, làm Thải Vi như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng vội vàng ngừng tay tới, cẩn thận sờ lên bụng nói, bảo bối nhi à, nương vừa rồi nhất thời cấp đã quên, không phải cố ý muốn lộn xộn, các ngươi cũng không nên cùng nương cáo kinh à, nương về sau lại không như vậy. Nam Cung Giật nhìn nàng cẩn thận bộ dáng, bất giác ha hả lên, nói, hải tử vẫn là thai nhi đâu, ngươi nói với hắn cái gì, liền tính nói hắn căn bản nghe không được ngươi đang nói cái gì. Thải Vi chừng hắn một cái, nói, như thế nào nghe không được. Ta đây là ở thai giáo đâu, ngươi biết cái gì. Nói xong, ở trong lòng nói thầm một câu, đồ cổ. Ở nàng từ trước trong thế giới, thai giáo chính là một kiện thế nhân đều biết sự, từ cổ đại đến hiện đại, vẫn luôn bị thai phụ nhóm sở truy phủng. Sử ký nói, Chu Văn Vương chỉ cho nên trở thành một thế hệ minh quân, liền ở chỗ hắn mẫu thân quá nhậm là một vị phẩm hạnh đoan một thành trang, duy đức hành trình phụ nữ. Nàng hoài Văn Vương khi, nhân mục không coi ác sắc, nhị không nghe dâm thành, khẩu không ra ngạo ngôn, do đó Sử Văn Vương sinh mà minh thánh, quá nhậm giáo một mà thức trăm, mọi người đều khen quá nhậm vì có thể thai giáo. Tới rồi hiện đại, chuẩn mụ mụ thai giáo phương pháp càng là hoa hòe loẹ loẹn, ùn ùn không dứt, âm nhạc thai giáo, vuốt ve thai giáo, xúc áp chụp đánh thai giáo, chiếu sáng thai giáo giáo, ngôn ngữ thai giáo, tư tái giờ y cờ cờ thai giáo, vận động thai giáo, tâm lý thai giáo, ẩm thực thai giáo phát trở, làm người hoa cả mắt, không kịp nhìn. Mà khoa học thực nghiệm chứng minh, thai giáo đối hải tử trưởng thành phát dục có quá nhiều bổ ích, tỉ như có thể xúc tiến thụ đột, trục đột, đột xúc cùng chung khu thần kinh gian thông lộ thành lập, sử đại não cùng cảm giác, vận động, tư duy, ký ức chờ công năng chặt chẽ tương quan thần kinh internet càng thêm phong phú, cảm giác cùng tư duy càng nhanh nhẹn, tin tức chứa đựng lượng lớn hơn nữa, càng sẽ hữu ích với thai nhi sau khi sinh trí lực khai phá trở. Bất quá! Này đó hiện đại hóa khoa học lý luận cùng cái này đồ cổ tiền bối nói hắn cũng sẽ không hiểu, cho nên, Thải Vi không tính toán lãng phí môi lưỡi cùng hắn giải thích này đó, bất quá, chờ trở về cung, nàng nhất định đến hảo hảo chế định một cái thai giáo kế hoạch, cho chính mình các bảo bảo sáng tạo một cái tốt đẹp sinh trưởng không gian. Nam Cung Giật sắc thật không hiểu cái gì là thai giáo, nghe nàng nói thai giáo một từ khi cũng cảm thấy mới mẻ, hơn nữa, thông qua mặt chữ ý tứ, hắn cũng biết thai giáo ý nghĩa cái gì. Dù sao là đối hải tử hữu ích chuyện này, nàng muốn thai giáo, liền từ nàng đi thai giáo đi. Buổi tối khi, Nam Cung Giật cùng Thải Vi chuẩn bị sẽ đại tấn đi, ra tới nhiều ngày, trên triều đình vẫn luôn từ một cái thế tử đau khổ trống, không biết tình huống hiện tại như thế nào, nếu Thải Vi đã tìm được rồi, hắn tính toán nhanh lên nhi trở về, miễn cho trở về chậm sinh ra điểm nhi cái gì phong ba. Nam Cung Giật cùng Truy Phong Trục Nguyệt nói một tiếng, mang theo Thải Vi cưới lên Bạch Ma Hổ, thừa bóng đêm, lặng lẽ rời đi Liêu Đan trấn nhỏ. Hướng Đại Tấn Quốc chạy đi. Nam Cung Giật ngồi ở Thải Vi phía trước vì nàng chắn phong, sợ nàng đông lạnh chứ, còn cố ý cho nàng xuyên 4-5 tầng áo đông, bên ngoài lại bao một thật dày đại mao trường bào, bọc đến cùng cái bánh trưng dường như, tròn vo, tha cứ như vậy, hắn còn lo lắng không thôi, sợ nàng cấp đông lạnh chứ. Nơi này ly Đại Tấn kinh thành mấy ngàn dặm xa, Bạch Mao Hổ một đêm thời gian chạy không đến, cho nên, đương nó lướt qua khách Luân Sơn, chạy tới Thanh huyện khi, Thải Vi làm nó ở Thanh huyện tốt nhất kia ra khách điếm ngoại ngừng lại. Lúc này đã là canh năm, thiên còn không có lượng, trên đường một người đều không có, Nam Cung Giật nắm Thải Vi tay, gõ khai khách điếm đại môn, muốn một gian thượng phòng ở đi vào. Khách điếm này Thải Vi từng cùng Nam Cung Giật trụ quá, khi đó bọn họ còn chưa ở bên nhau khi, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tắc Khắc Nô, bị Tắc Khắc Nô khi dễ, là Nam Cung Giật cứu nàng, đem nàng cùng các nàng toàn gia đều nhận được này tới, tại đây ở vài ngày đâu. Lúc này đây, bọn họ trụ chính là Thải Vi toàn gia lần trước trụ căn nhà kia, trong phòng hết thể như cũ, giường sưởi, chậu than giống nhau cũng chưa thiếu, tiến đến bên trong, liền lập tức cảm thấy một trận dòng nước gấm ập vào trước mặt, làm cho bọn họ sắp đông cứng thân thể lập tức gấm áp không ít. Buôn ba một đêm, hai người trước hết làm, tự nhiên hẳn là ngủ. Nhưng là Thải Vi hiện tại có mang, muốn dưỡng quy tắc có sẵn luật ẩm thực thói quen, liền chịu được ngủ rũ, mệnh tiểu nhị đi trước làm đồ ăn, tính toán ăn qua ngủ tiếp. Nam Cung Giật nghe được Thải Vi phân phó, lại nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, đông nhiên đứng lên nói, phòng bếp ở đâu? Vẫn là ta đi làm đi. Hắn là sợ bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, ăn hỏng rồi nàng bụng, cho nên liền muốn tự mình động thủ làm cho hắn lao bà hài tử ăn. Tiểu nhị khó xử nói, khách quan, chúng ta nơi này còn chưa từng có khách nhân muốn chính mình nấu cơm đâu, ngài đây là khó xử tiểu nhân đâu. Nam Cung Giật khép cười một tiếng, từ thuận túi nhi chung lấy ra một thỏi bạc, đặt ở án tử thượng, nói, hiện tại ngươi còn khó xử sao? Không, không, không vì khó khăn. Tiểu nhị lấy qua kia thỏi chùi lùi bạc, cười đến miệng nha tử đều mau liệt tới rồi nhị cung tử, đôi mắt đều cười không có, hắn một bên đem bạc tay háo lên, một bên nhanh chóng đi ra ngoài, giống sợ Nam Cung Giật hối hận, lại đem bạc cấp phải đi về dường như. Nam Cung Giật giúp Thải Vi cởi một tầng tầng hậu áo đông, lại cho nàng đổ một chung quần cuộn trà nóng, mới đi ra ngoài nấu cơm. Nam nhân sau khi rời khỏi đây, Thải Vi vào không gian trước tiên ở suối nước nóng tắm rửa một cái, đợi cho giải trên người mệt, mới thay một thân nhẹ nhàng xiêm y ỉa ra không gian. Chỉ chốc lát sau, nam nhân đã trở lại, trong tay lại trống trơn. Thải Vi kỳ quái nói, ai? Ngươi làm bữa sáng đâu? Nam Cung Giật hề phải nói, ta tống cổ tiểu nhị một lần nữa đi ra ngoài mua đồ dùng nhà bếp, khách điếm trong phòng bếp đồ dùng nhà bếp dơ quá kỳ cục, nồi thượng dầu mỡ lại có như vậy hầu. Hắn nói, vươn ngón cái cùng ngón trỏ, so ra đồng tiền độ dày độ dày. Thải Vi bất đắc dĩ cười cười, nói, thật thật là cái thế gia công tử ca, liền điểm này nhi thưởng thức cũng không biết, bên ngoài thức ăn đều là làm như vậy ra tới, nào có sạch sẽ đồ vật. Chính cái gọi là mắt không thấy, tâm vị tịnh nếu là nghiêm túc truy cứu lên, sợ là tụ phúc đức sau bếp cũng không sạch sẽ đâu. Nam Cung Giật nhìn Thải Vi bụng liếc mắt một cái, nói, sau này, chúng ta đừng ở bên ngoài ăn cơm, ngươi nếu là muốn ăn cái gì, ta làm ngự chủ cho ngươi làm, ngự chủ làm không được, ta liền đem kia đầu bếp tiếp tiến cùng, làm hắn cho ngươi làm. Thải Vi cười nói, hảo à, chỉ là trước mắt, phải chờ tới tiểu nhị mua hồi đồ dùng nhà bếp, lại an thượng nồi và bếp, sợ là đã sớm đem chúng ta đói bẹp, ta xem à, vẫn là ta đi làm đi. Từ trước ăn cơm sáng khi, nàng luôn là thích ăn chút bánh bao, cháo, tiểu dưa muối gì đó, nhưng là hiện tại có bảo bảo, nàng tưởng khoa học cẩm thực, đều nói bữa sáng muốn ăn giống cái hoàng thượng, cơm trưa ăn đến giống cái bình dân, bữa tối ăn đến giống cái khất cái, nhưng là, bởi vì nàng trong bụng chính là ba cái bảo bảo, cần thiết đến ăn nhiều chút mới có thể cung ứng thượng bọn nhỏ thân thể phát dục sở cần chất dinh dưỡng, cho nên, nàng chuẩn bị mỗi cơm đều hảo hảo ăn, nghiêm túc ăn, cơm. Cơm đều ăn đến giống cái hoàng thượng, thẳng đến bọn nhỏ sinh ra. Bởi vậy, nàng hái được chút bờ lủ hễ bờ gì, dâu tây chờ quả mọng, làm mấy chương trái cây bánh có nhân, còn lạc mấy chương hương thảo bánh trắng, lạc đến thơm ngào ngạt, toàn bộ trong không gian đều là cái loại này nồng đậm mạch mùi hương nhi cùng trái cây hương thảo hương vị. Trong không gian dưỡng kia chỉ trâu rừng là chỉ mẫu nghiêu, hơn nữa sẵn mãi, nàng tế một vại nhi sữa bò, nhiệt hảo sau, bỏ thêm chút đường xương, đem sữa bò đảo tiến cái ly, cùng bánh cùng nhau đặt ở khay nhi, bưng ra tới. Bên ngoài thời gian cùng không gian thời gian bất đồng, cứ việc Thải Vi ở bên trong bận việc nửa ngày, nhưng ở Nam Cung Giật trong mắt, bất quá là một lát công phu mà thôi. Đến đây đi, nếm thử ta làm bánh. Thải Vi đem bánh đặt ở trên bàn, cười tiếp đón Nam Cung Giật. Nam Cung Giật giặt sạch tay, đi qua, ngồi ở trước bàn, nhìn Thải Vi cầm một phen thon dài dao nhỏ, nghiêm túc đem bánh cắt ra, cắt thành từng khối từng khối. Tới, trước nếm thử loại này hương thảo bánh tráng, ta dám cam đoan ngươi không có ăn qua. Thải Vi đem một khối hương thảo bánh tráng thêm tới rồi nam nhân cái đĩa chung, chính mình cũng ở đối diện ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng này đốn mỹ vị bữa sáng. Chương 200 phu thê hồi kinh. Nam Cung Giật trước nay không ăn qua dâu tây cùng bờ lủ hệ bờ gì, đương hắn ăn đến thơm ngọt mềm xốp dâu tây bánh có nhân cùng bờ lủ hệ bờ gì bánh có nhân thời điểm, lập tức bị này hai loại mỹ vị cấp chinh phục. Này mấy tháng qua, hắn ăn cái gì đều nhạt như nước Úc, còn tưởng rằng là chính mình vị giác không nhạy, chợt nếm đến như thế mỹ vị bánh. Làm hắn ở hưởng thụ rất nhiều, lại nhiều một phần kinh hỉ, nguyên lai, hắn vị giác cũng không có biến mất. Hắn một bên ăn, một bên hạnh phúc khen, nương tử tay nghề thật sự so trong cung ngự chủ còn muốn hảo, quả nhiên là lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp hiền thê. Vi vốn tưởng rằng nam nhân sẽ không thích ăn loại này ngọt nị đồ vật đâu, cho nên mới cố ý lại lạc hương thảo bánh tráng, không nghĩ tới hắn cư nhiên thích ăn dâu tây nhân cùng bỡ lù hệ bỡ gì nhân, thật là ra ngoài nàng dự kiến. Nàng ôn nhu nói, nếu thích ăn liền ăn nhiều một chút nhì đi, về sau khi nào muốn ăn, liền nói cho ta một tiếng thành, ta làm cho ngươi làm. Nam cung giật nào bỏ được lao động nàng nấu cơm, cười nhạt nói, vi phu ăn uống chi dục cũng không cường, nương tử không cần vì ta dạ dày lo lắng, có kia phân tâm tư còn không bằng ngoan ngoan dưỡng thai, sớm một chút nhi đem hải tử sinh ra tới, thỏa mãn vi phu khác liền hảo. Nói, cặp kia cười như không cười đôi mắt ở thải vi trước ngực nhìn lướt qua. Thải vi mặt đỏ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi này miệng quá đen, hải tử đều là 10 tháng hoài thai sinh ra tới, nào có sớm một chút nhi sinh ra tới, sinh ra sớm kêu kêu sinh non, nhẹ thì ngu dại tàn tật, nặng thì sẽ muốn mệnh. Nam cung giật vừa nghe, vội lược hạ chiếc đũa, đem đại trưởng nhẹ nhàng đặt ở thải vi bụng, nói, là phụ hoàng nói sai rồi, hoàng nhi còn ngoan ngoãn ngốc tại ngươi mẫu hậu trong bụng, tưởng khi nào ra tới liền khi nào xuất hiện đi, ngàn vạn đừng so đo phụ hoàng vừa rồi câu nói kia mới hảo. Thải vi hừ nhẹ một tiếng, uống sữa bò suy nói, vì hai tử khỏe mạnh suy nghĩ, ở ta sinh sản trước này mấy tháng, kia sự kiện nhi ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nếu là thật sự nhịn không được, liền thỉnh ngươi năm ngón tay cô nương hỗ trợ đi. Nam cung giật nghe xong, buồn bực ngẩng đầu, đương hắn nhìn đến thải vi dương đỏ bừng miệng nhỏ uống sữa bò, mai màu trắng nhũ dịch dính vào nàng khỏe môi khi, đốn giác kia trương miệng nhỏ có nói không nên lời dụ hoặc. Hắn ánh mắt sáng lên, nói, nương tử, ta có biện pháp. Thấy hắn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm miệng mình, thải vi tức giận lớn tiếng kêu lên, không được, Nam cung giật, ngươi cái này người xấu, tưởng đều đừng nghĩ. Nam cung giật đương nhiên không phải thật sự muốn cho thải vi dùng miệng hầu hạ hắn, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, thấy nàng bực, vội vàng lại là xin lỗi lại là trấn an, hống nàng ăn qua bữa sáng, hai người mới hạnh phúc ôm nhau, nằm ở trên giường đất ngủ bù. Hiện giờ, bọn họ có lẫn nhau tại bên người, giấc cũng có thể ngủ thật sự kiên định, bởi vậy, hai người từ buổi sáng ăn cơm xong, vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Lên sau, thải vi lại tiến không gian đi làm một đốn phong phú cơm trưa, dùng qua cơm trưa, bỏ xuống Nam cung giật, một mình đi Thẩm Chi huyện phủ đệ. Lại có mấy tháng nàng liền phải sinh sản, sau này, nàng rất có thể thật lâu đều không có cơ hội lại đến nơi này, cho nên, nếu hôm nay đã tới rồi cửa nhà, nàng liền đi trước Thẩm phủ đi tìm Cúc Hoa trò chuyện, thuận tiện công đạo một chút phụng dưỡng đường sự tình. Thẩm Cúc Hoa nhìn thấy thải vi, cao hứng vô cùng, một mặt phân phó cái này kêu người chuẩn bị trà bánh, một mặt lôi kéo thải vi tay, thân thiết ngồi ở hân lung thượng. Mấy tháng không thấy, Thẩm Cúc Hoa so với phía trước trường cao chút, cũng mập lên chút, tính tình lại còn theo trước giống nhau, tùy tiện, không một chút nữ nhi ra bộ dáng. Thải vi thường tưởng, nếu nói nàng là tương vân muội muội, nhất định sẽ có người tin tưởng, hai người không chỉ có tính cách tương tự, liền tướng mạo đều rất giống, đều là đại đại mắt tròn xoe, một trương lược hiện mượt mà bánh bao mặt, nhìn qua mang theo vài phần thiên chân, vài phần tính trẻ con. Thải vi, ta nói cho ngươi nga, ngươi không có tới này mấy tháng, đã xảy ra một chuyện lớn nhi, là ngươi lại không thể tưởng được chuyện này. Thẩm Cúc Hoa ngồi ở hân lung thượng, một bên cắn hạt dưa nhi, một bên cố lộng huyền hư đối thải vi út út mở mở. Thải vi bị nàng điếu nổi lên ăn uống, phối hợp nhướng mày, hỏi, chuyện gì? Cúc Hoa cười hắc hắc, nói cho ngươi đi, 3 tháng mùa xuân tỷ tỷ có nhà chồng, là ta cứu cứu ra biểu ca, hai người việc hôn nhân đã định ra tới, tháng 4 sơ 5 liền thành thân, hắc hắc. Nghe nói 3 tháng mùa xuân có nhà chồng, thải vi rất là cao hứng, nàng cùng Cúc Hoa cứu cứu người nhà tiếp xúc quá 2 lần, cảm thấy kia người nhà không tồi, đều là cái loại này thành thật phúc hậu sinh hoạt người. 3 tháng mùa xuân gả đến nhà bọn họ đi, lường trước cũng sẽ không có hại. 3 tháng mùa xuân bị như vậy nhiều khổ, hiện giờ có thể có cái hảo quy túc, nàng cũng thay nàng cảm thấy cao hứng, cảm thấy vui mừng. Cúc Hoa nói, ta mợ thích chứ 3 tháng mùa xuân tỉ tỉ, này còn không có nhạc dạo đâu, liền hiếm lạ đến không được, còn ba chạy đến trương thợ bạc cửa hàng, cấp 3 tháng mùa xuân tỉ tỉ một hơi đánh 7-8 dạng trang sức, đều là hiện nay đúng mốt đa dạng đâu. Ừ, nghe ngươi này ngữ khí hình như là hâm mộ thực a, như thế nào? Có người khuê phòng hận gả cho. Thải vi cười trêu chọc nói. Cúc Hoa vừa nghe, khinh thường bĩu môi nói, ta mới không hiếm lạ người nhà đâu, từ xưa nam nhi nhiều bạc hạnh, ngươi xem những cái đó gả cho người nữ tử, có mấy cái gả chồng hối hận hay không? Sa không nói, cũng chỉ nói ta kia thứ muội Thẩm Phụ Dung, gả cho cái 50-60 tuổi lão nhân, thích thú 2 ngày nữa, hiện giờ mất sủng, ở kia trong phủ hôn đến liền cái tiểu thiếp đều không bằng. Thải vi nghe xong, kinh ngạc nói, Thẩm Phụ Dung không phải rất được sủng sao? lần trước tới còn nghe ngươi nói nàng ỷ vào phủ Doãn uy thế, khi dễ mẫu thân ngươi đâu, như thế nào? Ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền mất xuống đâu. Cúc Hoa cười lạnh nói, còn không đều là nàng chính mình làm, ỷ vào phủ Doãn đại nhân sủng ái nàng, ở trong phủ tác oai tác phúc, vô sở bất trí, ba ngày mắng một hồi nhi tử, hai ngày đánh một đốn tôn tử, đem cái êm đẹp phủ đệ làm cho tiếng oán than dậy đất, gà chó không yên. Năm trước thời điểm, phủ Doãn đại nhân bỗng nhiên được một hồi bệnh nặng, liền ăn uống tiêu tiểu đều không thể tự gánh vác, thẩm phụ Dung hầu hạ hai ngày liền chán ghét thực, nói rõ làm mấy cái con dâu tới thay phiên hầu bệnh. Tuy rằng tức phụ nhi hầu hạ công công là thiên kinh địa nghĩa chuyện này, chính là ngươi tưởng, kia phủ Doãn liền đại tiểu tiện đều không thể tự gánh vác, tức phụ nhi như thế nào hầu hạ. Rơi vào đường cùng, trưởng tức liền phái chính mình bên người một cái cơ linh nha đầu qua đi thay thế chính mình, hầu hạ kia phủ Doãn lao nhân. Bị phái đi nha đầu tuổi tuy nhỏ, lại là cái cực có tâm kế, được chủ tử mệnh lệnh sau, liền sảng khoái quá khứ. Hầu hạ lao nhân khi, kia nha đầu thập phần tận tâm, vô luận sớm muộn gì, lao nhân uống nước trà chén thuốc nhất định là tám phần nhiệt, đã nóng hổi, lại không năng miệng. Ăn cơm khi, nàng bưng chén, lấy cái muỗng một ngụm uy, lão nhân người ở bệnh nặng, ăn đến trưởng, một bữa cơm liền phải hoa một hai cái canh giờ, kia nha đầu cũng không gọi khổ kêu mệt, chỉ lo kiên nhẫn hầu hạ hắn. Buổi tối là, kia nha đầu càng là đem chính mình phô đệm chăn phô ở lão nhân giường trước, nói là chính mình ngủ nằm cảnh giác, có thể tùy thời ở lão nhân yêu cầu khi lên. Ngủ khi, nàng ôm lão nhân buồn cầu, cũng đem lão nhân hai điều quần lót dán thịt triền ở trên eo. Buổi tối lão nhân đi tiểu đêm, nàng liền cọ lên, đem kia mang theo nàng nhiệt độ cơ thể buồn cầu đưa qua đi, đỡ lão nhân lớn nhỏ giải, chúng ta phương Bắc thiên nhi lãnh, buổi tối đi tiểu đêm là một kiện bị tội chuyện này, nhưng nha đầu dùng chính mình thân mình đem lão nhân buồn cầu che đến nóng hầm hập, ấm áp dễ chịu buồn cầu dán lão nhân ra thịt, làm lão nhân kia hưởng thụ thực. Có đôi khi, lão nhân đại tiểu tiện mất khống chế, nàng liền đem triền ở trên eo quần lót cởi xuống tới cấp lão nhân thay đổi, kia mang theo nóng hổi khí quần, cùng bên ngoài lấy về tới lạnh quần tự nhiên không giống nhau. Lão nhân mặc ở trên người, ấm ở trong lòng, đối nàng càng thêm nhìn chúng. Còn có một lần, lão nhân bị đàm ngăn chặn, đại phu còn không có đổi tới, nguy cấp khi, nha đầu cư nhiên miệng đối với miệng nhi đem lão nhân đàm hút ra tới, cứu lão nhân một mạng, từ nay về sau, lão nhân liền rốt cuộc không rời đi nàng. Sau lại, ở nàng tỉ mỉ chăm sóc hạ, lão nhân bệnh dần dần hảo, liền trực tiếp cùng nhi tử tức phụ nhi nói một tiếng, đem nàng lưu lại, khai mặt. Thẩm Phú Dung gả qua đi này hơn nửa năm, tắc ai tắc phúc quán. Nhi tử tức phụ nhóm không ăn ít nàng khổ, đều hận cực kỳ nàng, khó được lão nhân có tân sủng, nhi tử tức phụ ước gì đâu, không chỉ có ở lão nhân trước mặt nói hết nha đầu này lời hay, còn đề nghị đại bãi buổi tiệc, trực tiếp đem nha đầu này nâng vì quý thiếp. Nha đầu này nô tỳ xuất thân, quan sẽ không lưng cúi đầu, đem lão nhân hầu hạ dễ bảo, một khắc đều không rời đi nàng, càng tính đem toàn bộ trong phủ nội trợ đều giao từ nàng xử lý, đem thẩm phụ Dung lược đổ một bên nhi đi. Hiện giờ, thẩm phụ Dung xem như hoàn toàn bị hư cấu. Nàng phía trước quá mức kiêu ngạo, cả nhà trên dưới không một người không chán ghét nàng, nàng lại không có nhi tử bản thân, liền phủ Doãn đại nhân cũng bởi vì nàng không chịu hầu bệnh chuyện này bực nàng, cho nên, nàng hiện tại ở kia trong phủ, liền như một con quá phố con rán con dẹp giống nhau, mỗi người chán ghét, mỗi người đều có thể giẫm nàng một chân, thật thật là hôn đến liền cái tiểu thiếp thông phòng đều so ra kém. Thải Vi nghe xong, trong lòng một trận cảm khái. Cái gọi là thiên làm bậy vưu nhưng vì, tự làm bậy không thể sống. Nếu thẩm phụ Dung gả qua đi, có thể làm đoàn trang hiền thục chủ mẫu, nếu nàng không có khó xử tức phụ nhi, này một chút nàng tám phần còn ở làm cái kia phong cảnh vô nhị phủ Doãn phu nhân, đáng tiếc nàng không có hảo hảo quý trọng thân phận của nàng, biến đổi pháp tìm đường chết, hiện giờ bị cả nhà người ghét bỏ, bị một cái tiểu thiếp đạp lên trên đầu, loại mùi vị này nhi nhất định thật không dễ chịu đi. Bất quá, đây cũng là nàng ứng có kết cục, Thải Vi một chút đều bất đồng tình nàng. Tựa như lúc trước Ngạn Di Nương. Nếu là có thể an an phận phận làm nàng tiểu thiếp, không có cậy sủng nếu kiểu, ỷ thế hiếp người, lại như thế nào rơi xuống hiện tại loại này chết thảm phu chủ trong tay, táng thân với loạn phần cương tử kết cục đâu. Nghĩ đến Ngạn Di Nương, tự nhiên cũng nghĩ đến bị nhiều năm ủy khuất thẩm phu nhân, Thải Vi hỏi, ngươi nương hiện tại thế nào? Còn cùng cha ngươi nháo sao? Thẩm Cúc Hoa cười nói, nàng nhưng thật ra tưởng nháo, nhưng nơi nào còn nháo đến lên đâu, cha ta hôm nay đưa một kiện nhi trang sức, ngày mai đưa một kiện xiêm y đi, ngày kia lại thỉnh một đại diễn. Biến đổi pháp nhi hướng nàng, nàng tưởng sinh khí cũng khí không đứng dậy. Thải Vi nghe xong, trong lòng có vài phần vui mừng, vốn dĩ, nàng là thực chán ghét thẩm chi phủ loại này sủng thiếp diệt thê nam nhân, nhưng là, hắn quý ở có thể biết được sai liền sửa, tổng hảo quá những cái đó đem sự làm tuyệt. Kiếp trước khi, nàng ở trên mạng, TV thượng cùng báo chí thượng, nghe được quá rất nhiều vô tình nam nhân, vì tiểu thiếp cùng chính mình thê tử ly hôn trường hợp, càng có một ít ngoan độc nam nhân, vì tiểu thiếp thượng vị, lại luyến tiếc phân gia sản cấp thê tử, không tiếc đối thê tử đau hạ sát thủ, cho nên, cái này Thẩm Chi huyện có thể ở Thẩm phu nhân hoa tàn ít bướm hết sức hao hết tâm tư hướng nàng, vì chính mình thứ tội, có thể thấy được còn xem như có một chút nhi lương chi. Phụng dưỡng đường ly Thanh huyện 50 dặm hơn, Thải Vi nguyên bản là muốn đi một chuyến nhìn xem, nhưng là thôn lộ sốc này, nàng sợ thương đến hài tử, đành phải thôi, xem ra, 3 tháng mùa xuân kết hôn khi nàng cũng quá sức có thể tới. Thải Vi cởi ra thủ đoạn nhi thượng một con phỉ thúy vòng tay, đưa cho Thẩm Cúc Hoa nói, 3 tháng mùa xuân tỷ tỷ thành thân, ta 8 phần là tới không được, này đối vòng tay liền làm phiền ngươi thay ta đưa cho nàng đi, sau này nàng gả chồng, phụng dưỡng đường liền ít đi cái suất lực người, ngươi cần phải thường đi giúp đỡ chăm sóc ca. Thẩm Cúc Hoa tiếp nhận vòng tay, giơ lên đối với ngày quang nhìn nhìn, nói, thật là cái thứ tốt ta thay ta tương lai biểu tẩu cảm tạ ngài, phụng dưỡng đường bên kia nhi ngươi không ứng lo lắng, ta cùng ta nương lâu lâu liền qua đi nhìn xem, hiện giờ chỗ đó hết thảy đều hảo, đại gia ăn đến no, ăn mặc ấm, tiểu hoa tử nhóm cũng ở hỉ nữ nương dạy dỗ hạ niệm thư đâu. Thải Vi nói, phụng dưỡng đường có các ngươi mẹ con chăm sóc, ta tự nhiên không có gì không yên tâm, chỉ là ta khai phụng dưỡng đường, lại muốn lao các ngươi lo lắng chăm sóc. Ta này trong lòng có chút băn khoăn. Vừa nghe Thải Vi cùng nàng khách khí, Thẩm Cúc Hoa nóng nảy, túm chặt Thải Vi tay nói, Thải Vi, ta không được ngươi cùng ta nói này đó phân sinh nói, nếu không phải ngươi, ngạn di nương những cái đó xấu xa chuyện này chi gian còn giấu đến thùng sắt dường như, ta nương cùng ta còn ở nước sôi lửa bỏng chung ngao đâu, nào có hôm nay khoái hoạt như vậy nhật tử hào quá. Cho nên, đừng nói là giúp các ngươi coi chừng một nhà phụng dưỡng đường, chính là giúp ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Ta cùng ta nương cũng nhất định sẽ không chối tử. Chạng vạng, Thải Vi xin miễn Thẩm phu nhân cùng Thẩm Cúc Hoa lưu cơm, khăng khăng trở về khách điếm, hiện giờ nàng không phải một người, khách điếm còn có cái nam nhân chờ nàng trở về ăn cơm đâu. Trở lại khách điếm sau, không chờ vào cửa nhi ở trong sân đã nghe tới rồi trong phòng bay ra thơm nồng khí vị nhi, Thải Vi đẩy cửa ra đi vào, hít hít cái mũi nói, ai? Đây là cái gì hương vị? Thơm quá a. Nam Cung Giật đang ở cái bàn bên bận rộn, Nam Cung Giật thấy Thải Vi đã trở lại, đón lại đây, cười nói, ngươi trở về đến vừa vặn tốt, cơm hảo, nếu là ngươi lại không trở lại, ta liền phải phái người đi Thẩm phủ tìm ngươi. Nói, động thủ giúp Thải Vi đem áo choàng cởi xuống dưới. Đi rửa tay khi, Thải Vi nhìn đến trên bàn bày 4 đĩa đồ ăn, đều dùng mâm đảo thủ sẵn, sợ tan nhiệt. Nàng chần chờ một chút, hỏi, Giật, này đó, đều là. Ngươi làm. Nam Cung Giật không tỏ ý kiến cười cười, nói, tới nếm thử đi, nhìn xem tay nghề đuổi không theo kịp ngươi. Thải Vi dùng xà bông thơm tịnh tay, lau khô sau đi qua. Nam nhân đem kia 4 đạo đồ ăn một mâm bóc mở ra, đạo thứ nhất là một mâm hầm trứng bồ câu, đạo thứ hai là dầu muối xào cẩu kỳ mầm, đạo thứ ba là rượu nhưỡng hấp vịt, cuối cùng một đạo là cải trắng hầm đậu phụ đông, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng phong phú, mỗi một đạo đồ ăn đều là đối thai phụ cùng thai nhi cực có chỗ lợi, có thể thấy được, nam nhân này bữa cơm thực sự tiêu phí một phen tâm tư. Nhìn thấy kia một mâm bàn nhi hương khí bốn phía mỹ thực, Thải Vi trong lòng thỏa mãn cảm bạo lều. Hắn nam nhân cư nhiên tự mình động thủ cho nàng nấu ăn, đây chính là một kiện khó lường đại sự nhi. Nam nhân nấu cơm loại sự tình này, đặt ở hiện đại căn bản không coi là cái gì, không ít nam tử còn lấy sẽ nấu cơm vì thời thượng đâu, nhưng là ở phong kiến cổ đại xã hội, có quân tử xa nhà bếp cách nói, mọi người phổ biến nhận, vì nam nhân xuống bếp là một loại không tiền đồ biểu hiện, sẽ bị người xem thường. Hắn nam nhân là vua của một nước, lại một chút không ngại này đó nói phát, thân thủ cho các nàng mẫu tử làm này đốn tình yêu bữa tối, tuy nói đều là chút tầm thường cơm nhà, nhưng cũng đủ để cho Thải Vi một trái tim thiếu nữ cọ cọ ra bên ngoài mạo hồng nhạt phao phao. Nam Cung Giật tay nghề cực hảo, mỗi một đạo đồ ăn đều làm được sắc hương mùi vị đều toàn, tuyệt không thua kém bất luận cái gì một cái ngự chủ. Theo nam nhân giới thiệu, kia nói trứng bồ câu sở dĩ như vậy ăn ngon, là bởi vì dùng gà thận mấy chục cái làm phối liệu, đại trứng bồ câu nấu hơi thuộc đi ra, cùng canh gà, gia vị hầm chi, mới có như vậy tươi mới tuyệt luân hương vị. Mà kia nói dầu muối xào cẩu kỳ mầm, lại danh ngon ngọt đồ ăn, là Nam Cung Giật cố ý vì Thải Vi làm một đạo bổ đồ ăn, xem như dự thiện, cẩu kỳ mầm nhưng điều trị âm hư nội nhiệt, nóng tính dơ lên chờ, hắn là sợ nàng bị bắt mấy ngày này trong lòng có hỏa, hỏa không phát ra tới sẽ thương cập hải tử, cho nên làm này đồ ăn, làm nàng trừ hỏa. Rượu nhương hấp vịt cùng đậu phụ đông hầm cải trắng cũng là cực hảo ăn, dinh dưỡng phong phú lại mỹ vị, Thải Vi ăn rất nhiều. Một bên ăn còn một bên không chút nào tiếc rẻ đại tán. Nam nhân cười nói, kẻ hèn vài đạo đồ ăn mà thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy đại kinh tiểu quái. Ngươi nếu thích ăn, sau này ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn không phải xong rồi sao? Thải Vi phồng lên quai hàm nói, ngươi thật sự tưởng đem ta trở thành heo tới dưỡng sao? Nếu là như vậy ăn xong đi, ta sớm hay muộn sẽ biến thành đại mập mạp. Kỳ thật, nàng cũng không sợ biến thành đại mập mạp, chỉ cần đối hài tử sinh trưởng phát dục hảo, nàng một chút đều không ngại chính mình sẽ biến thành mập mạp. Nhưng là, nàng lại không thể làm nam nhân mỗi ngày làm đồ vật cho nàng ăn, hắn làm lúc này đây như vậy đủ rồi, nếu là nàng làm trăm công ngàn việc nam nhân đi cho nàng làm ăn, trong chiều những cái đó ngự sử nhóm nước miếng sẽ đem nàng chết đuối. Nam Cung Giật gắp một con vịt chân nhi, đặt ở nàng trước mặt cái đĩa, không nhanh không chậm nói, kỳ thật, béo không mập cũng không vội vàng, chỉ cần khỏe mạnh liền hảo, muốn ta xem, ngươi nếu béo lên nhất định trâu tròn ngọc sáng, khẳng định so hiện tại đẹp. Trên đời này, nào có yêu thích mập mạp nam nhân, Nam Cung Giật nói như vậy, đơn giản là tưởng an ủi nàng, làm nàng tận tình ăn uống thôi. Thải Vi trong lòng ấm áp, cười nói, ta đã biết, về sau ta nếu lại muốn ăn này vài đạo đồ ăn, khiến cho ngươi cho ta làm. Cơm nước xong, hai người nói một lát lời nói, nói đến Thải Vi hôm nay nhìn thấy Thẩm Cúc Hoa khi, Thải Vi nói, cái này Cúc Hoa tính tình cùng Tương Vân Thực gần đâu, không chỉ có tính tình gần, liền lớn lên đều có vài phần tương tự, nếu không phải các nàng cách hơn ngàn dặm, cha mẹ cũng chưa bao giờ giao thoát quá, ta thật sẽ cho rằng các nàng là thất lạc tỉ mỗi đâu. Nam Cung Giật nói, nói lên Võ Tương Vân, ta đảo nghĩ tới, hiện giờ kia Võ Tương Vân xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng, đáng thương nhị cứu ra tử ly, ở Võ Tương Vân xuất ra sau, bệnh nặng một hồi, hơi kém đã chết, khó khăn dưỡng hảo lúc sau, thế nhưng lưu lại một phong thơ ly phủ, nói là muốn đi ra ngoài du lịch, bất quá, theo ta xem, hắn định là đối Võ Tương Vân còn chưa chết tâm, đuổi tới Thanh La Quốc đi. Thải Vi nghe xong, cười lạnh nói, đuổi theo lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ Tương Vân còn sẽ tái giá cho hắn không thành? Ngươi vị này biểu đệ thật đúng là kỳ quái, tương đương sơ Tương Vân thanh thanh bạch bạch đại cô nương gả cho hắn khi, hắn lạnh lùng trừng mắt không đem người ta đương hồi sự nhi, hiện tại nhân ra đi rồi, hắn lại đều điên rồi dường như phi nhân ra không thể, hắn đương chính mình là ai a? Tưởng không cần liền có thể một chân đá văng ra, muốn nhân ra phải cùng hắn trở về. Đừng nói hoàn nhan cảnh thần mọi thứ đều so với hắn cường, liền tính là mọi thứ đều không bằng hắn, Tương Vân cũng đoạn sẽ không quay đầu lại. Kia đảo chưa chắc. Nam Cung Giật nói, Tử Ly cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, hắn bây giờ còn có một cái lợi thế, chính là chờ hoàn nhan cảnh thần thay lòng đổi dạ, cũng là đánh cuộc hắn sẽ thay lòng đổi dạ. Hoàn nhan cảnh thần hiện tại là đường đường một quốc gia thái tử, chắc chắn có rất nhiều nữ tử tưởng trèo cao hắn, tìm mọi cách câu dẫn hắn, vạn nhất hoàn nhan cảnh thần không có cầm giữ trụ, đối cái nào nữ nhân động tâm, Võ Tương Vân chắc chắn thực thương tâm, khi đó, Tử Ly cơ hội không phải tới sao. Thải Vi nói, kia chỉ sợ hắn phải thất vọng, hoàn nhan cảnh thần là tuyệt không sẽ phản bội Tương Vân. Nàng ngữ khí phi thường chắc chắn, không có một tia chần chờ. Hai đời là người, nàng tự nhận là này, đôi mắt xem người ánh mắt vẫn là cực chuẩn. Hoàn nhan cảnh thần tuy rằng đối Tương Vân động tâm động thật sự lột ngột, đính ước định cũng thực mau, nhưng này chỉ có thể nói là hắn ngộ đúng rồi người, mà không thể nói hắn dễ dàng đối nữ nhân động tâm. Thải Vi được xưng là đại tấn quốc đệ nhất mỹ nhân, mỗi lần xuất hiện mọi người trong tầm mắt khi, đều sẽ như vật phát sáng giống nhau, hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là nam nhân, tuổi trẻ nam nhân, nhìn thấy nàng khi, hơn phân nửa sẽ cầm lòng không đậu lộ ra kinh diễm chi sắc, liền tính không có trinh lăng ngu si, cũng nhiều sẽ nhìn chằm chằm nàng mặt xuất thần. Chỉ có cái này hoàn nhan cảnh thần, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng khởi, liền chưa từng nhiều xem qua nàng liếc mắt một cái, phảng phất nàng chính là cái không có gì đặc biệt người, cùng trên đường đi nữ nhân không có gì khác nhau dường như, tuy rằng này nhiều ít có chút thương nàng kia viên nho nhỏ hư vinh tâm, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, hoàn nhan cảnh thần cũng không phải một cái trông mặt mà bắt hình dong nam nhân. Bởi vậy, Nam Cung Giật theo như lời phản bội thay lòng đổi dạ linh tinh vấn đề, căn bản là không tồn tại. Bất quá! Nàng luận cứ lại không thể đối nhà mình nam nhân nói, miễn cho hắn đa tâm. Nam Cung Giật nghe được Thải Vi tán hoàn nhan cảnh thần, mặt một chút đen lên, chua lòng nói, xem ra, nương tử đối Thanh La Thái tử thực hiểu biết ta, nói xem, hắn còn có cái gì ưu điểm làm nương tử nhớ mãi không quên, vi phu cũng hảo đi theo học tập học tập. Thải Vi nghẹn cười, nghiêm trang nói, song nhan Thái tử còn rất rộng lượng, đoạn sẽ không bởi vì Tương Vân tán cái nào nam nhân liền vô cớ ăn phi giấm. Điểm này, sắc thật đáng giá ngươi học tập. Lúc này, Nam Cung Giật mặt hoàn toàn đen, hắn âm chắc chắc nói, nương tử, vi phu nhớ rõ ngươi sợ ngứa, có phải hay không? Thải Vi vừa nghe, tức khắc khẩn trương kẹp lấy cánh tay hoa, đầy mặt nịnh nọt nói, hắn cũng liền như vậy hai điểm ưu điểm, cùng tướng công ngươi ưu điểm so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nga, ta còn có ưu điểm. Nam Cung Giật lười biếng hoành nàng liếc mắt một cái, sắc mặt vẫn như cũ rất khó xem. Thải Vi khụ một tiếng, vặn khởi đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay nói, tướng công ngài xem, ở làm vợ trong lòng, ngài quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn, tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, từ nhỏ liền am hiểu sâu đế vương chi đạo, ổn ngồi trong trường có thể trưởng vạn dặm giang sơn chi càn khôn, có kinh thiên vĩ địa chi tài, quỷ thần kính sợ chi phách, quả thật là làm vợ trong lòng nhất kính nể, nhất ái mộ nam nhân. Ha ha! Nam Cung Giật bị Thải Vi khoa trương nịnh nọt làm cho tức cười, kia trương banh mặt cũng hòa hoan xuống dưới, hắn cười một lát, giơ tay nắm nàng phấn nộn trắng non gương mặt, cảnh cáo nói, xem ở ngươi như vậy cố sức lưu cần phần thượng, lần này liền không cùng ngươi giống nhau so đo, lần tới nếu là ở bị ta nghe được ngươi tán nam nhân kia, vi phu định làm ngươi cười thượng một hai cái canh giờ không thể. Hai người vui cười điên náo loạn trong chốc lát, lại nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối bọn họ liền phải trở lại kinh thành đi. Ước chừng đến ở canh bốn thời gian mới có thể tới trong cung, này một đêm thời gian đều đến ở trên lưng hổ vượt qua, cho nên, bọn họ thừa dịp cơ hội này ngủ một lát, dưỡng dưỡng tinh thần. Ngự thư phòng đỉnh, Nam Cung Giật đỡ Thải Vi lặng lẽ từ trên lưng hổ xuống dưới, Thải Vi mệnh bạch mao hổ lại vào không gian, nói khẽ với nam nhân nói, về đến nhà, chúng ta đi xuống đi. Nam Cung Giật bế lên trầm trọng nàng, cười nhẹ nói, ngươi cái dạng này nhưng không thể đi xuống cũng đến là lăn xuống đi. Hắn là ở cười nhạo Thải Vi võ trang giống cái quả bóng nhỏ, Thải Vi bĩu bĩu môi, hờn dỗi nói, còn không đều là ngươi, hạt hạt thích thích cho nhân ra che nhiều như vậy, hạ phòng đều không thể đi xuống. Nam Cung Giật nói, không thể đi xuống sợ cái gì. Có vi phu ở, dì lao nương tử tự mình đi xuống. Hai người chính cười nói, đông nhiên nghe được tranh một tiếng, một chi mũi tên nhọn bắn lại đây, Nam Cung Giật cả kinh, xoát lóe mở ra, lại thấy ngự thư phòng ngoại, một đại đội thị vệ chính giơ cung tiễn đối với bọn họ. Cầm đầu một cái lớn tiếng nói, người nào, dám xông vào ngự thư phòng. Không muốn sống nữa sao? Chương một dẫn hắn tiến không gian. Thình lình xảy ra tên bắn lén, làm Nam Cung Giật bỗng chốc cảnh giác lên, hắn một cái bước xa tiến lên, đem Thải Vi che ở phía sau, quắc, lớn mật, các ngươi dám đối chấm bắn tên, tưởng mưu nghịch sao? Kia thị vệ vừa nghe, cười lạnh lên, hắc, lại tới cái giả mạo thánh thượng tôn tử, đem hắn cho ta bắn xuống dưới. Dứt lời, khoát tay. Bên người nhi bọn thị vệ không phân xanh đỏ đen trắng, trong lúc nhất thời vạn tiễn tề phát, chặt chặt chẽ chẽ bắn về phía Nam Cung Giật. Nam Cung Giật sắc mặt một lần, vội vàng từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, dục đẩy ra những cái đó như châu chấu bay tới mưa tên. Thải Vi thấy thế, một phen giữ chặt Nam Cung Giật, xoát lóe vào trong không gian. Tình huống khẩn cấp, vô số chi mũi tên tức thì tề phát, vạn nhất nam nhân không ngăn trở, nàng đã có thể hối tiếc không kịp, cho nên, dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp rất nhiều. Đành phải đem hắn tạm thời thu vào trong không gian. Nam nhân bị đột ngột đưa tới một cái xuân ý giả rào, một mảnh xanh biếc đồng ruộng gian, tức khắc ngốc, hắn ánh mắt như cũ cảnh giác, mọi nơi nhìn xung quanh. Đây là nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Thải Vi nắm hắn tay, ôn nhu nói, đây là trong truyền thuyết đỡ hữu đảo, ta kêu nó không gian, trong cung đã sinh loạn, chúng ta không nên bại lộ, tạm thời trước tiên ở nơi này tránh một chút lại làm đạo lý. Nam Cung Giật nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau đó ở trong không gian tò mò đánh giá lên. Chỉ thấy cái này địa phương ước chừng 5-6 mẫu đất như vậy quảng, nơi nơi đều sinh cơ bừng bừng, hoa thắm liêu xanh, một bộ thế ngoại đảo nguyên bộ dáng. Bọn họ sở trạm đồng ruộng, ước chừng có nhị tam mẫu, trồng đầy đủ loại cây nông nghiệp cùng hoa cỏ chờ, mỗi loại thu hoạch số lượng đều không nhiều lắm, nhưng chủng loại lại nhiều đến kinh người, trong đó có hơn phân nửa nhi thu hoạch, đều là hắn không quen biết. Mà cuối, có một mảnh mọc đầy quý hiếm cây cối rừng cây nhỏ. Trong rừng cây sinh trưởng rất nhiều hiếm thấy quý báu cây cối, tử đàn, hoa cúc lê, tơ vàng nam, đậu đỏ sam trở, cây cối đều đã dài thành tài, xanh um tươi tốt, che trời. Rất nhiều năm đầu xa xăm nhân sâm, hà thủ ô chờ chân quý dược liệu lớn lên ở nơi này, có chừng hơn 1.000 năm niên đại, một đầu trâu rừng nằm ở trong rừng cây, nhàn nhã ăn thu hoạch xuống dưới bắp cán, khoai tây ương trở, mấy chỉ tươi đẹp gà rừng ở trong rừng cây bay múa, ngẫu nhiên còn có một hai chỉ thỏ hoang vụt ra tới, bay nhanh chạy tiến đồng ruộng. Đi ra rừng cây, đi không xa lắm, liền thấy được cái kia thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ, tiểu cầu đá thượng, hắn túi người hướng dưới cầu nhìn lại, chỉ thấy suối nước dốc rách, trong trẻo thấu triệt, rất rất nhiều con cá ở khê tận tình bơi qua bơi lại, một ít sò hến cũng chậm gì gì du, một trương một hấp hô hấp, vô số kể ngọc thạch, phỉ thúy, san hô loại bảo vật chầm ở khê đế, có đã bị tỉ mỉ điều thành đồ vật, có tác vẫn là nguyên thạch, có tỷ lệ cực kém, có thực bình thường, có thoạt nhìn cực hảo, là khó gặp cực phẩm. Chạy một đêm, hắn có chút khát nước, vốc khởi một phủng suối nước, tiến đến bên miệng uống một ngụm, tức khắc, một cổ ngọt lành từ miệng vẫn luôn chảy vào trong lòng, đốn giác toàn thân thoải mái, vui vẻ thoải mái. Nơi này không khí dễ ngửi cực kỳ, so bên ngoài không biết cường ra nhiều ít lần, chỉ ở chỗ này ngây người trong chốc lát, liền cảm thấy thần thanh khí sảng, vật ta toàn quên. Lúc này, Thải Vi đã sớm vào sân trúc úc. Nam Cung Giật đi bộ đủ rồi, cũng tản bộ đi qua, đẩy ra tiểu viện nhi hàng rào môn, tản bộ đi vào. Trong viện tái đầy kỳ hoa dị thảo, tiên đằng dị quả, gió nhẹ thổi tới, từng trận hương khí phát mũi, bùi hoa trùng, một tòa thúy trúc dựng phòng nhỏ, thấp thoáng ở một viên thật lớn cây đa hạ, phòng nhỏ lục cửa sổ lục môn, cây xanh thấp thoáng, nhìn thật là thanh nhã tinh u. Hắn dẫm lên tiểu viện nhi trung gian đá nhi dũng lộ, đi vào trúc úc. Tới rồi bên trong, lại thấy một gian cực kỳ ưu tĩnh phòng nhỏ, trong nhà không có gì trang trí, chỉ có một chiếu phô địa, tịch trước có một tôn ba chân đồng đỉnh, chiếu sau, bày một trường đã loang lổ án tử, mặt trên bày mấy chục bổn cổ xưa cũ nát thư tịch, trang giấy đã ô vàng, vừa thấy liền nhiều năm đầu. Xuyên qua phòng nhỏ, lại đi đến một cái khác phòng, đây là một gian đơn sơ phòng ngủ, bên trong tuyết động giống nhau, trừ bỏ vài món đơn giản gia cụ, cũng không chơi khí cụ, án thượng chỉ có một con thổ định bình, bên trong cung phụng mấy chi cúc hoa, cũng một bộ trà cụ, trên giường treo lụa mỏng xanh màn, khâm đệm thập phần đơn giản, hắn nương tử cũng không ở chỗ này. Ra phòng này, hắn lại hướng trong biên đi đến, đi rồi trong chốc lát, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này tiểu trúc úc cất giấu rất lớn huyền cơ, nó cũng không giống bên ngoài nhìn đến như vậy tiểu, trúc úc bên trong, là một cái không gian thật lớn, trừ bỏ có bao nhiêu cái phòng, phòng ngủ, còn có phòng luyện đan, phòng luyện công, phòng bếp, kho hàng cùng mật thất. Hắn ai gian nhà ở tham quan, ở phòng luyện đan, gặp được một con đang ở luyện đan Lào Ô Quy, Lào Ô Quy thấy hắn, một chút đều không có kinh ngạc, còn đối hắn báo lấy một cái hòa ái ý cười, trải qua mật thất khi, hắn trong lúc vô ý hướng trong biên nhi nhìn thoáng qua, kết quả, lại thấy được hắn nhị ca, trước phế thái tử Nam Cung Thích, đang cùng mấy nam nhân bị trói ở bên trong, bó heo dường như bó ở bên nhau. Nam Cung Giật rất là kinh ngạc, chính kinh ngạc hắn vì sao lại ở chỗ này. Lúc này, Nam Cung Thích cũng thấy được hắn, hét lớn, Lao Tam, ngươi đây là ý gì? Là ngươi đem ta trói đến nơi này tới sao? Ngươi là muốn giết ta sao? Nam Cung Giật nhìn chật vật bất kham Nam Cung Thích liếc mắt một cái, không có trả lời, xoay người đi tìm hắn nương tử. Ở mê cung dường như trúc ốc tìm nửa ngày, hắn rốt cuộc ở một gian mở mịt sương mù trong phòng tìm được rồi nàng. Lúc này, Thải Vi chính nửa nằm ở suối nước nóng tắm rửa, sương mù chung, nàng kia đầu đen nhánh tóc đẹp bị tùng tùng tán tán bàn lên đỉnh đầu, chất thành một cái viên đầu, rời rạc viên hạ, ngẫu nhiên còn có vài sợi bướng bỉnh buông xuống dưới, rũ ở nàng cao dài tuyệt đẹp, trắng nón như ngọc trên cổ, càng thêm sấn đến nàng phát như nùng mặc, da như ngưng chi. Nàng nhắm hai mắt, lười biếng nằm ở suối nước nóng, mỹ diệu đường cong nhìn không sót gì, kia lệnh người kinh diễm hình ảnh, thật sự là mỹ cực. Nam Cung Giật trệ một chút, nhẹ nhàng đi qua đi, nếu không phải bị không gian sở chấn động, bên ngoài lại ra như vậy đại chuyện này, hắn lúc này nhất định đã sớm mất đi lý trí. Hắn ở suối nước nóng biên nhi ngồi xuống, chậm rãi vước khởi một phùng thủy, giải dừng ở nàng lỏa lộ bên ngoài vai ngọc thượng, chân ái thế nàng lau rửa thân mình, như là ở trà lau trong thiên hạ nhất chân quý bảo vật. Sau một hồi, hắn sâu kín mở miệng, nương tử, ta vừa mới nhìn đến Nam Cung Thích cùng hắn bên người nhi cái kia cầm trọng, bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này. Thải Vi không có trợn mắt, lười biếng nói, ta cho rằng ngươi sẽ hỏi trước bên ngoài tình huống đâu, vừa mới vẹn báo cáo nói, bên ngoài đã rối loạn, ngươi lưu tại trong triều thế tử đã bị vạch trần đánh vào đại lao, Lý Quốc công phủ Nam Đinh nhóm đều bị hạ nhà tù, Thái Hậu cùng Triều Nguyệt cũng bị câu đi lên, liền Thái Thượng Hoàng Tê Hà Cung đều bị vây khốn. Ai làm? Nam Cung Giật giữa mày nhăn lại, trên mặt lộ ra vài phần hung ác. Thải Vi nói, ngươi đoán. Hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong. Nam Cung Giật chắc chắn nói, không cần đoán, hắn dùng đầu gối tưởng đều có thể nghĩ đến là ai, có thể điều động tập toàn kinh thành quân đội, vây quanh Hoàng Cung, cầm tù Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Phi các công chúa, trừ bỏ tay cầm quyền to hộ quốc đại tướng quân, lại tìm không ra người thứ hai. Thấy nam nhân ánh mắt lánh duệ, sát khí tất hiện, Thải Vi từ trong nước ngồi dậy, ôn nhu nói, giật, ngươi không cần sốt ruột, việc này từ ta dựng lên, cũng từ ta tới giải quyết đi, ta cam đoan với ngươi, không uổng một binh một tốt, định giúp ngươi tiêu diệt phản loạn, trả lại ngươi một cái thanh tịnh giang sơn. Nam Cung Giật nghe xong, nói, ngươi hoài thân mình đâu, liền không cần đi theo nhọc lòng, chấm đều có biện pháp thu thập cái này loạn thần tặc tử. Thải Vi nói, liền lại không phải thượng chiến trường đi theo bọn họ một đao một thương đua, là dùng không gian gian lận khí tới liệu lý bọn họ, có thể không đánh mà thắng giải quyết trận này náo động, nếu dùng ngươi biện pháp, nhất định không thể thiếu giết chóc, ngươi cần gì phải phi chính mình động thủ đâu. Nam nhân nói, tranh đấu giành thiên hạ là nam nhân sự, ta nếu gì đó đều dựa vào ngươi, không cần người khác, chính là ta chính mình đều sẽ xem thường chính mình. Đại nam tử chủ nghĩa. Thải Vi tức giận chừng hắn một cái, nói, chúng ta phu thê nhất thể, vốn là nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ai ra mặt còn không giống nhau. ngươi cần gì phải đi rồi dăm kia có lẽ có mặt mũi, vì ngươi mặt mũi hòa bình hành trong lòng, làm như vậy nhiều vô tội người đi chịu chết, ngươi trong lòng liền dễ chịu sao? Phải biết, giết chóc quá nặng, có nghịch thiên cùng, ta hiện tại còn hoài hài tử, hy vọng có thể vì hài tử nhiều tích chút phúc báo. Chẳng lẽ ngươi muốn vì hài tử đưa tới nghiệp chướng sao? Nam Cung Giật bị thuyết phục, hắn đốn trong chốc lát, thở dài, vì nhi, không phải ta tưởng tệ mạnh, chỉ là vì ta, ngươi thật là làm được quá nhiều, nhiều đến làm ta đau lòng. Thải Vi lại gần qua đi, nằm ở nam nhân đầu gối, nhu nhu nói, còn nói ta đâu, ngươi lại làm sao không phải đâu, liền giống như lúc này đây, ngươi nếu là không vì cứu ta, cũng đoạn sẽ không bỏ xuống giang sơn với không màng, lao tới vạn dặm đi cứu ta, chỉ là, giật, ngươi thân là vua của một nước, chịu tải yên ổn giang sơn xã tắc trọng trách, lần sau thiết không thể lại vì chính mình nhi nữ tình trường, chí giang sơn xã tắc, thiên hạ ba tánh với không màng, bằng chính mình tính tình làm việc. Nam nhân nghe xong, xoa xoa nàng tóc, sâu kín nói, đừng chỉ nói ta, Thải Vi, chúng ta đổi chỗ mà làm, ngươi sẽ như thế nào xử lý việc này? Thải Vi vừa nghe, tức khắc bị nghẹn họng, là nha, đổi chỗ mà làm, nàng cũng sẽ giống nam nhân như vậy lựa chọn, ở bọn họ trong lòng, lẫn nhau phân lượng xa so giang sơn xã tắc trọng rất nhiều, không có bọn họ, nhật nguyệt núi sông như cũ, nhưng bọn họ nếu không có lẫn nhau, bọn họ đoạn không thể lại tồn tại đi xuống. Cho nên, nàng khuyên nam nhân những lời này đó, là không thành lập. Suối nước nóng hơi nước mờ mịt, độ ấm thích hợp, Thải Vi dựa vào Nam Cung Giật trên người nghỉ ngơi trong chốc lát, trên người ủ rũ đã biến mất, nàng chậm rãi từ bên trong đứng lên, giống một cái bóng loáng mỹ nhân ngư, đứng ở nam nhân đối diện, ôn nhu nói, nơi này suối nước nóng phao tắm thực thoải mái, chờ hạ ngươi cũng rửa rửa, làm thân mình thư giãn, ta đi làm bữa sáng, chờ đến đủ loại quan lại nhóm gom lại cùng nhau nghị sự khi, chúng ta lại đi ra ngoài, thu thập những cái đó loạn. Thân tắc tử. Ân, hảo. Nam Cung Giật đáp ứng rồi một tiếng, rồi ra tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, động tình nói, vì nhi, ta Nam Cung Giật có tài đức gì? Đời này thế nhưng có thể có được ngươi như vậy hoàn mỹ thế tử. Thải Vi nghe xong, phụt một tiếng cười, hờn dỗi nói, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ngươi từ đâu ra đức? Từ đâu ra có thể? Còn không phải ra mặt dày, lì lợm la liếm đuổi theo quấn lấy nhân ra không có biện pháp mới gả cho ngươi. Bị nàng chế nhạo hạ thấp một đốn. Nam Cung Giật một chút đều không có sinh khí, hắn làm như có thật sở sở chính mình khuôn mặt tuấn tú, nghiêm trang nói, xem ra, da mặt dày cũng không phải chuyện xấu, nếu không phải ta da mặt dày quấn lấy ngươi, ngươi hiện tại không chừng gả đến kia ra đi đâu. Thải Vi cũng cười rộ lên, chừng hắn một cái, hờn dỗi nói, thiếu ba hoa, mau tắm rửa, tẩy xong rồi trong mật thất đi thẩm thẩm Nam Cung thích, ta cảm thấy Lý Khải Phong sở dĩ dám như vậy không có sợ hai đến vây cung tạo phản, mười có cùng hắn có quan hệ. Nam Cung Giật tuấn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc lên, nói, nương tử lời này, nói có lý, chỉ là, Nam Cung Thích như thế nào sẽ ở ngươi trong không gian. Thải Vi nói, Nam Cung Thích bức vua thoái vị sau khi thất bại, liền mang theo hắn cái kia thủ hạ chạy trốn tới Liêu Đan, vẫn luôn chủ tính như thế nào Đông Sơn tái khởi đâu, vừa lúc bị ta ở Liêu Đan đụng vào, liền bắt trở về. Ngươi vừa lúc có thể nương cơ hội này hảo hảo thẩm thẩm hắn, đem hắn xếp vào ở trong triều đồng như vây cánh cùng nhau điều tra ra, trừ tận gốc đi. Nàng phân tích hoàn toàn chính xác, Lý Khải Phong chính là nhận được Nam Cung Thích mật tin, biết được Thải Vi bị Tắc Khắc Nô bắt đi sau, mới bắt đầu lưu ý quan sát trên triều đình hoàng đế. Toàn đại tấn quốc người đều biết, hoàng thượng cực sủng hoàng hậu, coi chi vi sinh mệnh, không lý do biết được hoàng hậu bị bắt thế nhưng một chút đều không nóng nảy, thông qua hắn tinh tế quan sát cùng Lý Thái Phi ở trong cung cho hắn truyền ra tin tức, hắn rốt cuộc đã biết mỗi ngày thượng triều cái này hoàng đế là giả, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều không ở trong kinh, liền hoàng thượng ẩn vệ nhóm đều không ở. Đây chính là trời cho cơ hội tốt, loại này cơ hội tốt không phải mỗi ngày đều có thể gặp được, Lý Khải Phong đương nhiên sẽ không sai quá, lập tức triệu tập chính mình kết đảng, nưu đồ bí mật việc này. Kết đảng nhóm đều cho rằng tận dụng thời cơ, là trời cao thành toàn bọn họ, muốn cho bọn họ có thể mưu thành đại sự. Vì thế, ngay kế, mọi người ở Lý Khải Phong kéo hạ, trên triều đình công nhiên vạch trần giả hoàng thượng, thuận tiện nhi cũng chèn ép Lý Quốc công phủ thế lực, đem Lý Quốc công phủ hoàn toàn đánh sợ. Lần này tố giác giả hoàng đế sự, hộ quốc đại tướng quân công không thể không, một chút thành đại tấn quốc đệ nhất đại công thần, rất nhiều không rõ nội tình thần tử nhóm tin vào hắn hoàng ngôn, tưởng Lý Quốc công tưởng như phản, tàng nổi lên, hoặc là giết, hoàng thượng hoàng hậu, đều đối Lý Quốc công thống hận không thôi, nếu không phải kiến an hầu cùng phụ quốc công tử giữa điều hòa, Lý Quốc công phụ tử chỉ sợ đương triều đã bị quần thần ẩu đả đến chết. Trước mắt, hoàng thượng cùng hoàng hậu rơi xuống không rõ, rắn mất đầu, văn võ bá quan nhóm cảm nhớ đại tướng quân tố giác Lý Quốc công có công. Đều tự nguyện duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng có cá biệt không phục, lại ngại với trong tay hắn quyền lợi, không thể không túi đầu phục tùng. Vì thế, Lý Khải Phong càng thêm không có sợ hãi, đầu tiên là nói Thái Thượng Hoàng là giả, sau lại nói Thái Hậu Nhân cùng Nhi Tử tức phụ bất hòa, đối Hoàng Thượng Hoàng Hậu lòng mang bất mãn, tham dự Lý Quốc Công Phủ Nưu Nịch, cùng nhau đem giả Thái Thượng Hoàng cùng Mạc Thái Hậu đều câu ở trong cung, tuyên bố nếu 3 ngày nội tìm không thấy Hoàng Thượng Hoàng Hậu, liền chu Lý Quốc Công Phủ chín tộc, liền Mạc Thái Hậu cùng Triều Nguyệt Công Chúa cùng với giả Thái Thượng Hoàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại, toàn kinh thành đều nhắc lên một trận oanh oanh liệt liệt tìm Hoàng Thượng vận động chung, từ văn võ ba quan, cho tới bình dân ba cánh, đều nơi nơi siêu tầm Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu tung tích. Đại tướng quân Lý Khải Phong đầu nhập vào đại lượng sức người sức của tìm kiếm, liền trong cung giếng cạn, đường hẻm, phong tỏa nhiều năm lãnh cung cũng chưa buông tha. Đương nhiên, nay chỉ là ngoài sáng làm cho đại gia xem, ngầm, hắn đã lặng lẽ mệnh lệnh chính mình tâm phúc, âm thầm tuần tra Hoàng Thượng nơi đi, một khi tra được hoặc Hoàng Thượng hiện thân, liền lập tức chu sát hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Đây là vì cái gì Nam Cung Giật vừa xuất hiện, liền lọt vào mưa tên tập kích. Lý Khải Phong bàn tính là, chờ Hoàng Thượng đã chết, hắn liền có thể tùy tiện tìm cái tuổi nhỏ không nên thân hoàng tử hoàng tôn lập vì hoàng đế, trong triều quyền to tự nhiên về hắn nắm giữ, chờ lại quá mấy năm thời cơ chín muồi, ở nghĩ cách giết kia con rối hoàng đế, tự lập vì đế, cũng liền nước chảy thành sông. Đến nỗi phế thái tử Nam Cung Thích tâm tâm niệm niệm phục hồi, hắn đương nhiên sẽ không tha ở trong lòng, càng sẽ không nốc đến đi giúp hắn phục hồi, chờ hắn khống chế trong triều quyền to, phải làm chuyện thứ nhất nhi, chính là chu sát cái kia vẫn luôn không an phận phế thái tử. Thải Vi đi ra ngoài nấu cơm, lưu lại nam nhân một người một mình ở suối nước nóng tẩy. Trong chốc lát còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, không hiểu được hạ bữa cơm khi nào mới có thể ăn, nàng các bảo bảo cũng không thể cấp bị đói, cho nên, cùng nam nhân nói minh tình hôm sau, liền vội vàng đến trong đất đi hái rau, nấu cơm đi. Ở không gian suối nước nóng tắm rửa, quả thực so làm thần tiên đều thoải mái, nếu không phải nhớ đại sự, Nam Cung Giật thật không nghĩ ra tới, nhưng là, sự tình quan giang sơn xã tác, hắn mệt đại không được. Vội vàng tắm rồi sau, liền vội chạy ra, mặc tốt quần áo sau, liền đến mật thất đi thẩm vấn Nam Cung Thích. Đến bây giờ mới thôi, Nam Cung Thích đã bị nhốt ở nơi này nhiều ngày, từ bị ném vào đi vào hiện tại, hắn nhốt ở nơi này, chưa từng có người nào đã cho bọn họ một chút ăn uống, thậm chí liền lớn nhỏ giải cũng chưa người quản, không thể không giải quyết ở quần. Cái này làm cho một con sống trong nhung lụa Nam Cung xấu hổ và giận dữ không thôi, nhìn thấy Nam Cung Giật khi, liền đem này một khang oán hận đều phát tiết tới rồi Nam Cung Giật trên người. Lão Tam, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn tay chân tương tàn sao? Ha ha! Nam Cung Giật cười lạnh lên, bị Nam Cung Thích trên người khí vị nhi hơn đến che lại cái mũi, hắn rất xa đứng ở cửa vị trí, mắt lạnh liếc coi hắn, đáy mắt là không hề độ ấm ý cười. Nói lên tay chân tương tàn, ở ngươi trước mặt, chấm chỉ có hổ thẹn không bằng phần, chấm nhớ rõ từ chấm hiểu chuyện khởi, các ngươi mẫu tử liền chưa bao giờ đình chỉ quá đối chấm ham hại đổi giết, nếu không phải chấm cảnh giác, đã sớm bị các ngươi hại chết mấy trăm lần. Chính là tới rồi hiện tại, ngươi không cũng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn hại chấm sao? Cấu kết trong triều trọng thần như phản, đại chúng ta cho nhau tàn sát khi ngươi hảo liền chung lấy liền, nếu không phải ngươi bị hoàng hậu bắt tới, này một chút, ngươi hẳn là đang xem chấm náo nhiệt, chờ tìm kiếm thích hợp cơ hội, chí chấm vào chỗ chết đi. Nam Cung Giật nói, lặng lẽ quan sát đến Nam Cung Thích ánh mắt, quả nhiên nhìn thấy hắn toát ra kinh hoàng thần sắc tới. Nam Cung Giật hét lớn một tiếng, Nam Cung Thích, vì thành tựu ngươi đế vương nghiệp lớn, ngươi liền tổ tông lưu lại giang sơn xã tắc đều đánh bạc, tới rồi tình trạng này, ngươi cho rằng châm còn sẽ cho ngươi sống sót cơ hội sao? Nói, xoát từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, đi bước một đi qua. Kia nhuyễn kiếm ngân quang nhấp nháy, lóe hàn quang, mỗi một tấc đều lạnh tới rồi hắn trong lòng. Hắn là ở Cẩm Quý Phi cùng Thái Thượng Hoàng che chở hạ lớn lên nhi tử, từ nhỏ liền không ăn qua một chút khổ, tâm trí cũng không nghĩ Nam Cung Giật như vậy kiên cường. Phía trước đương thái tử khi, bởi vì người ở chỗ cao, hắn vẫn luôn duy trì khiêm tốn có lễ, bình dị gần gũi phiên phiên giai công tử hình tượng, nhưng từ hắn cánh tay bị chém, thái tử chi vị lung lay sắp đổ, hắn chân thật tính tình liền chậm rãi bại lộ ra tới. Tàn bạo háo sắc, ngu muội lỗ mãng, hỉ nộ vô thường, tâm trí không kiên, hiện giờ hơn nữa một cái tham sống sợ chết cùng nhát gan nhút nhát. Nay sẽ, hắn thấy Nam Cung Giật rút kiếm mà đến, bản năng nghĩ tới hắn là tới sát chính mình, sợ tới mức kêu to lên. Nam Cung Giật, ngươi không thể giết ta. Nam Cung Giật cười lạnh nói, vì cái gì? Cho châm cái không giết ngươi lý do, nhưng là ngàn vạn đừng nói cái gì cùng căn sở sinh, thủ túc không thể tương tàn nói, lời này nói ra đảo làm châm sinh khí, liền càng thêm muốn giết ngươi. Nam Cung Thích vốn là muốn nói cái gì không nên tay chân tương tàn nói, nhưng là nghe xong Nam Cung Giật nói sau, đem chính mình tới rồi bên miệng nhi nói lại sinh sôi nghẹn trở về, hắn trừng mắt, nhìn kia đem cao cao dơ lên kiếm liền phải chém tới chính mình, không khỏi nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, ta biết ai ngờ phản ngươi. Vừa dứt lời, Cẩm Nặng không giác vì Nam Cung Thích không cốt khí kính nhi lắp bắp kinh hãi, hắn hét lớn một tiếng, thái tử, ngươi làm sao có thể nói ra như vậy mê sảng. Nam Cung Thích hô, cứu cứu, tới rồi tình trạng này, ta cũng bất chấp bọn họ, nếu là bảo toàn bọn họ, phải làm ta đi tìm chết, ta còn bảo bọn họ có cái dám dùng. Nói xong, chuyển hướng Nam Cung Giật, khẩn thiết nói, lao tam, không, tam đệ, hoàng thượng, có phải hay không ta nói ra ai là ta ở trong triều nội ứng, ngươi liền có thể đặc xá ta, lưu ta một cái tánh mạng. Nam Cung Giật mắt lạnh nhìn hắn túng dạng, lạnh thanh nói, chấm cần phải xác minh sau mới có thể tin tưởng ngươi, nếu là ngươi lung tung phản cắn, hãm hại trung thần, chấm không những không thể đặc xá ngươi, còn muốn ban ngươi chém eo chi hình. Chém eo chi hình là một loại phi thường tàn khốc hình phạt, chịu hình người bị chặn ngang chặt đứt, ruột nội tạng chảy đầy đất, lại một chốc đều không chết được, tình trạng thảm thiết vô cùng, làm người khó có thể nhìn thẳng, không cần chịu hình, chỉ nghe kia hình phạt tàn nhẫn trình độ, khiến cho người không rét mà run. Nam Cung Thích nghe xong, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều mau bay ra tới, kỳ thật, hắn thật đúng là tưởng phản cắn mấy cái từ trước cùng hắn không một người, lấy này tới hiệp tư trả thù, nhưng là nghe được Nam Cung Giật cảnh cáo sau, tức khắc đánh mất này phân tâm tư, một bên nhi giãy rủa lên cấp Nam Cung Giật dập đầu, một bên nhi thành kính nói, ta bảo đảm nói thật. Thái tử, không thể. Cẩm Trọng đại uống, trong lòng thất vọng giống như đào đào nước sông, lập tức đem hắn kia viên phụ tá hắn bước lên đại bảo tâm bao phủ. Nam Cung Giật meo lại con ngươi, bất thiện nhìn Cẩm Trọng liếc mắt một cái, lúc này, Trường Mi lại đây thỉnh hắn đi ăn cơm, Nam Cung Giật thấy Trường Mi, phân phó nói, Trường Mi, làm hắn cho chấm ý miệng. Trường Mi nghe xong, ba bước hai bước chạy tới, lẻn đến Cẩm Trọng bên người nhi, một cái khỉ trông đào, làm Cẩm Trọng kêu thảm thiết một tiếng, chết ngất qua đi. Nam Cung Thích thấy thế, sợ tới mức tam hồn đi bảy phách, nơi nào còn lo lắng khác, lập tức như triệt để giống nhau, đem chính mình lưu tại trong triều thế lực không hề giữ lại công đạo đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài, Lý Đại Tướng Quân đã nghe nói Hoàng thượng hiện thân, lại đột nhiên biến mất tin tức, kinh hoàng rất nhiều, hắn phái thủ hạ tinh nhuệ nhất đội ngũ ở trong Hoàng cung siêu tầm Hoàng đế, lại sai người đến Ngọc Khôn cung cùng Tê Hà cung đi, thẩm vấn Mạc Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng bên người gần hầu, muốn biết Hoàng thượng có thể hay không ẩn thân ở bọn họ nơi đó. Bởi vì bên ngoài đã xảy ra như vậy đại chuyện này, Thải Vi sợ nam nhân trong lòng thượng hỏa, cho nên bữa sáng lược thanh đạm chút, lấy đi trừ hắn hỏa khí. Dùng rừng cây nhỏ thải tới nấm cùng xào thục trứng gà cùng nhau băm, khép lại hành thái, gừng băm chờ, bao một thế bánh bao, lại trưng một chén thả hải sản thịt mạt canh trứng, kia canh trứng trưng rất non, bưng đi lại khi còn run rẩy, vừa thấy liền rất ăn ngon. Thải Vi đổ một ly sữa bò nóng, đặt ở nam nhân trước mặt, quan tâm nói, tiếp theo bữa cơm không biết khi nào mới có thể ăn đến miệng đâu. Cho nên này bữa cơm đến hảo hảo ăn, ăn no mới có sức lực đối phó những cái đó gian định. Ân. Nam Cung Giật tiếp nhận sữa bò uống một hớp lớn, kỳ quái nói, này sữa bò như thế nào sẽ có trái cây? Thải Vi nói, ta thả dâu tây nước nhi ở bên trong, hôm qua xem ngươi thích ăn dâu tây nhân bánh tráng, cho nên ở ngươi sữa bò cũng bỏ thêm chút dâu tây. Nữ nhân như vậy cẩn thận, Nam Cung Giật cảm động không thôi, hắn gấp một cái bánh bao, đặt ở Thải Vi cái đĩa, sùng lịch nói, đừng chỉ lo ta, ngươi cũng ăn. Thải Vi không có nhún nhường, cầm lấy chiếc đũa gắp bánh bao cắn một ngụm, ân, hương vị thật đúng là không tồi. Nấm hương trứng gà nhân, là Thải Vi kiếp trước ở trong kinh thành nổi tiếng nhất Khánh Phong tiệm bánh bao học được trộn nhân phương pháp, loại này nhân dinh dưỡng phong phú, hương mà không nhị, thập phần ngon miệng, nàng thực thích ăn. Nam Cung Giật ăn đến nàng trứng gà nấm hương nhân bánh bao khi, cũng khen không dứt miệng, thực nể tình ăn 5-6 cái, còn uống lên một bát lớn sữa bò, ăn nửa chén canh trứng. Ăn đến no no, thực vừa lòng. Một đốn đơn giản mà lại mỹ vị bữa sáng, ở tuyệt đẹp như họa cây đa hạ ăn xong rồi, sau khi ăn xong, Thải Vi ngưng thần hướng không gian ngoại nhìn trong chốc lát, cười đối Nam Cung Giật nói, đều nói làm tặc người hảo tâm hư, ta xem Lý Đại Tướng Quân chính là như thế, chúng ta bên này nhi còn chưa thế nào đâu, hắn liền tự loạn đầu trận tuyến, gọi hắn kia phó hoàng chân gà dường như bộ dáng, lượng hắn cũng thành không được cái gì đại sự. Lúc này, Lý Đại Tướng Quân sắc thật là luôn cuống, hoàng thượng cùng hoàng hậu lộ diện, rồi lại bỗng nhiên biến mất. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy quỷ dị sự? Bắt đầu thị vệ trưởng hướng hắn báo cáo khi, hắn còn không tin, cho rằng là thị vệ trưởng ở lừa hắn, nhưng là như vậy nhiều thị vệ đều chăm miệng một lời nói nhìn thấy bọn họ, cũng không phải do hắn không tin. Chỉ là, em đẹp người, vì cái gì sẽ hư không tiêu thất đâu. Chương 2 đối chất. Bị Lý Đại Tướng Quân tống cổ đi ra ngoài người một bát đã trở lại, đều nói không tìm được Hoàng thượng Hoàng hậu, Lý Đại Tướng Quân nghe xong, càng thêm bất an lên. Ở ngự thư phòng ngoại đi dạo đi, bực bội không thôi. Một cái tâm phúc thấy thế, tiến lên hiên kế nói, đại tướng quân, trong cung bị vây đến thùng sắt giống nhau, bọn họ thành thật trốn không thoát đi, y thuộc hạ xem, bọn họ vẫn là dấu ở nào, không bằng đại tướng quân hạ lệnh, đem Mạc Thái Hậu cùng giả Thái Thượng Hoàng mang lại đây, nghiêm thêm thẩm vấn, không tin bọn họ không ra. Lý Khải Phong vừa nghe, khuôn mặt u sầu đầy mặt trên mặt tức khắc lộ ra một mạt âm ngoan ý cười, nói, ý kiến hay, bản tướng quân đảo muốn nhìn, nhìn Thái Thượng Hoàng Thái Hậu chịu khổ, bọn họ còn nhăng không thể yên tâm thoải mái cất giấu. Dứt lời, đối kia hiến kê tâm phúc nói, ngươi tự mình đi, đem bọn họ cấp bản tướng quân mang lại đây, không cần gạt che, tốt nhất làm hạp cung người đều đã biết mới hảo. Tâm phúc lĩnh mệnh sau, mang theo người hoác hoác rời đi. Trong không gian, Thải Vi quay đầu, đem chính mình vừa mới nhìn đến, nghe được, tất cả đều nói cho Nam Cung Giật. Nam Cung Giật vừa nghe, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc mây đen tụ tập, hắn nắm tay nghiến răng nói, nương tử, đưa ta đi ra ngoài. Thải Vi cười nói, đưa ngươi đi ra ngoài làm gì? Ngươi người đều ở Liêu Đan đâu, hiện tại đưa ngươi đi ra ngoài, lấy ngươi sức của một người, là có thể đối kháng Lý Khải Phong mấy ngàn tinh binh sao? Nam Cung Giật nói, đó là đối kháng không được, ta cũng không thể trơ mắt nhìn phụ hoàng mẫu hậu vì ta chịu khổ. Thải Vi cầm hắn tay, ôn nhu nói, bọn họ nếu là ngươi cha mẹ, tự nhiên cũng là của ta, yên tâm đi, ta sẽ không làm cho bọn họ có hại. Nàng có tính toán của chính mình, sở dĩ không có hiện tại đi ra ngoài ngăn lại Lý Khải Phong, mà là phải chờ tới hắn đem Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu mang đến lại ra tay cứu giúp, chính là vì làm Mạc Thái Hậu nhìn xem nàng bản lĩnh, hảo kinh sợ một chút nàng, tỉnh nàng về sau còn không an phận, ở chỉnh cái gì chuyện xấu. Nam Cung Giật biết Thải Vi bản lĩnh, cũng tin tưởng nàng có thể làm được, chỉ là vẫn là nhịn không được dặn dò nói, nương tử tuy có không gian, nhưng Lý Khải Phong cũng không phải ăn chay, kia tư võ nghệ cao cường, quỷ kế đa đoan, nương tử cũng không nên khinh địch a. Thải Vi cười lạnh nói, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, cái gọi là võ nghệ cao cường, quỷ kế đa đoan, bất quá là tiểu hài tử siếp, ngươi chỉ lo nhìn hảo, ta định làm hắn vì chính mình dã tâm trả giá đại giới. Không bao lâu, Lý Khải Phong cái kia tâm phúc gáp Thái Thượng Hoàng cùng Mạc Thái Hậu tới, mấy tháng không thấy, Thái Thượng Hoàng so với phía trước mảnh khảnh không ít, đại để là thực tố duyên cớ, nhưng sắc mặt lại so với từ trước hảo rất nhiều. Đối đầu kẻ địch mạnh, Thái Thượng Hoàng lại là một bộ bình tĩnh, lao tăng nhập định bộ dáng, một chút bị thần tử phản bội khinh nhục oán giận đều không có. Trái lại Mạc Thái Hậu, muốn so Thái Thượng Hoàng kích động rất nhiều, tuy rằng nàng luôn luôn lấy thanh lãnh cao ngạo nổi danh, nhưng giờ này khắc này, vẫn là nhịn không được bùng nổ lên, vừa thấy đến Lý Đại Tướng Quân, liền nhịn không được chửi ầm lên. Lý Khải Phong, ngươi này phản tặc, dám công nhiên dĩ hạ phạm thượng, khinh nhục Thái Thượng Hoàng cùng bổn cung, ngươi lại nghịch bất đạo, không chết tử tế được. Lý Khải Phong cười lạnh nói, Thái Hậu nương nương, ngươi dung túng phụ thân bắt cóc Hoàng thượng Hoàng hậu, ý đồ điên đảo Đại Tấn Giang Sơn, này phản quốc hành thích vua tội danh, có thể so thần dĩ hạ phạm thượng lớn hơn. Bổn cung không có. Hoàng thượng là bổn cung thân nhi tử, bổn cung có thể nào dung túng người khác đi đoạt hắn Giang Sơn. Ngươi ngậm máu phun người. Mạc Thái Hậu oán giận kêu. Nhưng mà, Lý Khải Phong lại không nghe nàng biện giải, lạnh lùng nói, tới rồi cái này phần thượng, Thái Hậu còn chỉ lo mạnh miệng, xem ra, không nghĩ điểm nhi biện pháp Thái Hậu là sẽ không thừa nhận. Dứt lời, quát chói tai một tiếng, người tới, lấy cái kẹp ngón tay tới, Mạc thị đại nghịch bất đạo, mưu hại Hoàng thượng Hoàng hậu, dục ý điên đảo Đại Tấn quốc Giang Sơn, này chờ độc phụ. Nếu không nghiêm thêm khảo vấn, thật khó chiêu thừa. Mạc Thái Hậu thấy Lý Khải Phong thế nhưng phải đối chính mình tra tấn, tức giận đan sen kêu to lên, lớn mật, làm cản. Lý Khải Phong, bổn cung chính là Thái Hậu, ngươi một giới thần tử dám đối bổn cung tra tấn, còn nói ngươi không có mưu phản chi tâm. Lý Khải Phong nhìn Mạc Thái Hậu, cười lạnh nói, ngươi là Mạc gia nữ nhi, nếu Mạc gia tham dự mưu nghịch, ngươi cũng trong sạch không đến nào đi, càng không xứng lại cư Thái Hậu chi vị. Nói, đối thủ hạ nhân quát, các ngươi còn đang đợi cái gì? Còn không mau cấp Mạc thị tra tấn. Mạc Thái Hậu tức giận đến cả người loạn run, run rẩy chỉ vào Lý Khải Phong nói, bổn cung chính là hoàng thượng thân mẫu, sao có thể giúp người khác đi mưu con ta Giang Sơn.